Chương 201, chúng bổn tiểu thư độc. Đến bãi đậu xe, Tần Tuyết liền khinh linh xuống xe, Miên Hoa Đường nàng dường như không nỡ bỏ ăn xong, cầm lấy, sau đó nhìn Chu Minh đem xe dừng ở tần giao xe bên cạnh, một hoàn chỉnh chỗ đậu, liền bị xe đạp chiếm cứ, nhưng là cũng không ai dám nói cái gì. Tần Tuyết cũng là bởi vì làm Chu Minh bảo bối xe đạp, mới bị Chu Minh đi theo, mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi tại sao còn không đi? Chu Minh hỏi. Tỷ tỷ của ta nói qua, ta là người của ngươi, còn có thể đi như thế nào? Tần Tuyết nói, chủ yếu là, bị Chu Minh cái kia nháo cho đằng, xe không còn, lại bởi vì bạo lực như vậy sự kiện, còn có ai dám cùng với nàng cưới xe tạm thời liền không có chỗ đi, chỉ có thể ngô cờ ở trong công ty. Chu Minh nghe lời này, làm sao lại cảm giác không đúng, mặc dù Tần Giao đem nàng sắp xếp cho mình ảnh. Hơn nữa, ngươi còn không có bồi xe của ta. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, hung hăng cắn một cái Miên Hoa Đường, mập mạp trắng trẻo trên cái miệng nhỏ nhắn kể cận chút ít đường kia, đặc biệt để cho người nghĩ hôn một cái đi lên, không biết có bao nhiêu ngon miệng. Bất quá mình còn có thể sợ nàng đến cuối cùng, nàng còn không phải là ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Chu Minh không khỏi nhớ lại mới vừa tiểu yêu tinh nũng nịu bộ dáng, một trận trở về chỗ, dứt khoát, gọi nàng một lần nữa. Chu Minh đi ở phía trước, nàng liền theo ở phía sau, cách ngược lại là có cự ly ngắn, nàng sợ Miên Hoa Đường dùng, bận bịu ăn. Chu Minh phát hiện, Tần Giao cùng Tần Tuyết lớn nhất điểm giống nhau, đều là đối với như thế nào đối đãi mình, có chút lỗ hổng, cần người phục vụ cái loại này, cho nên quần áo cũng phải hắn tới chọn. Dĩ nhiên, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ loại khả năng này, phục vụ một lớn một nhỏ hai tuyệt sắc người đẹp, quản lý ăn ở, cho mặc cái gì liền mặc cái gì, nhìn nó mắt. Hôm nay Tần Tuyết mặc là một cái màu xám màu trắng bó sát người khố, đừng xem nàng thân thể rõ ràng gầy tu yếu, nhưng là vóc người tỷ lệ thật tốt, thật sự giống như trong mạn gạ linh khí thiếu nữ. Cực dài mỹ chân, nhu tiêm đều đặn, đứng thời điểm, cơ hồ không có khe hở. Trên người bên trong vẫn là món đó đáng yêu ô mai tay ngắn, bên ngoài tăng thêm một cái bột màu đỏ rộng thùng thình mỏng áo khoác, che chắn thân thể mềm mại, xanh xuân u mê cùng thuần thuần mối tình đầu mùi vị, cộng thêm đáng yêu trí cực song đuôi ngựa, trong đôi mắt to thỉnh thoảng xuyên thấu qua lộ ra vô tội cùng phần kia yêu nghiệt hổ phách xác, cái miệng nhỏ nhắn một đô, non nớt đáng yêu ăn Miên Hoa Đường, đã bắt sống không biết bao nhiêu lòng của nam nhân. Tại công ty trong phòng khách, trên căn bản tất cả mọi người đều quen thuộc người mới tới này Tần thị quốc tế thứ hai đại cổ đông, đây chính là nổ tung tính tin tức lớn, đều có chút hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là tràn đầy ảo tưởng. Mặc dù Tần Giao đã kết hôn rồi, nhưng là cái này Tần Tuyết, khẳng định còn không có, cái kia có phải là đại biểu hay không có cơ hội hơn nữa tuổi không lớn lắm, lại như vậy mê người, nếu là có cơ hội trở thành vị bạn trai của nàng, liền có thể một bước lên. Trời, nam nhân mong muốn đều có. Trên thế giới này thật là có gan lớn, một người dáng dấp rất là đẹp trai nam nhân đi tới, âu phục, tương đối chỉnh tề, tràn đầy tự tin nói, Tần Tuyết tiểu thư, ngươi khỏe, ta là đầu tư bộ cao cấp quản lý Lý Tưởng, rất hân hạnh được biết ngươi đầu tư bộ nhân tài rất nhiều, cũng là cả Tần thị quốc tế lương cao ngành, nhất là cùng ta ý chính tương quan cử động, có lúc tiền huê hồng một lần, liền hết mấy chục ngàn. Tần Tuyết đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, cắn miệng Miên Hoa Đường, tiếp tục cùng tại Chu Minh phía sau. Tần Tuyết tiểu thư, ta có chút vấn đề nghĩ nói một chút, mời trước đừng có gấp đi, nam này cũng ra mặt dày, lại có thể ngăn cản Tần Tuyết đường. Cúp ngay Tần Tuyết dừng bước, phun ra hai chữ này, thậm chí không có nhìn nhiều hứng thú. Tần Tuyết tiểu thư, mời không nên như vậy, ta quả thật có vấn đề Lý Tưởng tiếp tục nói. Anh dễ, có người khi dễ ta. Tần Tuyết chợt kinh hoàng thất thố chạy chậm, một đường đến Chu Minh bên người. Kéo lấy cánh tay hắn, giấu ở phía sau, sợ sệt nhìn lấy Lý Tưởng. Chu Minh sửng sốt, Lý Tưởng sửng sốt, người trong đại sảnh đều sửng sốt. Biến hóa này cũng quá đột nhiên, mới vừa còn vênh váo hung hăng, hiện tại bỗng nhiên biến thành sợ người lạ cực phẩm đáng yêu ngoan ngoãn nữ. Tần Tuyết tiểu thư, ta không phải là khi dễ ngươi, chẳng qua là ngươi làm thành công ty thứ hai đại cổ đông, cá nhân ta có chút đề nghị muốn cung cấp. Đây chính là vì Tần thị quốc tế tốt Lý Tưởng giang tay ra, ngược lại nhiều người như vậy đều nhìn thấy, không thể nào là chính mình khi dễ nàng. Ngược lại nói bậy công tác mượn cớ cấu kết đàn bà, hắn cũng không phải lần thứ nhất rồi. Chỉ cần có một mình cơ hội, hắn liền có tự tin đem nàng chọc cho cười lớn ha ha. Chỉ bất quá không nghĩ tới nàng lại có thể tìm Chu Minh làm bia lỡ đạn. có ý kiến đi tìm Tần Giao, nàng bây giờ là công nhân viên của ta, thuộc về ta giải trí ngành quản. Xin hỏi ngươi đối với chúng ta giải trí ngành có ý kiến gì? Chu Minh có chút phiền thứ người như vậy, cái này đến gần mượn cớ quá kém, quả thực không nhìn nổi. Thấy Chu Minh nói như vậy, người kia cũng không tiện nói thêm cái gì, có chút lúng túng rời đi. Hai người tiến vào thang máy, mới vừa có người cũng chuẩn bị lúc tiến vào, Tần Tuyết đứng ở thang máy cánh cửa miệng, lạnh lùng nhìn lấy mấy người kia, không cho phép vào tới cổ thứ hai đông đều đã nói như vậy, còn ai dám đi vào mắt thấy thang máy cánh cửa đóng lại, chỉ có thể chờ đợi xuống một chuyến. Trong thang máy liền hai người. Nam nhân thật phiền, Tần Tuyết nói. Ai cho ngươi rất xinh đẹp? Chu Minh bất thình lình nói câu. Ngươi cho rằng là người đều cùng ngươi một dạng khó coi? Tần Tuyết thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi có tin hay không ta lại đánh ngươi một hồi? Chu Minh không khách khí nói. Ngươi dám, ta nguyền rủa ngươi biến thành người mù, người què, kẻ ngu, tên ngốc. Tần Tuyết bốn mắt nhìn nhau, cùng hắn lâu nói. Ngực tiểu liền đừng nói mạnh miệng. Chu Minh hiểu được nhược điểm của nàng ở nơi nào, quả nhiên, cái này trực tiếp chọc lông nàng. Ngươi nói thêm câu nữa nàng lại có thể trực tiếp ngọc tay chống giữ, đem Chu Minh ngăn ở thang máy trong góc. Ngươi rất nhỏ, nhỏ như cùng không có có một dạng. Chu Minh đến cần nàng mặt đẹp, từng chữ nói ra, có thể thấy nàng trong mắt đẹp vạn hoa ống một dạng thay đổi. Bổn tiểu thư cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, cái này đã trở thành miệng của nàng hào, sau đó đem miên hoa đường ăn xong, một cái liền cắn Chu Minh cổ. Không hổ là chị em gái. Liền cắn người yêu thích đều giống nhau như lúc. Nhưng là nàng cùng Tần Giao bất đồng, Chu Minh chỉ cảm thấy cổ đau xót, đại khái cắn bể ra, nàng liền hướng sau nhẹ nhàng vừa lui, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn. Hiện tại ngươi đã trúng bổn tiểu thư độc, nếu như ngươi không nghe lời, chắc chắn phải chết, nàng lạnh lùng nói. Xin hỏi, có hay không giải thuốc, ta không muốn chết, Chu Minh cũng phối hợp nói. Ngươi tốt nhất phục vụ bổn tiểu thư. Tự nhiên sẽ có cho ngươi giải thuốc cơ hội, nếu không, đó là một con đường chết. Tần Tuyết đắc ý ngẩng đầu, một bộ tiểu công chúa kiêu ngạo bộ dáng. Tại Tần thị quốc tế, nàng là chính cống tiểu công chúa. Không rảnh cùng ngươi chơi đùa cái này, lại nói, ta đã bị chị của ngươi cắn qua rất nhiều lần, cũng sớm đã trúng độc của nàng. Chu Minh mở miệng nói, chuẩn bị ra cửa thang máy, lúc này Tần Tuyết mới là thiếu nữ nên có bộ dáng. Dương mắt lại thấy được Tần Giao chính đứng ở bên ngoài. Nàng la xuống lầu 7 nhìn một chút tình huống, vẫn không có tự mình đến qua, bởi vì cùng Chu Minh trước phát sinh khác nhau, mới cố ý tới xem một chút, nàng hiển nhiên cũng nghe được Chu Minh lời mới vừa nói. Lão bà Chu Minh cười hắc hắc hai tiếng, ngoắc ngoắc tay. Tỷ tỷ Tần Tuyết xoay người, trở nên ngoan ngoãn. Tần Giao chẳng qua là gật đầu một cái, sắc mặt có chút ửng đỏ đến gần thang máy. Xách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 202, đỉnh cấp hội sở. Chu Minh, 4 giờ chiều sau, ngươi tới phòng làm việc của ta nói xong, thang máy cánh cửa đóng lại, nàng biến mất ở trong tầm mắt của hai người. Tần Giao không biết hai người nói thế nào đến cắn người sự tình, mình quả thật cắn qua Chu Minh rất nhiều lần, đó là nàng rất tức giận rồi, làm thành một loại phát tiết thủ đoạn, nàng không hy vọng có quá nhiều người biết, cái kia đều phảng phất không là mình mở dạng. Cái này cũng đều quái Chu Minh, chỉ có hắn mới chọc cho nàng làm như vậy. Đến chính mình văn phòng khu, Chu Minh tương đối hài lòng nhìn trước mắt hết thảy, mới bắt đầu vừa đi vào, chính là nguy nga lộng lẫy phòng khách, cẩm thạch sàn nhà, trên vách tường tình xinh đẹp tượng đá cùng nghệ thuật viết nguyện ngoạc, hết thảy trong tầm mắt đồ vật, toàn bộ đều là áp dụng hàng cao cấp sắc, đầu chọc đỉnh vỏ trụm trang trí của đèn chính là chừng 100 vạn đồ chơi, những thứ kia ghế salon cái gì, tất cả đều là hơn 10.000 đồ vật. Trung gian còn có dòng chảy róc rách suối phun, để mắt tới là một cái cụ thịt thiên sứ pho tượng, không phải là mạ vàng, mà là vàng dòng đấy quăng, cái đồ chơi này lại là hao tốn chừng 100 vạn. Tần Tuyết lần đó mà tới thời điểm, bởi vì rất nhiều thứ che chắn, cũng không làm sao chú ý, bây giờ nhìn rõ ràng cái này tình huống bên trong, có chút bối rối, vậy làm sao nhìn, cũng không giống là đi làm địa phương. Phòng khách đầu kia, chính là một cái rõ ràng đi. Có một cái ưu nhã tràn đầy nghệ thuật cảm giác quầy, rời rạc bàn ghế vị trí, toàn bộ đều là thủy tinh công nghiệp toàn thể kết cấu, sáng chói chói mắt, nhàn rỗi không chuyện gì liền có thể tới uống một ly. Trong góc có một trận dương cầm, còn có một cái tiểu vũ đài, mà sau lưng chính là cửa sổ thủy tinh, rất có phong cách. Dĩ nhiên, theo hành lang vòng quanh sau khi đi vào, liền là thực sự đang điên cuồng sàn nhảy cùng quầy rượu. Sàn nhảy liền có không sai biệt lắm mấy trăm mét vuông, dùng đều là cao cấp đồ vật, loa, ánh đèn. Dĩ nhiên, đây cũng là Tào Ngọc Kiệt một tay làm, hắn cũng là cái dùng tiền có thể tay, không có chút nào khách khí, toàn bộ dùng sức đập. Chu Minh ở bên trong nhìn lấy, tương đối hài lòng đây hết thể hiệu quả, mà Tần Tuyết ở phía sau đi theo, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trừ quán rượu ra, nơi này còn có trung tâm 8, dĩ nhiên đây không phải là cung cấp cái loại này phục vụ, thuần túy chính là chính quy trung tâm 8, sẽ mời những thứ kia cao cấp thợ đấm bóp tới huấn luyện một nhóm người. Còn có trung tâm hưu nhàn, bao gồm điện chơi đùa phòng, phòng bi ra, đảm bảo linh cầu quán. Còn một người khác cao cấp phòng thể dục. Quan trọng nhất là, nơi này có hoàn toàn không kém sắc quán rượu cao cấp nhà trọ, sau đó coi như sẽ không đi, cũng có thể ngủ ở chỗ này rồi. Cũng chỉ có Chu Minh như vậy kỳ lạ, tại tấc đất tấc vàng văn phòng làm loại vật này, cũng chỉ có hắn dám ở Tần Thị Quốc tế hoàn thành cái này vĩ đại hành động vĩ đại. Đổi bất cứ người nào, cho dù là tứ đại gia, cũng không dám chơi như vậy. Cái này, là của ta ai cũng không cho cướp. Tần Tuyết đống nhiên gào lên một câu nói, sau đó liền không để ý cùng nhau chạy về phía trước. Chu Minh cười khanh khách, bởi vì phía trước là một chiếc BMW đúp xe gắn máy. Khi đó Chu Minh là để cho làm thiết kế tùy tiện đem nơi này bày một cái có chất cảm đồ vật, không nghĩ tới nhà vẽ tiểu kia trực tiếp làm một chiếc BMW đúp xe gắn máy, giá cả không mắc, hơn 20 vạn, 999 cờ xếp hàng lượng, trăm cây số ra tốc 2 giây ra mặt. Mấu chốt là, cái này nhà thiết kế cũng là một cái xe gắn máy người yêu thích, cho nên trực tiếp lần nữa cải trang xe này lắp ráp kết cấu. Hiện tại quả thật là đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật. Khó trách Tần Tuyết LN đầu tiên, liền không tự chủ được nhào đi lên. Cái này một thân tầng thứ cảm giác cực tốt màu đỏ phối hợp, mịn vừa đúng đường vân, á quang cùng độ nải ẩn phối hợp, phảng phất đây là một đầu ngủ say hồng long, bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát ra ngập trời nộ diễm. Đèn xe cũng là đặc biệt độ lại, vô cùng phong phú nghệ thuật khí tức. Tần Tuyết ngồi trên xe, không chịu xuống tới rồi. Chu tiên sinh, người tốt nhà thiết kế cũng tiến hành sau cùng giám đốc công tác. Là một cái thật cao gầy keo nam nhân, mang mắt kính, rất lịch sự, đại khái hơn 20 tuổi, tương đối trẻ tuổi. Hắn gọi Lông Quân, cũng không biết là A Hoàng làm sao tìm được, dù sao thì tới rồi. Làm rất tốt Chu Minh cùng hắn nắm chặt tay, ngược là có chút ngành lao đại dáng điệu. Khách hàng hài lòng là tốt rồi, ta chỉ hy vọng ngươi cảm giác cái này thiết kế đáng giá, Lông Quân nói. Ngươi thiết kế phí là bao nhiêu tới, Chu Minh hỏi. 500.000, Lông Quân nói. Thật ra thì cái này cũng không coi là nhiều, nhưng là có thể tín nhiệm hắn, với hắn mà nói, đây là trợ giúp lớn lao, vì vậy ngành nghề không vẹn vẹn nói trình độ, càng nhiều hơn chính là nói tư cách, có tư cách, dù là làm một cái một phút quảng cáo, chính là mấy trăm ngàn vào sổ. Mà hắn cái này thiết kế, nhưng là hao tốn hắn rất nhiều tâm huyết. Cũng là hắn lần đầu tiên vòng qua công ty nhận được tờ đơn. Khi đó hắn là ở trên tàu điện ngầm nhìn thiết kế sách. Sau đó đứng bên cạnh một cái cổ quái nam nhân, thân hình cao lớn, để tay tại khố trong đũng quân động, hắn theo bản năng tránh. Sau đó người kia hỏi hắn có phải hay không là làm thiết kế. Hắn liền nói là. Sau đó hỏi thiết kế cái muốn bao nhiêu tiền. Hắn liền dò xét cái 500.000, sau đó hắn nói đồng ý, liền tới rồi. Nhớ lại, liền vạn phần quỷ dị, hắn lần đầu tiên hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình làm đồ vật đi ra. Như vậy. Ta cho ngươi 2 triệu tiền lương hàng năm, sau đó ngươi liền ở chỗ này của ta làm việc, Chu Minh suy nghĩ một chút nói. Thật ra thì lấy Lông Quân hiện tại lý lịch là rất khó nhận được mấy trăm ngàn tờ đơn, tại công ty cũng chỉ có thể làm một chút mấy chục ngàn khối, hơn nữa còn phải bị khách hàng rất nhiều kén chọn, bởi vì khách hàng không hiểu tán thưởng, không có biểu diễn quyền cước cơ hội, liền bởi vì chuyện này, hắn đuổi theo tư cãi nhau mấy lần. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Trên thế giới này có đảo người đảo như vậy ngang ngược, hắn hiện tại một năm kiếm cái chừng 30 vạn không thành vấn đề, hiện tại trực tiếp nhảy một cái trở thành tiền lương hàng 5 triệu nhà thiết kế, chỉ có bọn họ tổng thanh tra mới đãi ngộ này. Có làm hay không, Chu Minh hỏi. Làm, ta làm, hắn gật đầu một cái, trở nên đặc biệt kích động. Ngươi đi tìm A Hoàng báo cáo, sau đó ngươi chính là chúng ta giải trí ngành thiết kế tổng thanh tra, Chu Minh cũng là tương đối quả quyết. Giải trí ngành. Nói là cái này ngành sau đó khai phá giải trí sản phẩm sao, tỉ như trò chơi các loại, Lông Quân càng kích động rồi. một loại tương lai tốt đẹp cửa hàng ở trước mắt, Tần Thị Quốc tế giải trí ngành thiết kế tổng thanh tra, tiếng xưng hô này, tương đối có hàm kim lượng cái này, chúng ta ngành bản thân lì hệ nở là dùng để giải trí. Chu Minh suy nghĩ một chút, chỉ có thể giải thích như vậy rồi, mà Long Quân còn không hiểu nổi cái này hàm nghĩa. Chìa khóa, cho ta chìa khóa. Tần Tuyết đáng yêu đứng ở Chu Minh trước mặt, đưa thon dài ngọc tay. Ta không có chìa khóa, đi tìm A Hoàng. Chu Minh căn bản là không có chú ý tới chuyện này. Ngươi đừng gạt ta, A Hoàng là tên của con chó làm sao có thể có chìa khóa. Nhanh cho ta. Tần Tuyết dựa vào gần một chút, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, quệt mồm, hầm hừ tức giận bộ dáng. Ai kêu ta A Hoàng lúc này đi ra rồi? Tần Tuyết sửng sốt một chút, nhìn lấy cái đó như cao mã đại A Hoàng. Ta muốn chìa khóa, chìa khóa. Nàng nói ra Chu Minh tay, lắc gầy yếu vai, lại bắt đầu nũng nịu. A Hoàng, cái chìa khóa xe cho nàng. Chu Minh quả thực không chịu nổi nàng, cái kia mềm nhũn âm thanh, để cho hắn tâm đều là mềm mại. A Hoàng theo trong túi lấy ra chìa khóa, còn không có đưa cho Chu Minh, liền bị Tần Tuyết một tay cướp đi, cưới xe gắn máy, khuôn mặt nhỏ bé trên có chút hưng phấn. Tiểu thư, đó là trưng bày, không có thế mơ đi. Long Quân nóng nảy, vội vàng nói. Tần Tuyết tự nhiên lười đến nghe, chạy xe, trầm thấp động cơ nổ gian, trực tiếp lái đi sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 203, vai lý tả thuyết. Ngươi nếu là lấy lòng nàng, ngươi đời này cũng không lo Chu Minh vỗ một cái Long Quân bả vai. Nàng là ai? Long Quân nghi hoặc nói. Tần Thị Quốc tế thứ hai đại cổ đông, nói thế nào, cũng phải có một cái mấy chục tỷ tài sản. Chu Minh tính toán một chút, đại khái là như vậy. Long Quân cười khanh khách, bình thường linh hoạt não, lúc này làm sao lại lộ ra không đủ dùng rồi hả? Ngươi giúp ta vẽ một đồ. Chu Minh vỗ một cái Long Quân bả vai, chuẩn bị hoàn thành sự vĩ đại của hắn ý nghĩ. Giờ phút này Đường Trung Minh đơn độc trong phòng họp, Đường Trung Minh, Đường Kiệt, Đường Diệp, thậm chí còn có Thu Nhược Vũ đều tại, đối diện, chính là Hạ Huyền, trước mặt nàng bày một ly nước, liền một người độc thân ưu nhã ngồi, một cái màu tím rộng thùng thình áo khoác lại không ngăn được nàng ngược miệng hô chỉ mở ra, mỡ dê như vậy nhắn nhủi ra thịt theo quần áo chạm rỗng đường vân ẩn hiện. Đầu nàng phát nhưng là một cái đơn giản đuôi ngựa, tinh đến mức gương mặt giống như nghệ thuật điêu khắc. Nàng cái kia đáng dạng mị hoặc đôi mắt đẹp bên trong, quét qua mấy người, nhưng là một loại tự nhiên mà thành nhàn nhạt cao quý tao nhã. Hiếm thấy Hạ Huyền tiểu thư có thể tới công ty tới, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Đường Trung Minh nói. Ta chẳng qua là bỗng nhiên nghĩ tới xem một chút, dù sao chúng ta cũng như thế, đồng bạn hợp tác. Hạ Huyền mà nói có nhiều thâm ý mà Đường Kiệt lại chăm chú nhìn lấy Hạ Huyền, dù sao cái này đàn bà cái loại này nhu mì, là nam nhân rất khó chống cự. Nhất là đối với hắn mà nói, đây là cực lớn dụ hoặc, cái loại này từ trong ra ngoài cao quý cùng quyến rũ dung hợp, trực tiếp để cho hắn muốn điên cuồng nhào tới. Đường Trung Minh cũng phát hiện một điểm này, nhướng mày một cái này Hạ Huyền có. Thế chọc không được, nhất thời liền mở miệng nói, Diệp Nhi, ngươi mang đệ đệ của ngươi đi giúp ta chuẩn bị xong buổi chiều tiệm cơm. Không cần Hạ Huyền nhưng là trực tiếp cự tuyệt, ngọc tay khoác lên tại trên mặt mình. Hạ Huyền nữ sĩ, nghe danh không bằng gặp mặt. Một mực liền có nghe nói đại danh của ngươi. Đường Kiệt lại có thể lên tiếng. Hạ Huyền cười khúc khích, tên của ta, rất vang dội sao? Dĩ nhiên, người nào không biết hoa hồng đen. Đường Kiệt cười nói. Thu Nhược Vũ ở bên cạnh cũng không lên tiếng, thân phận của nàng bây giờ tương đương với Đường Trung Minh nhân viên, mà không phải là con dâu phụ. Nàng rất không thích Hạ Huyền, bởi vì cái loại này đàn bà mị lực quá đủ, nói khó nghe một chút, chính là nhìn một cái liền không đứng đắn một dạng, một loại trực giác. Đường Kiệt, không muốn chết liền câm miệng cho ta. Đường Trung Minh sắc mặt lạnh lẽo, hận thiết bất thành cương nhìn con mình. Đường Diệp cũng nhìn Đường Kiệt một cái ánh mắt ra hiệu, bởi vì hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, loại nguy hiểm này, là trực giác, vô hình chung. Thấy cha cùng đại ca đều như vậy tỏ thái độ rồi, Đường Kiệt chỉ có thể ngồi bất động, thu liễm nụ cười. Không sai, ta thích cùng người thông minh đánh giao. Nói Hạ Huyền nói. Không biết Hạ Huyền tiểu thư lần này tới. Là có chuyện gì? Đường Trung Minh hỏi, mau sớm nói sang chuyện khác. Không có chuyện gì lớn, chính là qua đến xem thử, dù sao ta phụ trách người xét duyệt, tự nhiên muốn hiểu rõ hơn. Hiểu rõ Hạ Huyền nói. Ta có thể mang trước mắt tài liệu cho ngươi xem một chút. Đường Trung Minh mở miệng nói, sau đó quay đầu nhìn Thu Nhược Vũ. Nhược Vũ, ngươi liền đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút. Thu Nhược Vũ đã sớm không muốn sống ở chỗ này, tại Đường Kiệt dưới ánh mắt, nàng vội vã rời khỏi nơi này. Hạ Huyền tiểu thư, mới vừa chính là con của ta tức phụ, chính là nàng phụ trách ổ xạ tập đoàn hạng mục, trước mắt đã có rất lớn tiến triển, hạng mục này trên căn bản là có thể xác định Đường Trung Minh nói. Hạng mục này, ta cũng đã nghe nói qua Hạ Huyền dường như không quá cảm mạo một dạng. Bất quá ta không thích nước ngoài hợp tác, ta càng thích ở trong nước làm chút kinh doanh mới vừa khuyển tử đối với ngươi mạo phạm. Cá nhân ta tỏ vẻ ấy nấy Đường Trung Minh lại còn chủ động nói xin lỗi, Đường Kiệt có chút không hiểu, tại sao như vậy sợ cái này đàn bà không phải là một cái đàn bà lên giường còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị nam nhân hóa thật không biết người nam nhân kia có cái vận khí này, có thể làm đến như vậy cực phẩm đàn bà. Mặc dù Thu Nhược Vũ dung mạo cũng không kém sắc cho nàng, nhưng là cái loại này mỹ hoặc, thật sự là quá câu người rồi. Tưởng tượng nàng đỗng nhiên thở gấp bộ dáng ngay ta y hắn có ý nghĩ như vậy thời điểm, đỗng nhiên hắn cảm giác được thân thể mình run lên, vô hình run run một cái, một loại do tâm mà tới cảm giác sợ hãi sinh ra. Tiểu Kiệt, ngươi đi ra ngoài Đường Diệp khai miệng, Đường Kiệt cũng không dám nói nhiều, trực tiếp rời đi phòng họp. Mới vừa quả thực thật là quỷ dị. Mà hắn ra cánh cửa sau, nhìn thấy một cái tương đối đẹp trai thanh niên tóc dài đứng ở cánh cửa miệng, cầm lấy một chai rượu vang đang uống. Sau đó nhìn hắn một cái, nhất thời hắn như bị sét đánh, lui về sau hết mấy bước mới ổn xuống. Chu Minh Tại đem nhiệm vụ giao cho Long Quân sau, liền hỏi A Hoàng tài liệu sự tình, hắn đã toàn bộ chuẩn bị xong, đặt ở một file trong cái bọc, tùy thời đều có thể dùng. Thông qua những thứ kia tiểu đệ nghe lén cùng giám sát, hiện tại cũng có đầy đủ chứng cứ chứng minh ổ xạ tập đoàn chẳng qua là tới quốc nội tiến hành buôn bán lường gạt. Rất khó tưởng tượng, một cái như thế ưu tú công ty sẽ rơi tại mức này, nhưng là từ trong đối thoại, rất dễ dàng phân tích ra bọn họ mục đích thật sự. Cho nên Thu Nhược Vũ thật sự cùng bọn họ hợp tác thành công, tuyệt đối tổn hại rồi phu nhân lại gây binh. Những thứ này lúc nào giao cho Thu Nhược Vũ, Chu Minh cũng không biết, nàng hiện tại hoàn toàn độc hành, chính mình bận điệu, chuyện gì cũng đều không thông báo một tiếng, thường xuyên cùng cái đó Tử Phong ở chung một chỗ. Giống như đêm hôm đó, rõ ràng chính là hoàn toàn không muốn gặp lại chính mình một dạng, không giải thích được. Thật ra thì nam nhân nhìn đàn bà, giống như nhìn hoa. Nhìn thấy một đóa xinh đẹp hoa, ngươi khả năng liền muốn đi hái nó, cất kỹ. Nhưng là chờ ngươi quen thuộc cái này đóa hoa sau, ngươi liền sẽ muốn lấy được cái này hoa càng tư thái xinh đẹp. Cho nên đàn bà giống như hoa. Chu Minh lại tiếp tục nhìn một chút những địa phương khác, hoàn toàn cũng đạt tới lý tưởng mình bộ dáng. Tại Kim Tiền dưới sự thôi thúc, một cái nhất lưu hội sở liền hoàn toàn dựng đã xây xong, Chu Minh để cho Tào Ngọc Kiệt đi chiêu quầy rượu người, để cho A Hoàng cùng Tiểu Như phụ trách tìm một chút nhân viên phục vụ, chuẩn bị sau cùng trang điểm, sau đó tìm ngày chính thức khai trương. Ngay vào lúc này, hắn điện thoại reo lên tới rồi, hắn đi tới trong phòng làm việc, ngồi xuống mới nhận cú điện thoại này. Alo, Chu Minh cười hắc hắc. Lại có thể lâu như vậy mới tiếp điện thoại của ta. Ta ước chừng phải treo Hạ Huyền âm thanh truyền tới, vài tia hờn dội ưu oán. Chu Minh tâm một ngứa, nhưng là nói, không có cách nào điện thoại của ngươi, ta chỉ có thể lặng lẽ nghe tiểu lăn lộn chứng Hạ Huyền dĩ nhiên sẽ không tức giận, nhưng là nói, đoán một chút ta ở nơi nào ta làm sao đoán được, ta cũng không phải là thần tiên, ngươi có phải hay không là chuẩn bị cho ta mượn tiền, Chu Minh hỏi, nhưng là đứng lên rồi, nhớ lại phải đi công ty bộ hành chính phát một thư mời. Cho nên vừa đi vừa gọi điện thoại tới. Đừng lao nói tiền, tầm thường, ta chỉ nói cho ngươi, ta tại một cái rất không hoan nghênh chỗ của ta Hạ Huyền cười khanh khách. Ngươi tại đăng ký kết hôn chỗ, Chu Minh hỏi. Tại sao Hạ Huyền ngược là tò mò rồi, làm sao có thể đoán được loại địa phương này, Tần Giao ghét nàng là rất rõ ràng sự tình, tự nhiên tại Tần Giao Tần Thị Quốc tế, Hạ Huyền không được hoan nghênh rồi. Bởi vì ngươi đi một lần, nam cũng không muốn cùng lao bà của mình kết hôn rồi, nữ đều hận ngươi chết đi được, tự nhiên không hoan nên ngươi, Chu Minh giải thích. Tiểu lăn lộn chứng, thật không biết đầu ngươi bên trong chứa bao nhiêu vai lý tà thuyết, Hạ Huyền nhưng là tiếp tục cười. Có muốn hay không chúng ta đến giường đi lên nghiên cứu một chút, Chu Minh cảm giác cùng Hạ Huyền nói lời như vậy là tương đối đâm kích sự tình. Được a, có muốn hay không kêu lão bà ngươi cùng nhau, Hạ Huyền nhưng là dí dỏm một câu. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 204, nữ nhân mùi vị. Được rồi, nàng là vạn năm khó hóa băng sơn, bất quá Chu Minh bỗng nhiên cúp điện thoại. Hạ Huyền cầm điện thoại di động, hiển nhiên nàng lúc trước còn chưa từng có loại này bị cúp điện thoại đãi ngộ. đang cùng Đường Trung Minh hội đàm sau khi kết thúc, nàng nói một người muốn tại Tần Thị Quốc tế nhìn một chút, Đường Trung Minh tự nhiên không dám nói thêm cái gì, bảo vệ ở lại tại chỗ, cá nhỏ cũng vội vàng uống rượu. Nàng phong hoa tuyệt đại, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, thậm chí còn cố ý đi vòng qua bên người nàng đi qua, nàng lại tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó mới cho Chu Minh gọi điện thoại. Ngay vào lúc này, nàng dương mắt nhìn thấy thủy tinh trên phản bắn ra một cái lén lén lút lút bóng người, đi rất nhẹ, rất chậm. Chính là cúp điện thoại Chu Minh, lâu này chính là bộ hành chính địa bàn, giờ làm việc, cái này trong cơ bản trên không có ai, hắn thấy được Hạ Huyền, cho nên mới cúp điện thoại, lặng lẽ đi tới. Hạ Huyền ưu nhã dựa vào thủy tinh trước bàn, đuôi ngựa để cho cái tuổi này thần bí đàn bà lộ ra thiếu nữ một dạng, mật ngông tròn tiểu, đạn tính kinh người. Màu đen bó sát người khố, cộng thêm một đôi màu đen nạm kim cương giày cao gót, buộc vòng quanh cao giáo mỹ chân. Vô luận nàng làm sao mặc, xuyên bao nhiêu quần áo, cái loại này cảm giác, luôn là làm cho đàn ông không tự chủ được xung động. Tiểu lăn lộn trứng, ngươi nếu dám ôm lên tới, ta để cho ngươi biến thành tiểu thái giám. Hạ Huyền bỗng nhiên nhìn phản bắn cái bóng bên trong, Chu Minh mở ra cánh tay, không khỏi dậm chân một cái, hờn dỗi vạn phần oán hận nói, nhưng là xoay người. Đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn. Ta chỉ là muốn cho Tần Thị Quốc tế khách quý một cái thâm tình ôm ấp. Chu Minh thu tay lại, đứng thẳng người. Một ít ngày không thấy, cái này đàn bà thật giống như càng mê người rồi. Ôm ấp cũng không cần, ta còn có một cái giờ thời gian rảnh. Ngươi làm là chủ nhân, nên phải nên an bài ta thế nào cái này khách quý. Hạ Huyền hỏi. Đi thăm ta ngành, như thế nào đây? Chu Minh mở miệng nói. Ngươi ngành Hạ Huyền có chút hăng hái. Đồng thời còn có chút việc muốn tìm ngươi nói một chút. Chu Minh gật đầu một cái, làm ra một cái tư thế mời. Vay tiền ta còn không có đáp ứng ngươi. Hạ Huyền khẽ mở bước liên tục, huyền nhiên cười một tiếng. Không có việc gì, trước không nói tiền, trước tiên cần phải đem ngươi phục vụ thư thái, bàn lại giá cả. Chu Minh tiện tiện cười một tiếng. Hạ Huyền lắc đầu một cái, nhưng là cười, diêm dúa loẹ loẹt đi về phía trước, Chu Minh ở phía sau là nhìn nó mắt. Khi nhỏ, đang hoang một chút Hạ Huyền nhưng là cảnh cáo một câu. Chu Minh mang theo nàng, đi tới chính mình lầu 7. Ngươi xác định, đây là ngươi ngành? Hạ Huyền vừa đi vào liền trực tiếp hỏi. Dĩ nhiên là ta ngành, ngươi yên tâm, sẽ không có người tới quấy nhiễu ngươi. Chu Minh rất xác định gật đầu. Thần giao có thể để cho ngươi tại công ty của nàng bên trong như vậy làm sàng làm bậy, thật đúng là một cái kỳ tích. Hạ Huyền đôi mắt đẹp ăn no có thâm ý nhìn Chu Minh một cái. Bất quá, ta thế nào cảm giác? Ngươi sẽ quấy nhiễu ta? Hạ Huyền hỏi ngược lại, nhưng là tiếp tục ở nơi này đi thăm. Tiểu Huyền, cảm giác thế nào? Chu Minh mò mò mũi hỏi. Cũng không tệ lắm, mặc dù hàng giả rất nhiều. Nàng gật đầu một cái, hiển nhiên là đối với những cái được gọi là danh họa một cái thấy thiệt giả. Ngươi biết cái này là giả? Chu Minh hỏi. Bởi vì thật sự, tại ta nghệ thuật cất giấu trong quán. Hạ Huyền đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn. Không có cách nào, những thứ này chính phẩm. Tùy tiện một bộ đều hơn mấy trăm ngàn vạn đô la, ta rất nghèo. Chu Minh giang tay ra, có chút lúng túng. Nhưng là những thứ này cũng đều là đại sư bắt trước, cũng phải mấy chục ngàn đô la mới mua được. Lúc này thợ xây cất đều đã đi rồi, cho nên cái này lớn như vậy địa phương, liền Chu Minh cùng Hạ Huyền hai người, trừ Chu Minh tiếng nói chuyện, cũng chỉ có nàng giày cao gót thanh thúy đạp. Đó là địa phương nào? Hạ Huyền chỉ một cánh cánh cửa nói. Tới lì hệ nờ biết dô y. Chu Minh cười thần bí. Sau đó mở ra cánh cửa, bên trong là một cái đường nối thật dài, trải xa hoa thảm, mà hai bên là tràn đầy ám thị đàn bà thân thể vẽ tranh. Có dám hay không? Chu Minh nhíu mày, ở chỗ này, tự nhiên lộ ra tương đối mập mờ. Tại sao không dám? Hạ Huyền nhưng là tiếu trên mặt có chút ít đỏ ửng, đại khái là nhớ lại lần trước, nhưng cũng đi theo vào trong. Cuối hành lang chuyển qua sau, liền lộ ra mở rộng, ngay ngắn một cái mặt cửa sổ sắt đất xuyên thấu vào ánh mặt trời. Nhưng là loại này thủy tinh chỉ có thể nhìn được bên ngoài là nhìn không tiến vào. Bên trong một tấm đại giường, cách đó không xa nhưng là cái loại này không thấy rõ đồ vật lông thủy tinh cách nhau, bên trong lại là một cái có thể chứa đựng 4-5 người 4-8. Hơn nữa còn có chuyên môn phòng bếp, tiểu quầy bar, hoàn toàn là một bộ đỉnh cấp xa hoa căn hộ thiết kế. Có muốn thử một chút hay không cái này? Đại giường Chu Minh theo miệng hỏi. Không nghĩ tới chính là Hạ Huyền thật sự đi tới giường dọc theo bên. Sau đó nằm xuống, lười biếng thư triển thân thể mềm mại của mình, mị chân nhẹ nhàng móc một cái, cao cân rơi xuống, nàng cả người đều lâm vào tại giường đệm bên trong. Trong chớp nhoáng này triển lộ ra mà tới phong tình, nhưng là để cho Chu Minh nhìn ngây người. Khi nhỏ, ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, ngươi làm ra những thứ này mục đích là cái gì? Hạ Huyền lại cổ tay bám lấy mặt đẹp, nằm nghiêng, đường cong lên xuống, giống như câu người yêu tinh. Ta là giải trí ngành bộ trưởng, tự nhiên muốn giải trí, Chu Minh nghiêm trang nói. Ai biết Hạ Huyền lại thở dài, khỉ nhỏ, ta đã thấy nói láo nam nhân so ngươi thấy qua người đều còn nhiều hơn, chớ ở trước mặt ta nói dối, ngươi đừng thông minh như vậy, được không? Chu Minh mày trao mặt thủ, vậy là ngươi nói hay là không? Đây nàng hỏi. Ngược lại không gạt được ngươi, Chu Minh cũng nằm ở giường trên, thật dài thở phào, nghiêng đầu nhìn lấy Hạ Huyền, nàng đôi mắt đẹp cũng vừa tốt nhìn chăm chú. Vợ của ta vẫn muốn lần nữa chỉnh hợp Tần Thị Quốc tế, ta chẳng qua chỉ là muốn giúp nàng thu thập điểm hữu dụng tài liệu mà thôi, Chu Minh nói. Người tại buông lỏng thời điểm dễ dàng nhất nói thật, ý nghĩ của ngươi ngược lại là thông minh, Hạ Huyền ánh mắt rời ở chỗ khác. Tiểu Huyền, tay ngươi là thế nào bảo dưỡng? Cảm giác thật là trắng thật mềm, Chu Minh nhưng là bỗng nhiên nắm Hạ Huyền tay nhìn kỹ. Hạ Huyền ngược lại là không đem lấy tay về, tùy ý hắn nắm, bất quá trên mặt có chút ít đỏ ửng, mới rút ra trở lại. Tiểu lăn lộn trứng, có lao bà vẫn như thế không thành thật, lao bà nào có ngươi tốt, Chu Minh than thở một tiếng. Ta ngay cả nàng cười là hình dáng gì cũng không biết, vậy ngươi há chẳng phải là liền nàng mùi vị đều không có hưởng qua? Hạ Huyền nháy mắt một cái. Không có, ta một lần đàn bà mùi vị đều không có hưởng qua, Chu Minh bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Hạ Huyền bỗng nhiên cười, cười rất vui vẻ. Rốt cuộc là tư vị gì, Chu Minh thành khẩn mà hỏi. Không nghĩ tới Hạ Huyền sững sờ, nhưng là đỏ ửng càng hơn, trên gương mặt tươi cười kiểu kiểu diễm ướt át muốn dọn, cái loại này cao quý tao nhã, biến thành thành một loại xấu hổ không thả, nhìn đến Chu Minh trong lòng từng trận đớ đẫn. Ta làm sao biết đó là tư vị gì, tiểu lăn lộn trứng, đừng hỏi những vấn đề này, Hạ Huyền cắn miệng môi, nhưng là quào một cái lên gối nhẹ nhàng đập vào Chu Minh trên đầu. Cái này đã tình mạ tiếu cảm giác, quả thật là so với kia chút ít thân mật động tác càng dụ người. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 205, thật là tiểu hỗn đản. Tiểu Huyền, ta có thể ôm ngươi một cái sao, Chu Minh đột nhiên hỏi, nhưng là bỗng nhiên trực tiếp thân thể động một cái, nhào tới, đem Hạ Huyền toàn bộ thân thể mềm mại đặt ở dưới người, bốn mắt nhìn nhau, Hạ Huyền đôi mắt đẹp bên trong xấu hổ sâu hơn. Hô hấp cũng dần dần gấp rút rồi. Mặc dù nàng phong tình và chủng, làm cho người ta một loại cực đoan quyến rũ động lòng người, lại không nghĩ rằng có loại này tiểu đàn bà ngượng ngùng. Chu Minh hô hấp sâu kín đàn bà hương, cảm thụ trong ngực mềm mại ngọc nhiệt độ nhiệt, nhìn nàng kia nghiêng nước nghiêng thành mặt, trong lúc nhất thời đều có chút say rồi. Mà lúc này, lại có thân ảnh núp ở cánh cửa miệng lặng lẽ nhìn lấy, là Thu Nhược Vũ, nàng xách theo chính mình túi xách, thấy một màn như vậy. Nhưng là như bị sét đánh, trong mắt đẹp đầu tiên là ngẩn người, sau đó là vô tận phẫn nộ, sau đó vội vã rời khỏi nơi này. Vốn là nàng biết Chu Minh tới công ty, nghĩ tìm một cái hắn, chuyện lần trước, chính mình cũng có chút không đúng, nhiều hơn chính là muốn hỏi một chút hắn cùng với Trầm Thanh Thanh rốt cuộc là quan hệ như thế nào, sau đó một tới nơi này, chỉ thấy hắn cùng Hạ Huyền bóng lưng đi vào. Nàng lặng lẽ đi theo, lại phát hiện một màn này, cảm giác trái tim bị người nắm một dạng. Hắn làm sao có thể cùng cái này đàn bà như vậy, nhất thời có chút không chịu nổi, vô chi vô giác, thậm chí có xung động muốn khóc. Vốn cho là, hắn chỉ như vậy ôm qua chính mình, ở đó lạnh giá địa phương, cùng nhau bao bọc lông thảm, vừa nói chuyện, biến thành cả đời hai người đặc biệt ký ức, bởi vì nàng cho tới bây giờ không có cùng bất kỳ người đàn ông nào gần như vậy qua, bất kể là thân thể, vẫn là trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn lại ôm lấy một cái khác đàn bà, còn không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Nàng chạy, muốn đem loại cảm giác khó chịu này tránh thoát một dạng, nhưng là không nhịn được tràn ra nước mắt. Tại đường Trung Minh nhà máy sự kiện sau, nhận được dây chuyền ảnh chụp sau, nàng sở dĩ không tìm Chu Minh, lừa gạt hắn, đón nhận từ Phong trợ giúp, còn có một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là sợ đem Chu Minh lại liên lụy đi vào, không muốn hắn vì chính mình mạo hiểm nữa. Bởi vì hắn làm đích thực đủ hơn nhiều. Nàng hy vọng mình có thể xử lý xong những chuyện này, không tiếp tục để hắn như thế mệt nhọc. Nhưng là, sự tiến triển của tình hình, chung quy lại cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Hắn đối với chính mình, căn bản không có như thế quan tâm, mặc dù mình nói qua chỉ làm bạn tốt. Nhưng là đàn bà nói, chẳng lẽ hắn không hiểu được thật tốt suy tư một chút sao, đều như vậy thân mật, còn có thể chỉ là bạn tốt sao? Sở dĩ nói là bạn tốt, bởi vì hiện tại mình là Đường gia con dâu phụ, mà Chu Minh là Tần gia lão công, vốn là không thể tồn tại những quan hệ khác. Trọng yếu hơn chính là Thu Nhược Vũ sợ hãi cùng Chu Minh quan hệ mập mờ, không muốn để cho hắn nhìn ra chính mình đối với hảo cảm của hắn, sợ hắn sau khi biết phản ứng lãnh đạm, thậm chí không thích, sợ tình cảm của mình đổi lấy chẳng qua là toi công dã tràng, bởi vì nàng không biết Chu Minh nghĩ như thế nào. Nhưng là vừa không hy vọng xa lánh hai người. Cho nên, mới tìm cái bạn tốt mượn cớ, hy vọng có thể từ từ chờ đợi một cái cơ hội thích hợp hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Càng nghĩ càng thương tâm, lệ như mưa rơi, Thu Nhược Vũ đến gần phòng vệ sinh, đóng lại cánh cửa, một người khóc giống, thật hy vọng có người có thể đỡ bả vai của mình, để cho mình dựa một chút, nhưng là cái đó người thích hợp nhất, lại đem cái khác đàn bà ép dưới thân thể. Tại sao? Chính mình liền không thể lấy được trời cao một chút thương hại. Thu Nhược Vũ khóc không sai biệt lắm một phút đồng hồ, mới dùng lạnh nước trôi rửa mặt mình, để cho mình xem thật giống như cái gì chuyện đều không có phát sinh. Nàng ngưng mắt nhìn trong gương chính mình, trắng non trên gương mặt tươi cười, có chút tâm lạnh biểu tình, nàng xách theo túi xách, đi ra ngoài. Hết thệ các thứ này, chỉ có nàng tự mình biết. Tiểu Huyền, ôm lấy ngươi thật thoải mái, thân thể thật là mềm đẻ ở Hạ Huyền trên người Chu Minh có chút tham luyến nói, nhưng là lại cũng không có động tác khác. Hạ Huyền trong mắt lóe lên một tia kỳ dị ánh mắt, chợt biến đổi, mặt đẹp đỏ nhỏ máu, nhẹ tay nhẹ đẩy một cái. Một loại kỳ lạ cường độ lại có thể đem Chu Minh trực tiếp đẩy ra. Chờ hắn phản ứng lại, nàng đã đứng lên, sửa sang lại y phục của mình rồi, nhưng là đã ánh nắng đỏ rực không tán. Tiểu lăn lộn trứng, ngươi là thực sự muốn trở thành tiểu thái giám? Hạ Huyền hờn dỗi trách cứ. Cái này, phản ứng tự nhiên Chu Minh có chút ngượng ngùng rời một chút thân thể, nam nhân món đồ kia không chống đỡ được Hạ Huyền mị lực, ngẩng đầu. Bất quá hắn lại có chính mình tính toán. Theo mới vừa cái đó động tác đơn giản mà nói, Hạ Huyền thực lực, tuyệt đối mạnh hơn chính mình rất nhiều. Tiểu lăn lộn trứng, ngươi dò xét ta? Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh bỗng nhiên trầm tư trong nháy mắt đó, nhưng cũng kịp phản ứng. Chu Minh cười khanh khách, cùng loại này đàn bà ở chung một chỗ, thật sự là quá có áp lực, cái gì đều không gạt được nàng, lại có thể nhìn ra Chu Minh là cố ý thử dò xét. Lần sau, đừng làm chuyện như vậy. Nàng chợt thần sắc khôi phục như thường, để cho Chu Minh đều có điểm lỗi phòng không kịp. Tiểu Huyền, đừng nóng giận, ta xin lỗi. Chu Minh chợt bắt lấy tay nàng. Nhưng là của nàng tay Chu Minh lại không bắt được, nàng đúng dịp nhưng đi tới cửa sổ thủy tinh trước, nhìn lấy bên ngoài, mà ánh mặt trời che chắn sau chỉ có một bộ phận lọt vào tới, nàng phảng phất giống như nữ thần điều khác. Thật tức giận Chu Minh tại bên cạnh nàng giò đầu, sau đó lại mò mò lỗ mũi mình, không biết nói cái gì cho phải. Thật ra thì cùng Hạ Huyền ở chung một chỗ, Chu Minh cảm giác có một loại buông lỏng cảm giác, muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, cũng không cần băn khoăn. Hiện tại hắn biết càng là biết, nếu như Hạ Huyền không để cho mình đến gần, như thế hắn tuyệt đối không đến gần được, chớ nói chi là đụng phải nàng. Thời gian không nhiều lắm, ta phải đi. Nàng nhìn đồng hồ. Đợi lát nữa, ta còn có việc. Chu Minh nhất thời nói. Chuyện gì? Hạ Huyền giọng trở nên bình tĩnh rồi, Chu Minh có chút không có thói quen. Trước ăn bữa cơm Chu Minh nhìn một chút điện thoại di động. Không bao lâu, Chu Minh liền cùng Hạ Huyền ngồi ở trong phòng. Dĩ nhiên, cũng là lầu 7, chuyên môn dùng cho tư người tụ họp. Tổng cộng có 10 căn phòng nhỏ, cũng không nhiều, bất quá thiết kế cổ sắc mùi hương cổ xưa. Trên bàn đã sắp tinh đến mức thức ăn, mùi thơm xông vào mũi, hơn nữa phong cách riêng. Cái này tự nhiên đều là xuất từ đầu to tay. Chu Minh tại mời Hạ Huyền thăm viếng thời điểm, cũng đã để cho đầu to sắp xếp một bàn tốt nhất thức ăn, sau đó trực tiếp kêu tiểu đệ chuyên môn đưa tới. Hiện tại cũng còn nóng hổi. Đừng khách khí, tùy tiện ăn. Chu Minh làm ra động tác tay mời. Ta đối với ăn rất kén chọn. Hạ Huyền ngồi ngay thẳng, cực lộ vẻ phái nữ mị lực. Nàng kén chọn, tự nhiên cùng Tần Giao kén chọn bất đồng. Hạ Huyền kén chọn, là đối với mỹ vị cực hạn theo đuổi, mà Tần Giao, là đặc biệt có khuynh hướng thích cái kia mấy món ăn, chăm ăn không chán. Thử xem cái này. Đậu hủ. Chu Minh đẩy một cái tiểu bàn. Hạ Huyền thon dài ngọc tay cầm lên thi A Bạc, sau đó chẳng qua là nhẹ múc một chút, bỏ vào Chu môi tròng, nhìn nàng ăn đồ ăn, quả thực là ưu nhã hưởng thụ. Không tệ. Nàng bình luận. Thử lại lần nữa cái này. Chu Minh nhưng là dùng cái muông múc một chút canh, sau đó hóc lưng lại như mèo, lại là muốn trực tiếp đút cho Hạ Huyền. Hạ Huyền đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, nhưng là bỗng nhiên thở dài một cái, thật là một cái tiểu lăn lộn trứng, sau đó đỏ môi hé mở, uống cái này canh, sau đó dùng khăn ăn lau chùi khóe miệng. Thật ra thì ta một mực cảm giác ngươi là rất thần bí đàn bà. Chu Minh thở dài, lại nói. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 206, Na O đủ chưa? Trừ cái đó tiểu bạch thỏ cố sự, liên quan với ngươi bất cứ chuyện gì cũng không biết. Chu Minh nói. Hiểu càng nhiều, ngươi liền càng nguy hiểm. Hạ Huyền lại nói. Có lẽ đi. Ta tự phạt ba chén Chu Minh nhưng là đem rượu trái cây rót đầy tràn đầy một ly, sau đó uống một hớp, lại liên tiếp hai chén. Lần này, ta là muốn nói với ngươi. Ta hạng mục Chu Minh đứng lên, sau đó cầm lên một quyển vẽ, trực tiếp bày, đây là một tấm bản vẽ sơ bộ. Hạ Huyền lại ăn một vài thứ, mới tính thả đũa nhìn lấy cái kia bản vẽ. Cái này bản vẽ là Chu Minh để cho Long Quân vẽ, cũng chính là của hắn một cái kế hoạch xây dựng. Ta chuẩn bị ở chỗ này xây một cái cực quang thành. Chu Minh chỉ bản vẽ nói. Chế tạo thành chỉnh thành phố xa hoa nhất, cao cấp nhất địa phương. Chu Minh bắt đầu giới thiệu chính mình siêu cấp đường đua, không trung bãi đậu xe, thủy tinh quảng trường, vân vân một loạt ý tưởng, mà Hạ Huyền bám lấy tinh đúng dịp cảm, đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, thậm chí cũng không biết nàng có hay không ở nghe. Nói đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Chu Minh mới dừng lại, hỏi một câu. Như thế nào đây không tệ. Hạ Huyền chẳng qua là đơn giản hai chữ. Ta hiện tại nắm giữ nơi này cùng tiệm cơm nơi này, chỉ cần đem những chỗ này mua lại, liền có thể khởi công rồi, cho nên ta mới tìm ngươi vay tiền. Chu Minh nói. Thiên không cần mượn. Hạ Huyền nhưng lại lên tiếng. Ta sẽ trực tiếp đầu nhập vốn nhập cổ, đến lúc đó sẽ có người tới cùng ngươi ký tài liệu. Chu Minh sững sờ, vốn là dự định vay tiền, không nghĩ tới bây giờ biến thành trực tiếp nhập cổ, vậy thì càng thuận lợi. Lấy Hạ Huyền nắm giữ vốn cùng mạng giao thiệp, không phải là rất dễ dàng liền giải quyết vấn đề. Quán cơm của ngươi không tệ, ta thích, ý nghĩ của ngươi cũng không tệ, gần đây vừa vặn ta sẽ làm một cái lớn một chút hạng mục. Hạ Huyền lại khôi phục trước đây lười biếng. Bất quá, tất cả cực quang thành quyền quyết định, trong tay ta không thành vấn đề. Chu Minh rất sảng khoái liền đáp ứng rồi, để cho hắn đi quản, hắn còn cảm thấy phiền toái, hiện tại có nhân chủ động muốn xen vào. Há chẳng phải là cầu mà không được. Lao bà của ngươi có biết hay không hạng mục này? Hạ Huyền hỏi. Nàng không biết, tìm nàng đòi tiền đều đụng vách, loại này hạng mục càng không cần phải nói. Chu Minh tự nhiên không thể để cho Tần Giao biết. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, nếu như Kim Tiên Sinh tìm ngươi nói chuyện hợp tác, ngay từ đầu ngươi không nên đáp ứng hắn, lần thứ hai một dạng, mãi đến lần thứ ba, ngươi mới đáp ứng, hắn nói thế nào, ngươi thì làm như thế đó. Hạ Huyền nói. Chu Minh không biết rõ làm sao biết tán dóc đến Kim Tiên Sinh, ngược lại gật đầu là được rồi, giải quyết chính mình một cái vấn đề lớn, hắn ngồi xuống, lại là nhấp một hớp rượu trái cây. Ta phải đi. Hạ Huyền trực tiếp đứng lên rồi. Ta đưa ngươi. Chu Minh lại không có tiếp tục giữ lại, hiện tại giữa hai người cái loại này bầu không khí thật giống như biến mất rồi, còn lại càng nhiều hơn chính là một chút thông thường công thức hóa buôn bán trao đổi. Hạ Huyền đứng ở phòng riêng cánh cửa miệng, lại nhìn lấy Chu Minh. Tao nhã giống như nữ vương nhìn kỹ, vô song sợ kiểu diễm ướt át khí chất. Cái này tại về buôn bán vô số nam nhân đều thần phục đàn bà, vô số người ngửa mặt trông lên, khát vọng đàn bà. Cách Chu Minh bất quá một thước khoảng cách. Chu Minh cũng nhìn lấy nàng, sau đó ôm lấy nàng, mùi thơm chạm đến, trực tiếp thân ở nàng đỏ môi trên, mà Hạ Huyền giống như u mê hiểu thiếu nữ một dạng, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, tay chân luống cuống, lại là có chút hơi thở tăng thêm. Thân thể phảng phất muốn yếu ớt một dạng, Chu Minh nắm cả nàng thân hình như rắn nước, mới đứng vững nàng. Tiểu lăn lộn trứng, còn không có na ho đủ nàng hờn dỗi một câu, nhưng là miễn cưỡng chính mình đứng yên, thoát ly Chu Minh tay. Không chỉ là mặt đỏ, nàng tuyết cảnh đều nhuộm lấy đỏ ửng. Tiểu Huyền, thật giống như ngươi rất dễ dàng liền xúc động. Chu Minh cười hắc hắc, hôn môi đều có thể thân thể yếu ớt, nếu là thật đụng phải một chút không nên đụng địa phương. Đây chẳng phải là càng càng tươi đẹp cái này so với Trầm Thanh Thanh còn dễ dàng hơn cái đó. Hạ Huyền nhưng là đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, tiểu đàn bà một dạng kéo mở cửa, rời khỏi nơi này. Lưu lại Chu Minh tại cánh cửa miệng cười ngây ngô, xem ra Hạ Huyền vẫn là tha thứ chính mình, đối với cô ý dò xét chuyện của nàng không so đo nữa rồi. Cái kế hoạch này lấy được kết quả vượt quá Chu Minh tưởng tượng, cho nên Chu Minh tương đối thích ý, rên lên cười nhỏ. Chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình. Lại nhìn thấy Thu Nhược Vũ đang từ nàng trong phòng làm việc của mình đi ra. Thu Thu Chu Minh quyết định vẫn là chào hỏi, nhưng là Thu Nhược Vũ lãnh nhược băng xương nhìn hắn một cái, sau đó không nói gì rời đi. Chu Minh nhướng mày một cái, Thu Nhược Vũ là càng ngày càng quá mức, người biến thành lên, liền dễ dàng như vậy bất kể. Chu Minh phát hiện duy trì một cái đàn bà quan hệ, so với trước nhận biết thậm chí sinh tử cứu viện còn muốn khó khăn. Giết người khó sao, khó đối phó đàn bà khó sao, ta còn là đi giết người tốt rồi. Bởi vì cùng Tần Giao càng tốt 4 giờ sau gặp mặt, cho nên Chu Minh trực tiếp lên 37 lầu. Trầm Thanh Thanh cái này ngoan ngoãn nha đầu cũng không ở nơi đó ngồi, nàng bây giờ là tổng giám đốc trợ lý, thì phải làm rất nhiều chuyện rồi, cũng hội chủ cầm một chút hội nghị. Nhất là cùng trong công ty những thứ kia cáo giả đánh giao nói, thật sợ nàng ăn thiệt thòi. Chu Minh đẩy ra phòng làm việc cánh cửa, nhìn thấy Tần Giao lại có chút ít ngẩn người ngồi, đầu ngón tay chống đỡ đầu đẹp, mái tóc rủ xuống, trong mắt đẹp tựa hồ có hơi không thoải mái. Lão bà, không thoải mái. Chu Minh đóng lại cánh cửa, đi tới đè xuống vai thơm của nàng. Tần Giao có chút mệt mỏi, nhưng là không có kháng cự hắn đấm bóp, đối với hắn tiếp xúc, trên thân thể đã thành thói quen. Tần Tuyết ở nơi nào, nàng hỏi. Đi ra ngoài, làm sao? Chu Minh kỳ quái nói. Sau đó ngươi nhìn thêm một chút nàng, không nên để cho nàng quá muộn về nhà, Tần Giao nói. Dĩ nhiên, làm thành nàng anh dễ, ta nhất định sẽ coi chừng nàng. Chu Minh gật đầu một cái, trong đầu nghĩ đến, nhân tiện đánh một trận. Ngươi lầu 7, định làm như thế nào? Tần Giao do dự một chút, hỏi. Chu Minh xoa nặn đến rất thoải mái, để cho nàng không tự chủ được buông lỏng thân thể. Tần Giao tự nhiên đi thăm qua chỗ đó, thật không biết Chu Minh ở trong công ty làm như vậy một chỗ, là vì cái gì? Dĩ nhiên là vì để cho người ta buông lỏng cùng nghỉ ngơi, Chu Minh nói. Ngươi ngày mai sẽ phải phụ trách Lưu Hạo sự tình rồi, đến lúc đó nghe sắp xếp của ta là được, hy vọng ngươi không muốn làm những chuyện khác. Tần Giao chẳng qua là hỏi lầu 7, chân chính nội dung chính, vẫn là Lưu Hạo nơi đó cùng tức tương lai khảo hạch. Còn có một việc nàng trở nên có chút chần chờ. Chuyện gì? Chu Minh kỳ quái nói, nhìn dáng dấp, lại là chuyện khó thể mở miệng. Ngươi có thể hay không buông xuống đối với Từ Phong thành kiến, nàng nói ra, nhưng là trong lòng có chút khẩn trương chờ đợi Chu Minh câu trả lời. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nói là được. Chu Minh bình tĩnh một câu. Không nghĩ tới Tần Giao đứng lên rồi, xoay người, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, miệng môi động động, muốn nói lại dừng. Ta hy vọng nghe được ngươi ý tưởng chân thật, nàng quay đầu đi, mắt nhìn chỗ khác. Đem hoàn mỹ tinh đúng dịp gò má để lại cho Chu Minh, nàng tâm, so với bình thường nhảy mau một chút. Ý tưởng chân thật, rất đơn giản, chỉ cần chúng ta cùng chân chính vợ chồng mở dạng, ta đây dĩ nhiên là không có bất cứ ý kiến gì. Chu Minh nháy mắt mấy cái. Tần Giao trong lòng máy động, đi ngang qua số lớn internet tra hỏi sau, nàng đối với giữa vợ chồng sinh hoạt cũng có chút hiểu rồi, chẳng lẽ... Hắn là muốn cùng tự mình làm cái loại này nam nữ gian triền miên sự tình sao? Nhất thời một trận kích linh, nàng không biết làm sao rồi. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 207, nói tới mặt đỏ. Nhắc tới, cái này là vợ chồng gian rất yêu cầu hợp lý, mặc dù không biết nam nhân tại sao như thế thích làm loại sự tình này. Nàng tra xét rất nhiều văn chương. Đều phát hiện cái này là giữa phu thê trải qua chuyện thường xảy ra. Dĩ nhiên, nàng không dám nhìn thêm, những thứ kia lớn mật trực tiếp chữ, đều sẽ để cho nàng tim đập đỏ mặt, trực tiếp tắt. Nàng vừa nghĩ tới chính mình không mặc quần áo, sau đó cùng Chu Minh ngủ ở chung một chỗ, liền hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, cái loại này xấu hổ cảm giác, quang trong tưởng tượng đều khó xử. Chu Minh mặt đối mặt đi tới, hắn tiến một bước, Tần Giao liền lùi một bước. Liền cùng La Ho So Y Sa mở cùng tiểu bạch thỏ mở dạng, nàng lại lùi lại phía sau, đã dựa vào bàn, huyển giúp thân thể, để cho Chu Minh lộ ra càng thêm tà ác. Ngươi muốn làm gì? Nàng khẩn trương nói. Chu Minh càng ngày càng gần, đều có thể ngửi được trên người hắn hơi thở của đàn ông rồi. Nơi này là trong phòng làm việc, căn bản liền giường cũng không có, hắn là muốn làm loại chuyện đó sao? Làm sao có thể? Không làm gì sao? Chu Minh nhưng là bỗng nhiên cười một tiếng. Tay sửa lại một chút sợi tóc của nàng, lướt qua nàng vô cùng mịn màng mặt đẹp. Lão bà, nơi này dù sao cũng là phòng làm việc, tối về sau, chúng ta có nhiều thời gian. Chu Minh đi về trước nữa nhích lại gần, mà Tần Giao thân thể cũng sắp ngược ở trên bàn rồi. Tần Giao nhất thời có một loại phi thường không tốt dự cảm, tối về bàn lại. Lão bà, hôn một cái. Chu Minh ôm hông của nàng, tại nàng còn không phản ứng kịp thời điểm, cũng cảm giác được miệng của mình môi đụng phải hắn. Không biết là quên phản kháng, vẫn là thói quen bị như vậy, nàng nhất thời ngây ngốc, lạnh như băng đỏ môi cũng cảm nhận được một chút ôn nhuãn. Dường như trước kia không giống nhau mấy vị mời đi theo ta, Tần Tổng Tài ở nơi này, các ngươi có nửa giờ phỏng vấn cùng chụp hình thời gian. Trầm thanh thanh âm thanh chuyển tới, nàng mở hội nghị xong sau, liền đến dưới lầu tiếp mấy vị cơ cấu truyền thông người, dù sao Tần Thị Quốc tế cũng sẽ làm một chút tuyên truyền. Cánh cửa là mở, sau đó trực tiếp liền mang theo 4-5 người đi vào bên trong, quay đầu nhìn lại, liền thấy Chu Minh đang tại hôn Tần Giao. Răng rắc nhất thời cả mạ giạt âm thanh âm vang lên, những thứ này đều là nghề nghiệp nhiếp ảnh gia, tự nhiên hiểu được bắt nhịp trọng yếu. Tần Tổng Tài, Chu Ca Trầm Thanh Thanh trợn tròn mắt, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Các ngươi đừng chụp, nàng nhất thời phản ứng lại, lo lắng ngăn cản cả mạ giạt. Không có việc gì, mời vào mời vào, các ngươi là làm phỏng vấn. Chu Minh nhìn thấy những người này, tự nhiên liền không nữa thân hôn, mà là trực tiếp nắm cả Tần Giao eo thon nhỏ, cùng những người này chào hỏi. Thẩm tiểu thư, vị này là một người hỏi, dù sao Tần Giao bọn họ sớm có nghe thấy, đẹp như thiên tiên, lại băng rõ ràng ngọc khiết, một mực đang tại bọn họ trong vòng bị tôn sùng là đệ nhất băng sơn nữ thần tổng giám đốc, không nghĩ tới hôm nay liền cùng một cái nam nhân ở trong phòng làm việc lửa nóng tiếp hôn. Đây là chúng ta Tần Tổng Tài chồng Trầm Thanh Thanh giới thiệu, trong lòng lại có một chút điểm không chi vị thất lạc. Mấy vị tùy tiện ngồi, bắt chuyện không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Chu Minh với tay, một bộ ta là của chủ nhân bộ dáng, mà tại loại trường hợp này, Tần Giao cũng chỉ có thể phối hợp hắn, nếu hắn không là khẳng định lại sẽ có ý kiến. Chẳng qua là, cái này hôn cảm giác, tại sao không quá giống nhau, nàng suy nghĩ, lại có chút mất thần. Ngài kêu Chu Minh trước một mực chưa có nghe nói qua, Chu tiên sinh quả thật rất lợi hại, liền đệ nhất băng sơn nữ thần tổng giám đốc đều có thể đổi tới. Có thể hay không nói cho chúng ta biết một chút bí quyết lần này phỏng vấn người dẫn đầu là một cái rất hiền hòa người đàn ông trung niên. Chu Minh không nghĩ tới Tần Giao còn có như vậy cái danh tiếng, bất quá nhưng là thật tới danh quy, dung mạo đã là nghiêng nước nghiêng thành. Trọng yếu hơn chính là, như vậy không ăn phàm trần khói lửa khí chất, nhưng là khổng lồ Tần Thị Quốc tế người nắm quyền. Tài sản, dáng ngoài, khí chất, nam nhân khát vọng hết thảy đều ở trên người nàng có thể tìm được. Đuổi theo nàng thật ra thì không có gì đặc biệt bí quyết, nhưng là cũng có chút mấu chốt, con người của ta làm việc tương đối có trách nhiệm, hơn nữa ta dáng dấp đẹp trai như vậy, nàng tự nhiên không cách nào ngăn cản mị lực của ta, còn nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, đó là một cái trời mưa, nàng không có mang ô dù, một người đợi công giao. Chu Minh ôm lấy Tần Giao vai, bắt đầu hồ xả rồi. Tần Tổng Tài không có tư người tài xế sao, có người nhấc tay hỏi, ngang nhau công giao xe nghi ngờ. Các ngươi là không biết, vợ của ta rất hiền huệ, chỉ có một đài thông thường xe BMW đút chính mình mở, trong nhà cũng không có người giúp việc, hơn nữa đặc biệt tỉnh, đoạn thời gian trước không phải là giá dầu tăng lên, nàng liền quyết định ngồi công giao xe mà Tần Giao ở bên cạnh nghe, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, khỏe miệng động động, vẫn là cái gì cũng không cần nói, bởi vì, căn bản là không thể nào nói đến hắn là đang nói mình khu cánh cửa, không cho hắn tiền sao trầm. Thanh Thanh nghe, nhưng là che lấy cái miệng nhỏ nhắn, nàng nhanh bật cười, nơi đó có Chu Minh như vậy, nói dối đều không nháy mắt. Căn bản cũng không có những chuyện kia. Mà những người đó nghe được sửng sốt một chút, lại còn lấy ra giấy bút ghi chép, cho là đây là một cái rất tốt tài liệu thực tế. Tần Giao quay đầu, nhìn lấy Chu Minh nói tới hết sức phấn khởi, hư cấu những thứ kia hai người cái gì tránh mưa các loại cố sự, nhưng trên thực tế, hai người chuyện phát sinh qua. Chẳng lẽ không thể so với cái này khắc sâu hơn. Nàng vẫn nhớ đến, buổi tối kia, trong giếng, cánh tay kia ôm thật chặt, không để cho mình chân tuột một phần một chút nào. Giường trên, hắn tàn bạo bàn tay. Ngày đó hắn điên cuồng ôm lấy chính mình nhảy xuống cục đá, né tránh trận kia to lớn nổ tung. Vào nửa đêm, trong phòng bếp cái kia ấm áp canh, còn có ôm lấy chính mình chạy nóng nảy vẻ mặt. Nàng trong lúc nhất thời có chút ngây người, bất chi bất giác, lơ đãng. Hai người lại có như vậy nhiều ràng buộc bất hòa, chẳng lẽ, đây chính là vận mệnh sao? Chu tiên sinh, ở nhà nói, là ngươi nấu cơm vẫn là Tần tiểu thư nấu cơm? Một người bắt quái nói. Vợ của ta tay nghề rất tốt, chỉ cần có thời gian, nàng đều biết làm cơm cho ta ăn, có cơ hội các ngươi cũng tới nhà của ta làm khách. Chu Minh cười nói. Thật không nghĩ tới, Tần tiểu thư lại có như thế ở nhà một mặt, Chu tiên sinh thật là hạnh phúc, đại khái trên thế giới tốt nhất đàn bà, cũng không gì hơn cái này, có người cảm thán nói. Thần Giao nghe được nói như vậy, cũng không nhịn được có chút đỏ mặt. Phỏng vấn lần lượt nửa giờ, Thần Giao đều có loại nghe không vô cảm giác, Chu Minh quả thật là đem nàng nói tới này nữ chỉ có ở trên trời. Còn rất nhiều không biết rõ làm sao nghĩ ra được chi tiết, nàng mượn cớ còn làm việc rời đi rồi. Trầm Thanh Thanh một mực mặt đẹp nghẹn đến đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được, đi phòng vệ sinh cười một hồi lâu mới trở về, nhưng vẫn còn có chút không nhịn được. Cuối cùng cho bọn hắn đều đi, Chu Minh hài lòng ngồi ở Tần Giao vị trí, mà Trầm Thanh Thanh đứng ở bên cạnh, một cái ngọn xinh xắn đến mức ngọt ngào đẹp đẽ nữ bí thư hình tượng. Chu ca, ngươi nói rất nhiều láo. Trầm Thanh Thanh nháy đôi mắt to xinh đẹp. Những thứ này làm phỏng vấn, ngươi coi như không có cố sự, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi bịa đặt một chút đi ra, cho nên ta dứt khoát chính mình biên một chút cho bọn họ, cũng tốt bảo vệ vợ của ta hình tượng. Chu Minh thích dí nằm. Chu ca, ngươi khát sao? Trầm Thanh Thanh nhìn hắn nói lâu như vậy, liền chuẩn bị rót cốc nước cho hắn. Ta đói, Chu Minh lại nói. Trầm Thanh Thanh có chút hiếu kỳ, Chu ca, ngươi chưa ăn cơm sao? Ta đi giúp ngươi mua chút. Không cần, ta là muốn đem ngươi ăn. Chu Minh cười hắc hắc, lớn như vậy văn phòng, cũng chỉ có hai người tại, Tần Giao sớm rời đi. Trầm Thanh Thanh mặt một cái liền đỏ, ấp úng nói không ra lời. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 208, ta muốn ăn mật ong. Thanh Thanh, tới ngồi. Chu Minh kéo một cái, yểu điệu Trầm Thanh Thanh dĩ nhiên là rơi vào trong ngực nàng bị ôm lấy rồi. Chu ca, ngươi buông tay. Trầm Thanh Thanh luống cuống rồi, đây chính là Tần Giao văn phòng. Nếu là nàng trở lại làm sao bây giờ? Nếu là người khác thấy được làm sao bây giờ? Mắt thấy nàng lo lắng đáng thương bộ dáng, Chu Minh bất đắc dĩ, buông lòng tay, nàng đứng lên. Thật xin lỗi, nàng túi đầu nhỏ giọng nói. Ngươi nói ấy nấy làm gì? Chu Minh kỳ quái nói. Ta không biết. Trầm Thanh Thanh cũng không biết tại sao, luôn cảm giác nếu như không có làm được Chu Minh yêu cầu sự tình, chính mình sẽ cảm giác có chút ấy nấy. Lại sợ hắn mất hứng. Nha đầu ngốc. Chúng ta đi dạo phố. Chu Minh đứng lên nói. Ta còn phải đi làm. Trầm Thanh Thanh nhìn một chút, còn chưa tới giờ làm việc, nhưng là trong lòng lại có chút mà mong đợi. Hai người cảm giác, tự nhiên cùng một người không hề cùng dạng, có rất nhiều vui vẻ phát hiện có thể chia sẻ. Cái kia cũng không có biện pháp, Chu Minh chỉ có thể để cho hắn tiếp tục công việc, sau đó hắn liền về nhà rồi. Tại hắn bận bịu nấu cơm thời điểm, nghe đến bên ngoài có động cơ nổ ầm, không cần nhìn cũng biết. Là Tần Tuyết nha đầu này trở về tới rồi, tắt hỏa chi sau, mới nghe được một chút tiếng bước chân ở trong phòng khách. Nàng đi ra bên ngoài chạy tầm vài vòng, vốn là muốn tìm chọn người chơi đùa, nhưng là trải qua lần trước sự tình sau, lấy trước kia những người này, cũng không dám cùng với nàng chơi đùa, sợ nàng cái đó bạn trai phát huy. Cái này khiến cho nàng tâm tình rất kém cỏi, cho nên buồn chán nằm trên ghế salon, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn trên vách tường khung ảnh, đó là một ông già. Hai mắt mặc dù rũ thấp, nhưng là mang theo nụ cười rất rõ ràng, phảng phất có thể sáng sủa nhìn ngô cờ thế giới hết thảy. Tóc mặc dù liếc, lại lược thành đại bối đầu, có chút còng lưng. Đây chính là gia gia của nàng, một cái rất có truyền kỳ sắc thải nam nhân. Dường như nhớ ra cái gì đó, Tần Tuyết từ trong túi lấy ra thuốc bình, sau đó ngược một chút thuốc, cùng cắn đường đậu một dạng ăn. Ngươi ăn cái gì? Bỗng nhiên có thanh âm truyền tới, nàng sững sờ. Trong nháy mắt thuốc bình giấu ở trên ghế salon, sau đó muốn đem thuốc nuốt xuống. Chu Minh lại dò đầu nhìn lấy nàng, không thấy rõ đó là cái gì. Khục khục ho khan, nàng đột nhiên tằng hắng một cái, nhưng là hận không thể phá hủy Chu Minh, bị hắn hù dọa một cái như vậy, thuốc lại ho khan đi ra rồi, rơi vào trên đất. Thứ gì? Chu Minh tò mò đi tới, chuẩn bị nhặt lên, lại không nghĩ rằng Tần Tuyết động tác nhanh hơn, lại có thể trực tiếp nhào qua. Muốn cùng so tài một chút tốc độ, Chu Minh cười lạnh một tiếng, tay xảo rượu tránh được, trực tiếp đem vật kia nhặt lên. Nhưng là càng không có nghĩ tới chính là Tần Tuyết nằm trên đất, trực tiếp một cái liền cắn tay hắn, sau đó đem thuốc cho nuốt mất. Chu Minh nhìn lấy nàng mập mạp trắng trẻo cái miệng nhỏ nhắn, cùng với nằm dưới đất tư thế, lại nhìn một chút tay mình, phía trên còn đứng điểm lấp lánh nước miếng, không khỏi có chút thất thần. Tiếp tục như vậy, không thể được a. Nha đầu này mị lực thực sự quá lớn. Tần Tuyết bò dậy, ngước đầu nhỏ, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Đột nhiên trong phòng bếp truyền đến một trận mùi vị, Chu Minh quát to một tiếng không được, đồ vật dán, mới vội vàng chạy vào phòng bếp. Tần Tuyết tay xen vào tại trong túi, chờ Chu Minh đi, mới vội vàng đem thuốc lấy ra ẩn tàng. Đáng ghét nàng nhỏ giọng nói, nhưng là lại trực tiếp đi ra ngoài, không muốn cùng Chu Minh sống ở chỗ này, cho nên nàng liền ở bên ngoài đi tới, trừ nhà này nhà ở ngoài, chung quanh cũng không thiếu bỏ trống tiểu viện, càng nhiều hơn chính là những thứ kia hoa hoa qua loa. Nàng nhìn thấy một mực xinh đẹp bướm bướm, liền theo đi xuyên, biến thành ngây thơ lãng tràn đầy thiếu nữ, đưa tay muốn bắt lấy, lại không bắt được, nàng trên gương mặt tươi cười có chút nổi nóng, phảng phất chính là muốn bắt đến một dạng, mắt thấy bướm bướm lại bay qua góc tường, nàng không có biện pháp. Bất quá nàng lại dừng bước, đôi mắt đẹp nhìn lấy một thứ khác xuất thần, sau đó nàng tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên có nụ cười, môi đỏ răng trắng, thoạt nhìn như trăm hoa tề thả, vô cùng xinh đẹp. Nguyên lai ở trong góc, có một cái tổ ong vò vẻ, nàng trong đầu đang nghĩ, nếu như Chu Minh buổi tối lúc ngủ, đem cái này làm đến Chu Minh căn phòng, sẽ như thế nào càng muốn, nàng liền càng vui vẻ, nụ cười ngọt ngào, nhưng là đôi mắt đẹp lăn chuyển một cái, suy nghĩ muốn dùng biện pháp gì mới có thể đem cái này tổ ong vò vẻ làm đi cũng nhanh tốc độ chứa trong túi là được rồi, sau đó trốn, đợi buổi tối ném Chu Minh trong phòng, đem cánh cửa khóa trái ở. Nàng tựa như ư đã thấy Chu Minh bị ken đến đầu đầy bọc lớn, thống khổ gào thét bộ dáng rồi. Sau một hồi, nàng không biết nơi đó tìm tới một cây gậy, còn có một kín gió túi nylon. Nàng thận trọng đem túi nylon đặt ở tổ ong vỏ vẻ chính phía dưới, như vậy chỉ cần tổ ong vỏ vẻ một rơi xuống, chỉ có thể hạ xuống, sau đó động tác nhanh lên một chút đem túi đóng lại, là được. Cái biện pháp này đơn giản, hơn nữa lại dễ dàng thực hiện. Ít nhất nàng cho là đây là có thể được. Hiện tại toàn bộ tổ ong vỏ vẻ rất an tĩnh, cũng không có thấy ong xuất hiện. Nàng xác định nhiều lần, trong đầu cũng có mấy lần thử nghiệm, mới cuối cùng dùng sức, dùng cây gậy một chọc tổ ong. Chu Minh đã đem cơm nấu xong, đang tại nấu canh, cái này canh nhưng là hao tốn tâm tư, trừ đại cốt ở ngoài, còn có hắn thích nhất dạ dày lợn cùng gà, thậm chí còn thả mấy vị trong thuốc tải, mùi ngon, lại tu bổ thân thể. Ngay vào lúc này, hắn nghe được có người hô cứu mạng. Anh dễ, cứu mạng là Tần Tuyết nàng nguyên bản như chuông bạc âm thanh cũng biến thành kinh hoàng. Chu Minh vội vàng để xuống một cái muỗng canh, trực tiếp đoạt cánh cửa ma ra, đến một cái phòng khách đã nhìn thấy nàng hốt hoảng chạy vào. Anh dễ, cứu ta nàng nhìn thấy Chu Minh, nhất thời đáng thương kêu lên, nhưng là tăng nhanh chút ít tốc độ. Chu Minh sững sờ, nguyên bản còn tưởng rằng gặp được người nào đuổi giết các loại. Nhưng là bây giờ thấy rõ ràng tình huống, nhưng là phát hiện nha đầu này phía sau, đi theo một đoàn ong long long long, đi theo nàng chạy trốn quỹ đạo. Đây là thọc tổ ong vỏ vẻ Chu Minh nghĩ đến, mắt thấy nàng liền muốn đi qua rồi, Chu Minh nhưng là tăng nhanh một bước, trực tiếp ôm lấy nàng, sau đó quay người lại, ngăn che những thứ kia ong, sau đó đột nhiên một bước bước, tốc độ so với kia chút ít ong muốn nhanh hơn không ít, sau đó trực tiếp tiến vào phòng bếp, đột nhiên đóng lại cánh cửa. Những thứ kia ong cũng đã mất đi đuổi bắt phương hướng, tại chỗ vo ve. Anh dễ, đau Tần Tuyết bị ôm lấy, nhưng là đau đến nước mắt đều rơi xuống, trong lúc nhất thời ngoan ngoãn kiểu vô cùng, để cho người thiếu chút nữa tâm đều bể nát. Ta xem một chút, thế nào Chu Minh ôm lấy nàng thơm ngát thân thể, nhưng là từ từ bùng ra, thấy nàng mặt đầy nước mắt bộ dáng, lại là tâm địa sắt đá cũng không nhịn được quan tâm tới tới. Đau Tần Tuyết lệ đáp đáp rút ra động mũi. Sau đó đưa tay của mình. Anh dễ, thật là đau nàng nước nở. Chu Minh nhìn một cái, người tốt, trong lòng đều có điểm cảm giác khó chịu rồi. Nguyên bản trắng bóc, giòn non giống như mới sinh ngó sen một dạng cánh tay, lại có hai cái nổi bật điểm đỏ, hơn nữa đã có chút ít sưng. Đau nàng nỉ non, quả thật rất đau, đừng nói nàng một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân, coi như là nam nhân trưởng thành bị ken một cái, đều tuyệt đối là tương đối thống khổ. Ngươi làm sao chọc tới những thứ này? Chu Minh nắm cánh tay của nàng, nhìn kỹ. Ta chỉ là muốn ăn chút mật ong, ai biết sẽ như vậy, nàng khóc nói. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 209, ta không nợ ngươi. Ăn mật ong Chu Minh không khỏi than thở một tiếng, cái này thật đúng là thiếu nữ ý tưởng, có ai ăn mật ong đi chính mình đi làm tổ ong còn làm thành bộ dạng như vậy. Anh dễ. Làm sao bây giờ, ta thật là đau Tần Tuyết nước mắt đều không từng đứt đoạn, tay cũng bởi vì đau đớn cũng có chút phát run. Ngồi xuống trước, ta giúp ngươi đem gai độc lấy ra. Chu Minh mở ra cánh cửa, những thứ kia ong cũng sớm đã tan ra, không lại nơi này, đỡ lưng của nàng, hai người đi tới trong phòng khách, Tần Tuyết ở trên ghế salon ngồi xuống, tay cũng không dám buông xuống. Chu Minh cẩn thận nhìn lấy, đang bị chìa vào vị trí có một cái chấm đỏ nhỏ, còn có thể nhìn thấy một chút xíu đâm, vì vậy cực kỳ cẩn thận vươn tay, từ từ dùng móng tay nắm được đâm, từ từ rút ra. Sau đó chính là một cái tay khác, Tần Tuyết rút ra động cái mũi nhỏ, nhìn lấy Chu Minh giúp mình rút ra đâm, lệ mông mông trong mắt đẹp, phản chiếu Chu Minh động tác nhỏ xíu. Sau đó hắn chợt cắn một cái ở Tần Tuyết cánh tay. Đại ác nhân, ngươi làm gì? Tần Tuyết kinh hoàng nói, nàng cho là hắn muốn cắn. Ai biết, Chu Minh chẳng qua là đem khả năng tồn tại nọc gong dịch hút ra tới một chút, trợ thủ đắc lực đều giống nhau động tác. Có cảm giác hay không đến trừ đau ở ngoài, những thứ khác không thoải mái tỉ như sự khó thở, choáng váng đầu, tim đập rộn lên. Chu Minh hỏi, đây là xác định nàng có hay không dị ứng, nếu như đối với nọc gong dị ứng, đây chính là sẽ chí mạng. Không có Tần Tuyết đáng thương nói, lại là mấy giọt nước mắt trong suốt thuận theo cằm thật nhọn chảy xuống. Người trước đừng động. Chu Minh nhanh chóng đi trong phòng bếp, một hồi bưng ra một chậu nước, cầm khối mập tạo, tỉ mỉ cho nàng lau rửa bị đốt vị trí. Tẩy xong sau, lại cầm kem đánh răng cho nàng sức một chút, lấy sau cùng băng đắp, từ đầu đến cuối nửa giờ, rốt cuộc không đau như vậy rồi, nhưng là tay vẫn còn sưng lên, Tần Tuyết cũng không khóc rồi. Sau đó muốn ăn cái gì, nói cho ta là được, đừng đi làm loại chuyện ngu này. Chu Minh dặn dò, nhưng là lại cẩn thận khối băng sửa sang lại. Hắn là không biết Tần Tuyết tại sao làm vật này, nếu là biết rồi, đoán chừng tức hộc máu. Ngươi cũng bị cắn. Tần Tuyết nhìn lấy Chu Minh trên cổ có hai cái khua lên túi sách. Không có việc gì, Chu Minh tự nhiên sớm cũng cảm giác được đau, chút thương thế này, căn bản cũng không tính là gì. Chính mình cũng không phải là nũng nịu mỹ thiếu nữ. Trong lúc hắn chuyên tâm với Tần Tuyết tình huống thời điểm, chợt cảm thấy trên cổ mình bị mềm mại đụng chạm. Tần Tuyết lại có thể cắn một cái ở cái kia bị đốt vị trí, có học dạng giúp hắn hút lấy nọc gong dịch. Ta không nợ ngươi, nàng bĩu môi nói, nước mắt cũng còn không có làm, lại tiếp tục làm chuyện giống vậy. Dĩ nhiên, nàng căn bản cũng sẽ không, nhưng là động tác thật đơn giản này, lại chạm đến Chu Minh nhất đáy lòng địa phương, hắn ngẩn người. Ngay vào lúc này, cánh cửa miệng có xe hơi âm thanh, không cần nhìn cũng biết là Tần Giao trở về tới rồi, Tần Tuyết cũng ngồi ngay ngắn thân thể. Tần Giao tiếng bước chân truyền tới. Thế nào? Nàng mày nhữ lại, buông xuống văn kiện trong tay, tự nhiên rất lo lắng Tần Tuyết tình huống. Tỷ tỷ, ta bị ong mật ken rồi, thật là đau. Thời khắc này nàng, chính là một cái ngây thơ thiếu nữ, đang tìm kiếm chính mình nhất thân nhân an ủi. Tần Giao cũng ngồi xuống, nhìn lấy nàng chính băng đắp tay, mặc dù không quá đau, nhưng là lại sưng, tại Tần Giao xem ra, đây là nhìn thấy mà giật mình. Có cần phải đi bệnh viện? Nàng không hiểu những thứ này, hỏi Chu Minh. Chỉ cần bất quá mẫn, cũng không cần đi, đi bệnh viện cũng chỉ có thể cho ngươi ăn ngừng đau thuốc, những vật kia đối với thân thể không tốt. Chu Minh biến đổi khối băng vị trí. Đến ngày mai liền sẽ bắt đầu tiêu sưng, bất quá phải mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, mấy ngày nay sẽ rất ngứa, ngươi đừng loạn bắt. Chu Minh lại dặn dò. Nghe được không thành vấn đề, Tần Giao mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, hỏi, nàng làm sao sẽ bị đốt đến nàng nói muốn ăn mật ong? Chu Minh cảm giác cái này thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu Tuyết, sau đó không muốn làm loại chuyện này, nếu như cần gì, cùng ta hoặc là Chu Minh nói, đều có thể. Tần Giao nói rất chân thành, nàng đã hoàn toàn đem Tần Tuyết coi như em gái của chính mình. Tỷ tỷ, ta biết rồi. Nàng đầu tựa vào Tần Giao trên người. Sau đó nhìn Chu Minh giúp nàng băng đắp. Tỷ tỷ, ta cảm giác ta thật hạnh phúc. Nàng đống nhiên nói, đầu động động. Mà Tần Giao không biết nói cái gì, chẳng qua là an ủi săn sóc mò đầu của nàng, để cho nàng dựa đến thoải mái hơn một chút. Tốt rồi, không sai biệt lắm, ăn cơm trước, đợi lát nữa lại băng đắp. Chu Minh nói, khối băng đều làm đi. Rất nhanh trên bàn bày thức ăn xong, ba người đều ngồi xuống, nhưng là có một cái vấn đề. Chính là Tần Tuyết tay đều sưng cùng bánh bao mở dạng, căn bản cũng không tốt cầm đũa, chớ nói chi là ăn cơm. Cái này Tần thị quốc tế tiểu công chúa hiển nhiên ăn đại khổ đầu rồi, trọng yếu hơn chính là, đây là nàng tự tìm. Tỷ tỷ, đút ta ăn cơm. Tần Tuyết rất biết điều nói. Ta sẽ không. Tần Giao do dự một hồi mở miệng nói, nàng là thật sự không biết rõ làm sao cho ăn người khác ăn cơm, thoạt nhìn đơn giản, liền cùng kêu Chu Minh một tiếng lao công mở dạng. Đối với nàng mà nói, rất khó. Chu Minh, ngươi đút nàng đi. Tần Giao nhìn lấy Chu Minh. tự nhiên đều loại tình huống này rồi, cũng chỉ có Chu Minh ra tay, chính hắn để trước chén đũa, sau đó rời băng ghế, ngồi ở Tần Tuyết đối diện, bưng đồ vật, bắt đầu đút nàng. Nàng dương xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn, giống như gào khóc đòi ăn chim, sớm đã không thấy tâm hơi lần đầu tiên gặp mặt vênh váo hung hăng, biến thành ai thấy cũng thích siêu cấp ngoan ngoãn nữ. Anh dễ, ta muốn ăn cái đó, nàng chỉ đồ trên bàn, Chu Minh dùng cái muỗng múc một khối nhỏ, nàng lại cắn cái muỗng không bùng ra, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, phảng phất trêu đùa. Muốn tiếp tục như vậy, bữa cơm này phỏng chừng một giờ cũng còn không ăn hết. Không thể làm gì khác hơn là hơi dùng sức, cái muỗng mới chậm rãi rút ra tới, nàng nhíu môi, dường như không vui tình huống như thế phát sinh. Ta muốn uống canh, nàng vừa chỉ. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là cho nàng uống canh. Quá nóng rồi, ngươi thổi lạnh điểm thấy canh bốc hơi nóng, nàng nói. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đem canh thổi cho nguội đi lại đút nàng, mà yêu cầu của nàng thật là nhiều, cũng may Chu Minh cũng có thể phối hợp được, thỏa mãn nàng tất cả yêu cầu. Nhìn lấy một màn này, Tần Giao trong lòng đống nhiên cảm nhận được một loại kiểu khác yên lặng, rất lâu cũng không có loại cảm giác này. Tần Tuyết có chút nghịch ngợm, nhưng là hiện ra hết thiếu nữ vốn có lãng tràn đầy tình cảm, phảng phất cố ý làm, thỉnh thoảng cũng sẽ cười khanh khách mấy tiếng. Ta còn muốn ăn cái này, nàng chỉ đã trông cái mâm nói. Cô sư à, đã ăn xong, chẳng lẽ còn muốn sẽ cho ngươi xảo một phần, Chu Minh bất đắc dĩ nói. Dĩ nhiên muốn, nàng rất nghiêm túc gật đầu một cái, mà trong mắt đẹp nhưng là có ác ma nụ cười. Ta liền thích ăn cái này, anh dễ, ta muốn ăn tỷ phu, nàng kéo dài cái này âm điệu, phảng phất ngọt ngào miên hoa đường tách ra ở trong không khí. Chu Minh, cho nàng lại xào một phần, Tần Giao cũng lên tiếng, nàng thật ra thì cũng còn muốn ăn chút, buổi trưa hôm nay chưa ăn thứ gì. Chu Minh không khỏi lắc đầu một cái, thật phục cái này đối với tỷ muội. Ta biết rồi, Chu Minh đứng lên, chính hắn dĩ nhiên một miếng cơm cũng còn chưa ăn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho thành quả của ngươi uổng phí, Tần Giao đống nhiên nói câu, mà âm thanh lại có chút khẩn trương. Điều này đại biểu cái gì, không cho thành quả hưởng phí sách? Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 210, đừng đều xấu ta. Ý tứ liền Chu Minh bận bịu chút ít, còn có thêm vào thù lao Chu Minh vào phòng bếp bận rộn một hồi, liền bưng đi ra rồi. Anh dễ, đút ta, Tần Tuyết làm bộ đáng thương nhìn lấy hắn, quả thật là chính là một cái áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm thiền kim đại tiểu thư. Tần Giao cũng như cũ từ ăn, cũng không cùng thường ngày ăn xong đi làm việc công tác. Lão bà, ngươi nói thành quả hưởng phí, là vật gì, Chu Minh đột nhiên hỏi. Nàng mặt đẹp không thể nhận ra có chút đỏ ửng, sau đó để chén xuống đũa, trực tiếp cách mở lên lầu 2, hiển nhiên không muốn trả lời cái vấn đề này bất kỳ chi tiết nào, trên thực tế, nàng đã hối hận. Anh dễ, ta còn muốn, Tần Tuyết cũng không tràn đầy Chu Minh phân thần, làm nũng. Phảng phất ong ken mang tới khó chịu đã đi xa. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn một cái, hung hăng cắn. Ăn cơm, nàng lại cảm thấy không thoải mái, Chu Minh tiếp tục cho nàng cầm lấy khối băng đắp. Anh dễ, các ngươi đều kết hôn rồi, lúc nào sinh đứa trẻ ta muốn làm gì nhỏ chơi đùa, Tần Tuyết bỗng nhiên nói câu, mà Chu Minh tay run một cái, khối băng đều trực tiếp hạ xuống rồi. Ta là nghĩ, nhưng là nàng không chịu, Chu Minh nói. Thế đạo này còn có người lại có thể tương đối nhỏ gì chơi đùa. Vậy ngươi không biết bá vương ngạnh thương cung, Tần Tuyết dửng dưng nói. Mà Tần Tuyết trong đầu, nhưng là ý tưởng khác, rất rõ ràng, Chu Minh cùng Tần Giao chẳng qua chỉ là một loại trên hợp đồng quan hệ. Nếu như Chu Minh làm ra cái loại này quá mức sự tình, như thế Tần Giao nhất định sẽ đuổi hắn đi. Đừng tưởng rằng đối với bổn tiểu thư được, bổn tiểu thư liền sẽ ăn ngươi một bộ này thù này, là hai đời đấy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Ngươi liền không có ý nghĩ sao, ngươi còn có phải là nam nhân hay không, chẳng lẽ ngươi không hy vọng nàng hoàn toàn thuộc về ngươi sao? Nàng đỗng nhiên chớp chớp yêu mị đôi mắt đẹp, rất là dụ hoặc nói. Có lao bà xinh đẹp như vậy, người khác nằm mơ đều làm không được tới, ngươi đường đường nam tử Hán, làm sao có thể như vậy không có ý chí chiến đấu? Tần Tuyết xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc. Ta biết rồi. Nhất định là nam nhân ngươi phương diện nào năng lực không được, Tần Tuyết trong mắt đống nhiên thoáng qua một tia rào hoạt, sau đó rất khinh thường nhỏ giọng nói. Nàng nhưng là thông minh tiểu hồ ly, sớm liền thấy cách đó không xa một khối phản chiếu địa phương, Tần Giao đang chuẩn bị từ trên lầu đi xuống. Cái gì ngươi lại có thể hoài nghi ta làm thành năng lực của đàn ông, ta cho ngươi biết, ta tối hôm nay có thể đem vợ của ta làm trên giường, để cho nàng cầu xin tha thứ 10 tháng sau. Sinh cái đại tiểu tử mập Chu Minh nhất thời kích năng nói, nam nhân làm sao có thể bị hoài nghi phương diện này năng lực. Tần Giao vốn là tắm xong muốn xuống tới rồi, nhưng là nghe được Chu Minh như vậy kích ngang âm thanh, thiếu chút nữa không có thân thể mềm nhũn té lăn trên đất, lại cũng bước không động cất bước, cắn miệng môi, nhưng là trực tiếp đi trở về. Chẳng lẽ hắn hôm nay liền muốn làm cái gì còn là hiểu lầm ý của mình? Tần Giao cái loại này cảm giác khẩn trương càng ngày càng mãnh liệt. Nàng cảm giác chính mình phạm vào sai lầm. Đó chính là vô luận lúc nào, cũng không nên đối với điều này chó sói có một chút hơi có vẻ đến gần cử động. Bởi vì điều này chó sói nói không chừng liền sẽ đem nàng ăn đến cái gì cũng không còn lại. Nhìn thấy Tần Giao đi, Tần Tuyết mới cười vui vẻ, lộ chỉnh tề hàm răng, rõ ràng mới được phảng phất có cổ phần linh khí, cười đặc biệt đẹp đẽ. Ta làm sao phát hiện ngươi đối với những thứ này hiểu được rất nhiều, chẳng lẽ ngươi trải qua Chu Minh có chút hoài nghi nhìn lấy Tần Tuyết. Đại ác nhân, ngươi nghĩ vớ vẩn cái gì? Nàng mặt đỏ lên, phẫn hận nhìn lấy Chu Minh. Bổn tiểu thư mới không phải loại người như vậy, những thứ này đều là nghe người khác nói. Ngươi thường xuyên cùng những người đó cơi xe, mà những người đó đều là rất tùy tiện, ta cũng không tin ngươi, ngươi khẳng định đã sớm chơi đùa tới đi chơi. Chu Minh cười lạnh một tiếng. Bổn tiểu thư băng rõ ràng ngọc khiết, liền miệng đều không có hôn qua, ngươi bêu xấu ta. Bổn tiểu thư muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Nàng thở phì phò, mập mạp trắng trẻo cái má phồng lên, để cho người không nhịn được nghị hôn một cái. Ta bêu xấu ngươi, ngươi có thể chứng minh sao? Chu Minh nhưng là bất ôn bất hòa nói. Ngươi muốn làm sao chứng minh? Nàng hỏi. Được rồi, ngươi chứng minh là không phải là, có quan hệ gì với ta? Chu Minh nhún nhún vai, ta phải tắm rửa đi ngủ, sau đó hắn sẽ phải rời khỏi. Đứng lại, ngươi đừng muốn đi, bổn tiểu thư thanh bạch, không phải là ngươi có thể tùy tiện bêu xấu. Tần Tuyết ngăn ở Chu Minh trước mặt, từng chữ, xem ra là phi thường để ý loại chuyện này. Vậy ngươi ngược lại là chứng minh cho ta xem. Chu Minh giang tay ra. Ta biết rồi, ngươi cố ý nói sang chuyện khác, thật ra thì căn bản là chính ngươi không được, thử đừng cho là ta không biết, ngươi chính là một cái không có năng lực nam nhân. Tần Tuyết nha đầu này quả thật là liền thông minh, nàng đắc ý nến đầu nhỏ, cái kia xinh đẹp vô cùng trên gò má có thắng lợi huy hoàng. Ngươi muốn thử một chút sao? Chu Minh bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, sau đó đi về phía trước một bước. Ngươi giam. Tần Tuyết có chút sợ rồi, nhưng là cứng rắn ngựa khí, cái miệng nhỏ nhắn quẹt đến lão cao. Quả nhiên còn là con nít khí, không chịu thua. Ngươi chính là vô năng, đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa đều là vô năng nam nhân. Nàng đáng yêu rút ra mũi, sau đó trực tiếp tiểu chạy đi lên lầu. Chu Minh muốn khóc vô lệ, chính mình lại có thể bị cái nũng nịu mị thiếu nữ nói thành là vô năng, nhưng là một hồi, lại có tiếng bước chân, nàng đứng ở trên thang lầu. Hồn nhiên ánh mắt nhìn Chu Minh. Anh dễ, ta muốn gội đầu. Nàng yếu ớt nói. Tìm ngươi tỉ đi. Chu Minh không vui nói, nha đầu này quả thực là nhất thời giống nhau, căn bản là đem không cầm được, để cho người hận lên thẳng cắn hàm răng, mà làm nũng lên, tâm đều có thể cho ngươi hòa tan đi. Nàng tại lầu ba, nói có chuyện. Tần Tuyết lao không cao hứng nói. Ta không rảnh. Chu Minh trực tiếp dọn dẹp bàn, mà Tần Tuyết lại đi xuống, đứng ở bên cạnh nàng, lại ngoan ngoãn lại ngọt nói. Anh dễ, ta mới vừa sai lầm rồi, ngươi quả thật là chính là trên thế giới nhất đồng nam nhân, đệ nhất thiên hạ đại soái ca, vũ trụ vô địch đệ nhất mỹ nam tử. Chu Minh không để ý tới nàng, đã sớm lãnh giáo qua nàng bản lãnh kia rồi, bất quá nghe nói như vậy, trong lòng có chút lâng lâng. Anh dễ, giúp ta gội đầu. Nàng lại có thể đứng ở Chu Minh trước mặt, sau đó đầu nhỏ ở trên người hắn cọ sát, phảng phất một cái cầu chủ nhân sùng ái tuyệt sắc mèo con. Hơn nữa trên người từng trận thiếu nữ thanh hương, mê người có phải hay không? Ngươi đi lên trước, ta thu thập xong liền đến. Chu Minh hít sâu một hơi, loại này làm nũng thế công, nam nhân căn bản liền chịu không được, dù là ngươi biết nàng là cố ý, đều khó chống đỡ. Anh dễ thật tốt. Nàng đứng thẳng người, tiểu trên mặt có sạch sẽ nụ cười, vui sướng đi lên lầu. Chu Minh đi lên thời điểm, nhìn một chút lầu ba cánh cửa, không biết Tần Giao ở phía trên làm cái gì, nhưng là cũng không đi lên. Nàng thật giống như phi thường để ý lầu ba đồ vật. Đi vào trong phòng 8, Tần Tuyết đã tại ngoan ngoan chờ, Chu Minh để cho nàng nằm ngồi, quản lý tốt nước nóng. Tóc của nàng thật sự vô cùng đen bóng, hơn nữa giống như tơ lụa một dạng mềm mại cảm nhận, thượng thiên đại khái là đem đẹp nhất đồ vật, đều ban cho nha đầu này. nhìn lấy nàng tinh đẹp tuyệt luân ngũ quan, mặc dù ngây thơ vị thoát, cũng đã sớm có mê người tư sản. Chu Minh êm ái đem nàng mái tóc long lên, từ từ nhào nặn xoa xoa. Ta tắm rửa phải làm gì đây? Nàng cái miệng nhỏ nhắn nỉ non, lầm bầm lầu bầu. Ta làm người tốt, giúp ngươi tắm xong, Chu Minh nói. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 211, ngươi thật là khó nhìn. Đại ác nhân, mới không cho ngươi chiếm ta tiện nghi, ta không phải tùy tiện người, nàng cả giận nói. Thấy Chu Minh tay bất động, nàng có lập tức chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, anh dễ, như vậy không tốt, chúng ta không thể phát sinh loại chuyện đó. Tỷ tỷ xe thương tâm, Chu Minh hít sâu một hơi, không cùng với nàng so đo. Anh dễ, ta đầu có đau một chút, giúp ta xoa bóp anh dễ, nước lạnh rồi, không thoải mái anh dễ, bọt muốn vào ánh mắt ta anh dễ, ngươi thật là khó nhìn. Làm sao lại không thể dài đẹp trai một chút, ngươi nói thêm câu nữa ta liền đi. Chu Minh không nhịn được, tẩy cái tóc có nhiều lời như vậy vẫn là Tần Giao được, yên lặng. Anh dễ, ngươi thật là dữ, cùng ta một cái nữ hài tử nhà tính toán cái gì, nàng gú hoán nói. Chu Minh dùng khăn lông lướt qua mặt của nàng, mà nàng ô ô nói không ra lời, tóc cũng không kém làm. Tốt rồi, Chu Minh lấy đi khăn lông, nàng mặt đẹp đều bị nhào nặn đỏ. Anh dễ. Ngươi thật là ác độc tâm, nàng muốn làm đáng thương thái. Đừng đến một bộ này, Chu Minh không khách khí nắm được gương mặt của nàng, nhơ nhớp, để cho người yêu thích không buông tay. Anh dễ, quần áo của ta đâu? Nàng nhìn Chu Minh bóng lưng rời đi nói. Ta tìm tới cho ngươi. Chu Minh thật cảm giác tự thành toàn chức lão công, lại được chiếu cố lão bà, còn phải chiếu cố em dâu. Anh dễ, ngươi cũng đừng loạn đối với ta tiểu khố khố làm chuyện xấu. Sau lưng Tần Tuyết vẫn không quên dặn dò một câu. Chu Minh thiếu chút nữa không có ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, sớm muộn chính mình phải cho nha đầu này một hồi ngoan. Tần Giao lại như cũ tại lầu ba ngây ngốc, cảm giác được có chút lạnh, hơn nữa có chút chiều ướt, nhưng là nàng cũng không dám đi xuống lầu. Chu Minh, cái loại này ngôn ngữ, đã để cho nàng sợ khả năng chuyện sẽ xảy ra. Vì sao lại biến thành như vậy? Nàng lúc ban đầu đối với Chu Minh ý tưởng, chính là hắn tại LU1, chính mình tại lầu 2, trừ chuyện công tác. Sẽ không có bất kỳ cái gì khác tiếp xúc, chờ công ty gây dựng lại vấn đề giải quyết, sau đó hắn rời đi, chính mình tiếp tục một người sinh hoạt. Mà bây giờ, không vẹn vẹn tiếp xúc, phảng phất giống như loạn tê dại mở dạng, lý không rõ. Chu Minh từ đầu đến cuối chiếu cố, lại là giúp Tần Tuyết nhường, lại là thu dọn đồ đạc, bất quá nha đầu này tắm hay là tự mình rửa, ăn mặc đáng yêu quần áo ngủ, lười biếng đi ngủ, đối với Chu Minh xa cách. Nhưng là Chu Minh vừa ra tới, liền thấy Tần Giao theo lầu ba xuống, đỡ cầu thang, tựa hồ có hơi lung la lung lay mở dạng. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Chu Minh vội vàng đi qua đỡ nàng, lại phát hiện nàng thân thể mềm mại nóng bỏng. Ta có chút không thoải mái, Tần Giao tự nhiên ngượng ngùng nói là vì tránh Chu Minh, tại lầu ba ngủ một hồi, liền phát hiện mình người không thăng bằng, có chút mê muội. Vốn là ban ngày cũng có chút không đúng lắm rồi, không nghĩ tới lần này nghiêm trọng rồi. Cái này không cần mò cái chán đều biết, dĩ nhiên là sốt, Chu Minh không nói hai lời, ôm nàng. Ngươi muốn làm gì? Tần Giao có chút không còn chút sức lực nào nói, choáng váng đầu đến lợi hại, hoàn toàn không có sức phản kháng, chẳng lẽ nàng phải ngồi chính mình suy yếu làm loại chuyện đó? Nàng dãy rủa. Đi bệnh viện, còn có thể làm gì? Chu Minh trực tiếp đi xuống lầu dưới. Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp có chút mệt mỏi nhắm, nhưng là trong lòng trở nên rất an tĩnh, dựa vào Chu Minh ngực thang. Có thể nghe được hắn phủ phủ phủ phủ nhịp tim. Ai biết Tần Tuyết nha đầu kia lại thò đầu ra rồi, thấy được Tần Giao bị bệnh, tự nhiên cũng là vô cùng quan tâm, nhất định phải la hét cùng đi. Hơn nữa liền mặc đồ ngủ. Không có cách nào cũng chỉ phải lái xe đi rồi, ngược lại cái đó xã khu bệnh viện không xa, Chu Minh lần này ngược lại là mang đu tiền. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tần Tuyết mặc dù mình cũng là một cái người bị thương, nhưng là phi thường lo lắng Tần Giao tình huống. Nàng thận trọng dựa vào Tần Giao. Ta không sao, Tần Giao miễn cưỡng gợi lên tinh thần nói câu, nhưng là cảm giác được cổ họng ngứa ấy, ho khan hai tiếng, hô hấp đều có điểm nóng hừng hực. Tỷ tỷ, ngươi là không nhiều lạnh? Tần Tuyết lại dùng tay của mình ôm lấy Tần Giao, cũng không có lo lắng xương tay. Nha đầu này quan tâm người thời điểm, vẫn là rất ấm áp. Đi tới bệnh viện thời điểm, lại là thầy thuốc kia trực ban, vừa nhìn thấy Chu Minh, nhất thời bạch bạch bạch. Lui về phía sau mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Hỏi hắn. Đến khám bệnh, tiền này đưa cho ngươi. Chu Minh tiện tay liền ném mấy chục ngàn khối tại trên bàn của hắn. Thầy thuốc kia nhìn ngẩn người, tỉ mỉ nhìn xuống, mới phát hiện là thực sự tiền, ngẩng đầu lên, lau một cái mới vừa nhô ra mồ hôi lạnh. Tần Dao đã bị ôm đi ra rồi, ngồi ở trên ghế, Tần Tuyết ở bên cạnh đứng, một thân vẽ hoạt họa án kiện, mái tóc rơi vào gầy gò trên vai thơm, cao vút ngọc lập. Cái này, bệnh nhân là tình huống gì, lại ngất đi biết Chu Minh không phải là tới hành hung, thầy thuốc ngược lại là ổn định tâm thần, bắt đầu hưu mô hưu dạng hỏi. Choáng váng đầu, nóng lên, ho khan, bị cảm Chu Minh nói. Như vậy à, hiện tại cảm mạo đều khó khăn được, nếu muốn hoàn toàn, liền truyền nước biển, sau đó uống trong thuốc, trung tây kết hợp, mới có thể trị khỏi bệnh, thầy thuốc nói. Có hay không mau hơn biện pháp, Tần Dao hỏi. Đây là chuyện không có cách nào khác, hiện tại thể chất của con người không thể so với lúc trước, chịu một chút là có thể khỏe. Trước có hai bệnh nhân, cảm mạo ăn thuốc không hoàn toàn, trực tiếp biến thành chậm tính viêm khí quản, thầy thuốc có chút hơi khó nói. Thầy thuốc, ngươi chớ xía vào nàng nói thế nào, nói thẳng phải làm sao. Chu Minh đương nhiên sẽ không để cho Tần Dao tới quyết định. Như vậy, ba ngày từng chút, trong 7 ngày thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe, nhiều chú ý một chút ăn uống, là được. Thầy thuốc ngược lại là thật nhanh chấp bút. Không được, Tần Dao sau khi nghe được, trực tiếp phản đối. Công ty còn rất nhiều sự tình phải xử lý cô nương, công ty này trọng yếu đi nữa, cũng không bằng mạng trọng yếu, ngươi tốt nhất đuổi theo tư xin nghỉ, nghỉ ngơi mấy ngày. Thầy thuốc vừa lái phương thuốc, một bên nói. Nàng liền là công ty bên trong lớn nhất, Tần Tuyết lại nhảy miệng nói, đẩy Tần Dao thân thể. Tiểu cô nương, ngươi tay này thế nào? Thầy thuốc nhìn thấy Tần Tuyết cái kia bánh bao tay nhỏ, không khỏi hỏi. Nàng muốn ăn mật ong, kết quả bị Ken Chu Minh giải thích. Không có việc gì. Qua mấy ngày liền chính mình tốt rồi, dùng một phần nhỏ thuốc, dùng một phần nhỏ thuốc. Thầy thuốc gật đầu một cái, không có hỏi nhiều. Thầy thuốc quản lý tốt tờ đơn, liền chính mình bắt chúng thuốc đi rồi, kêu cái trực đêm tiểu y để tá trích. Chu Minh cùng Tần Tuyết một trái một phải tại bên người nàng, Chu Minh nắm tay nàng, nhìn thấy tiểu y tá cầm lấy ra thử châm qua tới, nàng liền có chút khẩn trương dùng sức. Lão bà, đừng sợ, Chu Minh an ủi. Tỷ tỷ. Ta ở chỗ này một bên, Tần Tuyết cũng lại gần, chính là đau một hồi, sau đó liền không đau. Ngươi kinh nghiệm ngược lại là rất phong phú, Chu Minh không nhịn được nói. Hừ, Tần Tuyết không để ý tới hắn. Tiểu y tá có chút hâm mộ nhìn lấy Tần Dao cùng Tần Tuyết, không thể nghi ngờ hai người này xinh đẹp sợ kiểu diễm ướt át đến nàng, nếu như mình cũng có xinh đẹp như vậy, tốt biết bao nhiêu. Những thứ kia đại soái ca nhất định đúng chính mình ưu ái hưu ra. Làm không tốt một cái đặc biệt đẹp trai người có tiền vừa ý chính mình. Sau đó lãng tràn đầy cầu hôn, cùng nhau đi một vòng thế giới. Y tá người đẹp, có phải hay không là nên làm ra thử, Chu Minh hỏi. Y tá kia trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt, nửa ngồi bắt đầu bận rộn châm ra quản, tô thuốc nước. Đừng sợ, Chu Minh ôm lấy vai thơm của nàng, Tần Dao cũng tự nhiên dựa vào hắn, dứt khoát nhắm hai mắt, thân thể có chút khẩn trương run rẩy. Lại ho khan hai tiếng, đau rát. Châm một châm, nàng liền đau đến run lên, nhưng là cố nén không có lên tiếng. Chu Minh rõ ràng có thể cảm giác được tay nàng nắm thật chặt chính mình. Xách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 212, vượt qua hoảng sợ. Chỉ có ra thử không thành vấn đề, mới có thể truyền nước biển. Chu Minh thở dài, phỏng trừng roi mắt quốc nội, thậm chí cả thế giới. Sinh cái bệnh còn muốn tới xã khu bệnh viện đỉnh cấp phú hào, cũng chỉ có Tần Dao rồi. Dứt khoát ta đem thầy thuốc gọi về đi, đi trong nhà trích, Chu Minh nói. Tần Dao lại lắc đầu một cái, nàng vốn là không hy vọng có như nở dê người kha cờ đi trong nhà. Một hồi, tiểu y tá lại tới rồi, cho nàng phủ lên từng chút bình, Tần Dao một mực nắm Chu Minh tay. Sợ nàng bị lạnh, lại đem nàng làm đến bệnh giường đắp lên, đổi hoàn toàn mới giường đệm cùng chăn. Đây là Chu Minh cố ý yêu cầu. Tóm lại có tiền, thì dễ làm chuyện. Anh dễ, ta mệt nhọc, Tần Tuyết cũng ngáp một cái, nhưng là hương mềm mại thân thể dựa vào Chu Minh. Ngươi không phải là muốn đi theo tới, Chu Minh nói. Tỷ tỷ bị bệnh, ta nhất định phải tới, Tần Tuyết rất rõ ràng khinh bỉ Chu Minh, liền điều này cũng không biết. Lão bà, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, Chu Minh mở miệng nói. Tần Dao cau mày, mình có thể nghỉ ngơi sao? Khẳng định không thể. Bởi vì quá nhiều chuyện phải làm, đừng nói 3 ngày, coi như là 1 ngày, cũng rất khó. Chuyện của công ty, liền giao cho ta tốt rồi, Chu Minh nắm tay nàng an ủi. Ngươi buông chị ta ra tỉ tay Tần Tuyết thấy rồi, rất bất mãn, lại quên chính mình dựa vào Chu Minh. Giao cho hắn Tần Giao căn bản cũng không yên tâm. Tỉ tỉ, ngươi đừng quá mệt mỏi, bị bệnh chính là muốn nghỉ ngơi cho khỏe Tần Tuyết cũng nói. Tần Giao đông nhiên có một loại ý tưởng, nếu như Chu Minh hoặc là Tần Tuyết thật sự có buôn bán tài năng, như thế mình là không phải là sẽ ung dung rất nhiều. Chu Minh cũng không quá nghe lời của mình, nàng đưa ánh mắt nhìn về Tần Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi nguyện ý học tập quản lý xí nghiệp sao? Tần Giao hỏi. Tần Tuyết sửng sốt một chút, không trả lời ngay, bởi vì nàng yêu thích cùng am hiểu, tuyệt đối cùng quản lý xí nghiệp không dính dáng. Đại khái đi, nàng nhỏ giọng nói. Ta sẽ cho ngươi cùng Chu Minh một cái hạng mục, do Linh bắt đầu, hai người các ngươi cùng nhau làm. Tần Giao nói. Tốt, Tần Tuyết miễn cưỡng đáp lời. Lão bà, dứt khoát như vậy, ngươi liền ở trong công ty nghỉ ngơi 3 ngày, ta sẽ sắp xếp thầy thuốc tới cho ngươi làm điều trị, có chuyện gì, ngươi để cho ta cùng Tiểu Tuyết còn có Thanh Thanh xử lý là được. Chu Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới chính mình lầu 7. Tần Giao nội tâm đang cân nhắc, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Dường như đây là cao nhất một cái biện pháp, chính mình vừa có thể tại công ty nắm giữ đại cuộc, lại có thể trị liệu thân thể. Tần Tuyết hận hận nhìn lấy Chu Minh, làm gì đem mình kéo vào trong, nhưng là nàng lại không thể nói không. Cuối cùng, Tần Giao đồng ý cái phương án này. Cái phòng bệnh này chỉ có một tấm giường, cho nên Tần Tuyết cũng chỉ có thể ngồi ở Chu Minh bên cạnh, ngáp, nhưng cũng không quay về, dần dần không chịu đựng được rồi, nàng quả thực buồn ngủ. Đầu liền không tự chủ được dựa vào Chu Minh, lại có thể ngọt ngào ngủ thiếp đi. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là để cho y tá làm một cái khác giường chăn tới, khoác ở nàng kiểu gầy là lướt trên người. Nhưng là nàng đi ngủ cũng không ra thật, thỉnh thoảng động một cái, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là nắm ở vai thơm của nàng, để cho nàng cố định lại vị trí, nàng động động, lại cảm thấy không thoải mái, mở ra đôi mắt đẹp. Chu Minh cho là nàng sẽ trực tiếp giữ điểm khoảng cách, ai biết nàng lại có thể trực tiếp thế ở Chu Minh trong ngực. Anh dễ, ta khốn nàng nhu nhu nói câu liền nhắm hai mắt lại, Chu Minh dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là ôm nàng. Nàng tìm một thoải mái vị trí, trực tiếp biến thành điểm tĩnh người đẹp ngủ trong rừng. Bởi vì thuốc dược tề tác dụng, Tần Giao cũng ngủ thiếp đi, bên trong phòng lớn như vậy, chỉ có Chu Minh một người mở to mắt, động tác của hắn độ khó rất cao, một tay dắt Tần Giao tay. Sau đó còn phải ôm lấy Tần Tuyết không rớt xuống đi. Loại này tư thế, phổ thông nam nhân 3 phút thì phải không kiên trì nổi, mà hắn ngược lại là cảm giác rất dễ dàng. Y tá sau khi đi vào, đều há to miệng, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chu Minh liền giữ vững động tác này suốt một buổi tối, mãi đến sáng sớm ngày thứ 2 7 giờ, Tần Giao tỉnh lại, mới phát hiện Chu Minh không chớp mắt, dường như một đêm không ngủ, Tần Tuyết co giúp ở trong lòng ngực của hắn ngủ. Cùng ngủ say tiểu sủng vật một dạng. Ngươi không ngủ? Tần Giao cau mày hỏi, lại phát hiện mình tay còn đang nắm Chu Minh, vội vàng bung ra, trong lòng lại có một loại vô hình không đãng. Có ngủ hay không đều giống nhau, ngươi trước ở chỗ này nằm, ta trở về một chuyến, Chu Minh nói. Tần Giao gật đầu một cái, hiện tại đã khá hơn nhiều. Chu Minh cứ như vậy ôm lấy Tần Tuyết đi ra ngoài, nàng thật đúng là có thể ngủ, hoặc là nói lười đến không muốn mở mắt. Chu Minh trực tiếp đem nàng ôm đến trong nhà, đặt ở giường trên, sau đó mới bận rộn những chuyện khác. Tại làm điểm tâm sau, Chu Minh lại kêu lên xã khu bệnh viện thầy thuốc cùng y tá, cầm lấy thuốc đi Tần Thị Quốc tế rồi, làm hai biết đến vị này đẹp vô cùng nữ bệnh nhân chính là Tần Thị Quốc tế tổng giám đốc thời điểm, cái kia vẻ giật mình, đã đầy đủ ăn 3 cái gà trứng. Làm Tần Giao đến gần Chu Minh tầng 7 căn hộ thời điểm, thật ra thì trong lòng có một loại khó tả cảm giác. Vốn đang cho là Chu Minh những cử động này thuần túy là tại buồn chán giải trí, nhưng mình lại trước dùng đến chỗ này. Toàn bộ Tần Thị Quốc tế trong cao ốc đều khó khăn tìm ra giống như vậy quán rượu địa phương, nhà cầu, phòng tắm, phòng bếp tất cả câu tiến, rất thích hợp nghỉ ngơi lao bà. Ngươi nhìn chỗ này như thế nào? Đây đây chính là ngươi dành riêng căn hộ, sau đó mệt mỏi, ngươi liền có thể trực tiếp tới nghỉ ngơi. Chu Minh chính mình rất là hài lòng nói. Tần Giao nhìn một chút, mặc dù nơi này bố trí được rất tốt, có thế nàng vẫn ưa thích trong nhà cảm giác, lại không nói gì, ngồi xuống ghế, y tá cùng thầy thuốc đứng ở bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Trầm Thanh Thanh lúc này tiến vào, cầm trong tay Tần Giao yêu cầu tài liệu, máy vi tính sách tay bút ký vân vân. Thanh Thanh, ngươi nhất định muốn giám đốc tốt vợ của ta, không thể để cho nàng quá độ mệt nhọc. Chu Minh dặn dò Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái. Tiểu Như, có tình huống gì, ngươi liền ngay lập tức cho ta biết, vợ của ta muốn cái gì, ngươi cũng chỉ quản đi làm, lời của nàng, chính là ta mà nói. Chu Minh lại đối với Tiểu Như nói. Tiểu Như càng là gật đầu điểm chuyên cần. Lão bà, ngươi còn có chuyện gì tình cần muốn làm, có thể kêu A Hoàng, bất cứ chuyện gì, ngươi chỉ muốn nói cho hắn biết, hắn đều có thể giúp ngươi một tia không kém truyền đạt đúng chỗ, cũng có thể một tia không kém truyền đạt trở lại. Chu Minh đã đem mình hai viên đại tướng giao cho Tần Giao sử dụng, về phần Tào Ngọc Kiệt cái kia hàng, nghĩ tới hắn lan hoa chỉ, Chu Minh liền không nhịn được thân thể run lên. Bất quá hắn cũng rất vội vàng, quầy rượu sắp khai trường, hiệu quả thế nào, toàn dựa vào hắn. Hôm nay ngươi muốn đi tiếp quản Lưu Hạo nghiệp vụ, Tần Giao nói, nàng thật sự không biết Chu Minh nơi đó tìm được nhiều người như vậy, hơn nữa còn tín nhiệm hắn như vậy môn. Không thành vấn đề, Chu Minh vỗ ngực bô bảo đảm, liền chuẩn bị rời đi rồi. Ngươi chờ một chu tờ, Tần Giao đống nhiên nói. Chu Minh có chút kỳ quái, nhưng là Tần Giao chợt bắt được tay hắn, cái này là lần đầu tiên chủ động như vậy, hơn nữa tại nhiều người như vậy nhìn soi mói, Tần Giao là lấy hết dũng khí mới làm như vậy. Bởi vì nàng càng sợ hãi chính là đầu châm, nắm Chu Minh tay, có thể để cho nàng giảm rất nhiều hoảng sợ. Chờ từng chút đánh tốt rồi, nàng mới chậm rãi buông tay ra, cố gắng chấn định nói, có thể Chu Minh hắc hắc cười khúc khích, để cho Tần Giao cảm giác rất không được tự nhiên, thậm chí có chút ít hối hận. Bất quá hắn rất nhanh rời khỏi nơi này, Tần Giao cũng như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu làm việc, không biết có phải hay không là cảm mạo nguyên nhân, nhịp tim rất nhanh. Sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 213, không dựa vào nam nhân. Chu Minh vừa đi vừa nghĩ, có phải hay không là cái này băng sơn có chút muốn hòa tan triệu chứng, hôm nay khí trời có chút lạnh, cho nên người ngủ sẽ căn bản không muốn lên giường. Mãi đến 9 điểm, Thu Nhược Vũ mới từ giường trên lên, Linh Linh hôm nay không ở, cho nên mới có thể ngủ ăn giấc. Mở ra đôi mắt đẹp, cầm lên đầu giường điện thoại di động. Nghĩ nhìn thời giờ, nhưng là lại nhận được một tấm hình, sau khi mở ra, nàng mặt đẹp nhất thời trở nên không có chút nào màu sắc. Lại là cái kia dây truyền ảnh chụp bất đồng chính là, lần này còn có một ít xếp hàng văn tự. Ngươi hẳn là hiểu được cái này là vật gì, nếu như không nghĩ chuyện của ngươi bại lộ, liền ngoan ngoãn nghe lời làm sao bây giờ. Thu Nhược Vũ kinh hoàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cái kia hình ảnh, ngay lập tức, liền tương đương Chu Minh, rất muốn cứ gọi điện thoại cho hắn. Thậm chí có thể hắn ở bên người. Chính là không thể, vừa nghĩ tới hắn không vẹn vẹn cùng Trầm Thanh Thanh quan hệ mập mờ, thậm chí còn cùng cái đó Hạ Huyền có quan hệ lớn lao, cũng rất không thoải mái, tuyệt đối không thể. Như thế chỉ có tự mình giải quyết, người phải dựa vào chính mình, bởi vì nam nhân không nhờ vào được, cho dù là Chu Minh. Nàng mặc dù là ý nghĩ như vậy, lại trong đầu tràn đầy Chu Minh ra mặt dày nói, còn có hắn một bộ kia một bộ vai lý tả thuyết. Sau đó nàng ánh mắt trở nên kiên định, hít sâu một hơi, ban đầu mình có thể giải quyết cùng Đường Kiệt kết hôn sinh con vấn đề, như thế cái vấn đề này cũng nhất định có thể giải quyết trong đầu, nhưng là đã có biện pháp. Mà tin tức cái kia bưng, dĩ nhiên chính là Từ Phong, Lưu Hạo đã chết rồi, hắn có thể rất xác định tin tức này, cho nên trong tay hắn bắt chẹt Thu Nhược Vũ hai phần uy hiếp. Một phần, chính là dây chuyền kia, mà một phần khác, chính là DNA báo cáo. Hắn chuyện cần làm rất đơn giản, một mặt dùng hai thứ này tới uy hiếp Thu Nhược Vũ, mặt khác, tới làm nàng chúa cứu thế, bởi vì hắn phát hiện, Thu Nhược Vũ so trong hắn tưởng tượng muốn khó giải quyết rất nhiều. Từ Phong cũng coi như duyệt nữ vô số, vẫn còn chưa từng gặp qua nàng loại cấp bậc này, tự nhiên nghĩ từ từ đi thưởng thức, đi hoàn toàn chinh phục. Đàn bà, chính là nam nhân thực lực chứng minh tốt nhất. Đến lúc đó nàng liền sẽ ngoan ngoãn đầu hoài tống bao, bất quá, Tần Giao nơi đó. Hắn cũng cần cố gắng một chút, hiện tại đã nói một chút mấy cái công ty, tiến một bước, bàn lại xuống mấy cái đại công ty nói, bản thân điều khiển 10 tỷ cấp vốn, Tần Giao liền không thể rời. Từ trước mắt đến xem, Tần Giao là tương đối phối hợp công việc của mình, còn điều động không ít người viên tới trợ giúp. Cũng rất chú trọng công việc của mình tiến độ, nói rõ nàng đối với tín nhiệm của mình có hảo cảm. Hắn liền nghĩ tới Trầm Thanh Thanh cái đó ngon miệng bí thư quèn, hắn lộ ra nụ cười. Sau đó bưng lên một ly rượu chát từ từ đắng dạng. Chu Minh tiểu tử kia lại có thể cũng có chút bản lĩnh, có thể dụ đến cô nương kia ngoan ngoan nghe lời. Bất quá nếu là chính mình trong lúc vô tình nói cho Tần Giao, sẽ như thế nào đây? Chu Minh đã tới Lưu Hạo nghiệp vụ khu vực, phần lớn tập trung ở 15 cùng lầu 16. Người nhà họ Lưu nghiệp vụ chủ yếu, nhưng là một cái khổng lồ phân phối ngành. Tần Thị phân phối là Tần Lao gia từ khi đó tương đối nặng coi một cái ngành, hiện tại đã là Tần Thị quốc tế 10 tỷ cấp ngành một trong. Rất nhiều công ty cũng không có đạt tới 10 tỷ cấp kích thước, nhưng là Tần Thị quốc tế quang đạt tới 10 tỷ cấp ngành, lại có mấy cái. Đường Trung Minh chủ yếu phụ trách địa sản ngành kích thước lớn nhất. Mặt khác Bạch Mị cái đó đàn bà, nắm giữ cơ hồ Tần Thị quốc tế tất cả cánh cửa tiệm cùng siêu thị tài nguyên, tương đối con số kinh khủng, chớ nói chi là còn có dây chuyền quán rượu. Trừ phân phối khối này đại mập thịt ở ngoài, còn có một chút ngoại mậu nghiệp vụ, cũng đều thuộc về người nhà họ Lưu, không ít đều là quốc nội nổi danh sản phẩm. Chu Minh vừa vào cánh cửa, liền thấy một cái xinh đẹp trước đài đứng, sau đó rất cung kính kêu một tiếng Chu Tổng. Khắp nơi đều rất vội vàng, bất quá Chu Minh phát hiện, lại có thể không có một người tơ y tiếp đại chính mình, hiển nhiên Lưu gia đám người kia cũng không có đem chính mình coi ra gì. Chu Minh đi ở trên hành lang, không ít người tất cả đều bận rộn, nhưng là rất nhiều người cũng không nhận ra Chu Minh, đỉnh nhìn nhiều, lại tiếp tục trên đầu sự tình. Hắn không chút hoang mang tiếp tục đi tới. Lưu bản tử mấy người toàn bộ đều tại trong phòng họp ngồi, thần sắc cung kính. Ngồi đối diện hai người. Một người đàn ông trung niên cùng Lưu Hạo có chút tương tự, nhưng rõ ràng biểu tình càng âm ác, dĩ nhiên chính là Lưu Hạo cha Lưu Trường Phong. Một người khác chính là tinh thần tốt vô cùng lão giả. Người này liền là trước kia cùng Lưu Hạo cùng nhau đi tới Hạ Huyện Trang Viên Thất Sư Thúc. Tam Thúc, hiện tại tình huống thế nào? Cái đó Chu Minh hôm nay liền tới nhậm chức Lưu Bản Tử hỏi. Hạo Nhi sợ rằng đã gặp gỡ bất chắc, chuyện lần này, hẳn là liền cùng cái này Chu Minh có quan hệ lớn lao. Thất Sư Thúc lại lên tiếng, bởi vì Lưu Trưởng Phong sắc mặt lẫn nhau không đảm đương nổi nhìn. Bình một tiếng, hắn nguyên bản ly trà trong tay biến thành nát bấy, có thể tưởng tượng được cái kia cổ tức giận. Trải qua điều tra cùng suy đoán, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng là đều đem mũi dùi chỉ hướng có khả năng nhất Tần Giao cùng Chu Minh, mà Lưu Trưởng Phong cho tới bây giờ là một cái ninh không buông tha, cũng không tệ qua người. Cái gì, Lưu Hạo anh họ chẳng lẽ Lưu Bản Tử cũng có khiếp sợ chi sắc, mà mấy người khác cũng tự nhiên đều giật mình, nơi này đều là cả Lưu gia cốt lõi nhất nhân viên, toàn bộ đều là quan hệ thân thích. Con mẹ nó! Nhất định khiến cái này Chu Minh chết không được tử tế có người mở miệng nói, bọn họ đều là trên một cái thuyền, cho dù Lưu Hạo cổ quái, nhưng là nhất trí đối ngoại. Một cái hai cái rồi rít tỏ thái độ. Tam Thúc, ngươi yên tâm, Chu Minh sau khi đến, chúng ta sẽ để cho hắn chịu không nổi. Lưu Bản Tử nói. Ôm lấy đi, cái này con nở thìa u rất nhiều. Lưu Trưởng Phong xâm nghiêm ngặt ánh mắt để cho Lưu Bản Tử đều cảm giác có chút run sợ tâm tình. Chính mình cái này Tam Thúc được xưng người điên, vậy không phải nói chơi đùa. Ta nhất định khiến bọn họ, chém thành muôn mảnh. Lưu Trưởng Phong gần từng chưa nói. Lưu Hạo cũng là ta thốn quyền cánh cửa trong chi nhân, nếu là sau này có người biết được ta thốn quyền cánh cửa người bị ức hiếp như vậy, cái kia ha có thể rất giỏi chuyện này, tất nhiên muốn theo đuổi trách nhiệm của bọn họ. Thất Sư Thúc cũng lên tiếng. Ngay vào lúc này, bên ngoài một người đánh mở cửa vội vã tiến vào, Lưu Tổng. Cái đó Chu Minh đến vừa nghe đến Chu Minh tên, Lưu Trưởng Phong ánh mắt liền lạnh như đao. Tam Thúc, Thất Sư Thúc, chúng ta đi ra ngoài trước đối phó Chu Minh. Lưu Bản Tử đứng lên nói. Lưu Trưởng Phong gật đầu một cái, để cho bọn họ đi, trong phòng họp cũng chỉ còn lại có Lưu Trưởng Phong cùng Thất Sư Thúc hai người. Ngươi chuẩn bị làm sao động thủ? Thất Sư Thúc mở miệng nói. Ta làm việc xưa nay là gấp trăm lần trả lại, bọn họ dám đụng đến ta Hạo Nhi. Như thế ta sẽ để cho bọn họ thống khổ hơn. Lưu Trưởng Phong nói. Gần đây ta bể bộn nhiều việc điều tra cánh cửa trong trọng yếu đồ vật mất một chuyện, nhưng là cũng có thể giúp ngươi một tay. Ta sẽ kêu chút ít đồ nhi đến giúp ngươi. Cái này Chu Minh không đơn giản, biện pháp thông thường, dùng không được Thất Sư Thúc nhưng cũng cẩn thận nói. Bất kể cái này Chu Minh là người nào, ta đều có biện pháp để hắn chết. Lưu Trưởng Phong nhưng là sớm có dự định. Thất Sư Thúc gật đầu một cái. Các ngươi thốn quyền cánh cửa, rốt cuộc là thứ gì trọng yếu? Không thấy Lưu Trưởng Phong lại đột nhiên hỏi. Chuyện này, khó mà nói. Thất Sư Thúc nhưng là chần chờ. Nếu như biết là vật gì, có lẽ ta còn có thể giúp một chuyện. Lúc trước cùng ta lăn lộn không ít người, hiện tại cũng tính có chút thủ hạ. Nhiều người thai rộng rãi. Lưu Trưởng Phong mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng là một tương đối lạ lướt người, lẫn nhau lợi ích, mới có thể thật hỗ trợ. tức giận có tài không chế, nhân tài như vậy khó đối phó. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 214, ta muốn rời giường. Hảo ý của ngươi, ta đại biểu thốn quyền cánh cửa tâm lĩnh, loại chuyện này, ta không làm chủ được, ngươi yên tâm, ta đã kêu một chút cánh cửa đổ tới, hơn nữa đường ra đường diệp, cũng là tương đối người có thực lực, những người này, đều có thể giúp ngươi thất sư thúc nói. Bất quá, còn có một việc, khả năng ngươi cần thiết phải chú ý còn xin báo cho Lưu Trưởng Phong nói, quả đấm không buông lòng qua. Ta biết Trưởng Phong ngươi hành sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng là nhất định chú ý, đừng chọc phải Hạ Huyền thất sư thúc cảnh cáo nói. Hạ Huyền, cái đó đàn bà ở chỗ này Lưu Trưởng Phong nhướng mày một cái. Nàng bây giờ là cùng thương sẽ ở bên này người phụ trách, nàng xưa nay liền xem thường chúng ta những thứ này cánh cửa phái, hơn nữa làm việc quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, nàng mới đến thời điểm, có người chọc giận nàng, trực tiếp diệt một cánh cửa 39 người trước một trận. Có mấy người tìm hắn để gây sự, trực tiếp bị nhổ tận gốc mặc dù Chu Minh cùng với nàng không có quan hệ gì, nhưng là chú ý chớ cùng nàng đối mặt thất sư thúc gặp qua Hạ Huyền, tự nhiên hiểu được cái này đàn bà. Chỗ lợi hại, cái kia hoa hồng đen tên, không khoảng trường phổ thông thương quyển bên trong như sấm bên tai, tại bọn họ loại này cổ võ cánh cửa trong phái, cũng là tương đối có sức ảnh hưởng. Ta đã gọi ta trước kia huynh đệ bắt đầu thu thập tài liệu. Tin tưởng rất nhanh liền có thể có một kết quả. Lưu Trưởng Phong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Chọc tới người của hắn, không có kết quả tốt. Chu Minh ở bên ngoài đi vòng vo một vòng mấy lúc sau, rốt cuộc đã gặp Lưu Bàn Tử. Hắn là Lưu Hạo cánh tay phải cánh tay trái, người mặc dù coi như mập mạp, nhưng là tương đối có một bộ. Hơn nữa thủ đoạn cũng tương đối đen, trong công ty không ít người đều bị hắn chỉnh, không ít nữ cũng là giả bộ chối từ thành tình nhân của hắn. Chu Phó Tổng Giám Đốc, ngươi đã đến rồi. Hắn một bộ âu phục, rất bụng, lộ nụ cười, mặc dù không thích Chu Minh, mặt ngoài công phu vẫn là làm phi thường đáo vị. Không tệ. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó hỏi, Lưu Hạo văn phòng ở nơi nào? Lưu Bản Tử khỏe miệng một rút ra, nhưng là nói, cái này, tạm thời còn không có sửa sang lại, sợ rằng phải hai ngày nữa ngươi bể bộn nhiều việc. Chu Minh biết những người này đều không phải người tốt, cho nên một chút cũng không có khách khí cần thiết. Bận rộn chưa nói tới. Nhưng là cần xử lý sự tình vẫn là rất nhiều, đợi lát nữa có một cái Tần thị phân phối Tây Nam khu hội nghị cấp cao, ta cần phải đi một chuyến. Lưu Bản Tử nhìn đồng hồ. Trong lòng lại nghĩ đến, ngươi một cái không học vấn không nghề nghiệp người tới quản lý giá trị 10 tỷ ngành 10.000 loại phương pháp chỉnh ngươi. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá bây giờ Chu Phó Tổng Giám Đốc ngươi đã đến rồi, nếu như không ngại, xin ngươi hãy chủ trì cái này cái trọng yếu hội nghị, ta lập tức kêu người chuẩn bị phòng làm việc. Sau đó ta trực tiếp đi xuống lầu chờ ngươi. Lưu Bản Tử sở dĩ nói như vậy, thuần túy là nghĩ để cho Chu Minh đi ăn quả đắng, hắn có thể biết những thứ này. Hơn nữa Tây Nam khu cũng là đội sổ khu, vốn là không có cái gì quá nhiều lợi nhuận, mỗi lần tới, đều là tố khổ đại hội. Không thành vấn đề. Không nghĩ tới Chu Minh lại còn thật đáp ứng. Bọn họ ở dưới lầu số 2 phòng họp chờ Lưu Bản Tử phân phó một câu liền đi. Chu Minh cảm giác chính mình phải đem Trầm Thanh Thanh đoạt lại làm bí thư, dâu gì hiện tại cũng là một cái khổng lồ ngành người phụ trách, lại là giải trí ngành lão đại, tự nhiên phải có điểm dáng điệu, không thể cho Tần Giao yếu đi khí thế. Đang suy nghĩ, điện thoại vang lên, là một cái có chút mã số xa lạ. Vừa tiếp xúc nghe, bên trong thì có một nũng nịu chuông bạc âm thanh, anh dễ, ngươi ở chỗ nào công ty đi làm? Chu Minh không vui nói, trừ Tần Tuyết, còn có thể là ai? Ta mới vừa hỏi tỷ tỷ, nàng cũng là nói như vậy. Nàng miễn cưỡng, thanh âm nói chuyện không lớn. Vậy ngươi còn hỏi ta ở nơi nào? Chu Minh thiếu chút nữa không có hộp máu. Ta chỉ là muốn xác định một cái, vạn nhất ngươi lừa gạt tỷ tỷ, ở bên ngoài cùng cái khác đàn bà hồ lăn lộn đây nàng ngược lại là rất có lý do. Gọi điện thoại cho ta làm gì, có chuyện nói thẳng. Chu Minh đã có chút sợ cái này mệt nhọc tinh, phát cáo ngươi cắn răng, làm nũng lên ngươi căn bản không hạ thủ được. Ta muốn lên giường, nàng nói. Ngươi lên giường liền lên giường, gọi điện thoại cho ta làm gì? Chu Minh hỏi. Ta không có y y phục mặc, chẳng lẽ ngươi liền để ta mặc đồ ngủ sao? Ngươi nhẫn tâm sao? Nàng hỏi. Ta nhẫn tâm? Chu Minh không có chút nào khách khí. Ngươi thật là không có lương tâm. Tối ngày hôm qua, ngươi thừa dịp ta ngủ thiếp đi, len lén mò ta phải nói cho tỷ tỷ. Ô ô, nàng lại có thể liền khóc. Ta mò ngươi, ta lòng tốt ôm lấy ngươi ngủ một buổi tối, ngươi chó cắn Lữ Động Tân à, nếu là nàng ở trước mắt, Chu Minh tuyệt đối một trận đòn đau. Ngươi mới là chó đại ác cho nàng cả giận nói, nhưng là không khóc rồi. Chu Minh trực tiếp cúp điện thoại, ngược lại cùng với nàng dây dưa, 100 năm đều dây dưa không rõ. Hắn vừa đi chưa được mấy bước, điện thoại lại vang lên rồi, nhìn một cái, vẫn là Tần Tuyết đánh tới, Chu Minh không có nhận. Nhưng là một hồi lại có, không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là nhận. Ngươi rốt cuộc còn muốn làm gì, ta bận bịu đi họp, Chu Minh nói. Anh dễ, đau, tay lại đau, nàng âm thanh biến thành đến đáng thương. Tay đau còn có thể gọi điện thoại ngươi lừa gạt hai, Chu Minh tự nhiên không tin, bất quá ong đốt, quả thật không có nhanh như vậy khỏi hẳn, có lúc sẽ cảm giác rất khó chịu. Anh dễ, thật sự đau, nàng rút ra khóc. Chờ ta mở hội nghị xong tới nữa, Chu Minh cảm giác là đến trở về một chuyến, Tần Giao cơm chưa còn chưa có giải quyết. Anh dễ, ngươi mau lại đây, nàng ngược lại là không có ồn ào, trở nên ngoan ngoãn. Chu Minh đi xuống lầu dưới không bao lâu, liền thấy Lưu Bản Tử cũng đuổi tốt đến phòng họp cánh cửa miệng, đẩy mở cửa, liền phát hiện bên trong âm thanh rất đại, tổng cộng có 5-6 người, đều là 34 tới tuổi, rút ra khói thuốc đang nói gì. Bọn họ cũng không nhận ra Chu Minh, dù sao tại Tây Nam Khu, những người này là cao tầng, nhưng là tại Tần Thị Quốc tế mà nói, bọn họ chỉ có thể coi là trung tầng rồi, bản thân lại không ở chỗ này. Những người này nhìn một cái chính là lăn lộn lâu cáo già rồi. Lưu Tổng ngươi cuối cùng cũng đến rồi, những người này khách khí nói. Mấy vị, đây chính là mới nhậm chức phân phối ngành người phụ trách, Chu Minh Phó Tổng Tài, đem chủ trì hội nghị hôm nay Lưu Bản Tử cười giới thiệu đến. Chu Phó Tổng Giám Đốc, chào ngươi, nghe danh không bằng gặp mặt, một cái khỏe miệng có nốt ruồi nam nhân lập tức đứng lên cùng Chu Minh bắt tay, hắn là Tây Nam Khu Tổng Giám Đốc Hướng Quân. Mấy vị khác đều là phó tổng giám đốc. Chào ngươi, Chu Minh cũng biểu hiện phi thường nhiệt tình. Mời ngồi, đều không nên khách khí, mấy người đều ngồi xuống rồi. Lưu Tổng, đây là của bọn hắn dự tính tăng thêm một phần báo cáo. Xin ngài xem qua, Hướng Quân trực tiếp lấy ra một phần báo cáo. Cái này nên cho chúng ta Chu phó tổng giám đốc Lưu Bản Tử ngược lại là có lòng để cho Chu Minh khó coi. Hướng Quân lập tức liền đem báo cáo cho Chu Minh. Bất quá Chu Minh liền tài liệu cũng không có nhìn, cái này làm cho Lưu Bản Tử có chút sửng sốt. Các ngươi gần đây trải qua như thế nào đây? Chu Minh uống một hớp trà, hỏi. Tổng Giám Đốc Chu, ngươi là không biết chúng ta thời gian nhiều khổ, rất nhiều phía dưới nhân viên đều có ý kiến đến rồi, cái này tiền thưởng quá thấp, không cách nào điều động nhân viên tích cực tính, cho nên chúng ta mới xin gia tăng năm nay hàng năm, dự tính năm nay chúng ta đổi một nhóm xe hàng. Không sai biệt lắm sẽ dùng 60 triệu dự tính, căn cứ kế hoạch của chúng ta, cần muốn xây dựng lại thiết lập hai cái trung chuyển trợ, tiến cử hai bộ hệ thống, phối hợp nhân viên, mặt khác cùng các một. Chút công ty hợp tác, đều phải cần tiền. Lưu Bản Tử đã sớm biết những người này muốn tới khóc than muốn tiền, nếu như Chu Minh phê, như vậy thì chứng minh hắn rất vô năng, có thể lấy ra làm văn, bởi vì Tây Nam khu nghiệp vụ vốn là không nhiều, đầu nhiều tiền hơn nữa vào trong. Đều tăng lên có hạn. Nếu hắn không là môn có thể không trả tiền, cái này là người ngu đều biết đạo lý. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 215, ai là lão đại? Như vậy a, vậy thì gia tăng dự tính, Chu Minh gật đầu nói. Chu Phó Tổng Giám Đốc, ngươi hẳn là trước xem một chút báo cáo lại quyết định. Lưu Bản Tử trong lòng cười lạnh một tiếng, nhắc nhở, đúng như cùng hắn đoán một dạng. Chu Minh căn bản không hiểu. Báo cáo liền không cần nhìn, bọn họ cần tiền, liền nên cho bọn họ. Đây là cơ bản nhất đạo lý Chu Minh nói. Nhưng là phải cân nhắc đến tình huống thực tế, Tây Nam khu mức nghiệp vụ là đội sổ, lớn nhất đối thủ cạnh tranh cầm có tương đối lớn phân ngạch, chẳng lẽ đầu nhập 10.000 khối, chỉ kiếm 100 khối, loại chuyện này cũng muốn làm Lưu Bản Tử hỏi Chu Minh. Loại này dự tính gia tăng, coi như trực tiếp cầm đến Tần Giao trước mặt, cũng nhất định sẽ không phê chuẩn. Tần Giao tại về buôn bán quả quyết, để cho bọn họ cũng không dám xem thường. Ngươi đây liền không hiểu, nếu mức nghiệp vụ đội sổ, liền càng cần hơn bỏ tiền lên rồi, ngươi không trả tiền, có thể làm việc, Chu Minh nói. Lưu Bản Tử thiếu chút nữa không có hộp máu, loại này vai lý tà thuyết, cũng chỉ có cánh cửa ngoại hán mới có thể nói đi ra, đã sớm làm qua dự tính mô hình rồi. Nếu hắn không làm môn cái này, một đám người là người ngu có thể kiếm tiền không kiếm, các ngươi muốn bao nhiêu dự tính, Chu Minh hỏi. 250 triệu tả hữu, Hướng Quân ánh mắt sáng lên, cái này mới lao thái thái tốt làm việc. Không thành vấn đề, Chu Minh gật đầu một cái. Như vậy không được, Lưu Bàn Tử lên tiếng. Ngươi là lão đại, hay ta là lão đại? Chu Minh quay đầu hỏi Lưu Bàn Tử. Nếu như vậy, liền do Tần Tổng Tài quyết định xong. Lưu Bàn Tử không nghĩ tới Chu Minh thứ nhất là như vậy hỏa thuốc vị mười phần. Vốn là phân phối ngành sự tình, đều là do nội bộ phê duyệt hoàn thành, không nghĩ tới lần này lại muốn chuyển giao đến Tần Giao nơi đó. Vợ của ta gần đây bị bệnh, nghỉ ngơi 3 ngày, loại chuyện nhỏ này cũng không cần phiền toái hắn, Chu Minh mở miệng nói. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, Lưu Bàn Tử mở miệng nói. Ta nói là, chính là Chu Minh bỗng nhiên vỗ mạnh một cái bàn, thốn kinh bùng nổ, dòng nước gấm hội tụ, lực lượng khổng lồ hội tụ ở lòng bàn tay, trực tiếp đem chỉnh trương thủy tinh công nghiệp bàn, chấn nát bấy. Lưu Bàn Tử trợn tròn mắt, mấy cái khác quản lý cũng không nói tiếng nào, bên cạnh một cái rất xinh đẹp bí thư đều có chút hoa cho thất sắc. Cái này cũng quá kinh khủng, đây là người sức mạnh, xin lỗi, con người của ta. Tương đối lô mãng điểm, Chu Minh cười một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra khoát khoát tay. Muốn không dứt khoát như vậy, dự tính giảm ít một chút, cầm 150 triệu như thế nào đây? Chu Minh hỏi cái đó Hướng Quân. Không có, không thành vấn đề, Hướng Quân gật đầu một cái, có thể không đáp ứng hắn thật đúng là sợ một trưởng này phế đi chính mình. Lưu Bản Tử không dám nói thêm nữa, ít nhất hiện tại, hắn không dám nghịch Chu Minh ý tứ. Chu Minh cũng không đốc. Nếu như lão gian to hoặc Lưu Bản Tử cũng không có cho những thứ này người thêm dự tính, như thế tự nhiên nói rõ thêm dự tính là lãng phí tiền. Nhưng là hắn chính là cố ý, nếu như vậy, một tới lôi kéo mấy cái này Tây Nam khu lòng người, thứ hai, chính là cho Lưu Bản Tử một cái hạ mã uy. Tốt rồi, vấn đề giải quyết, như thế hôm nay các ngươi cũng đừng trở về, đến ta lầu 7 vui đùa một chút. Chu Minh lần lượt cùng Tây Nam khu quản lý bắt tay, sau đó vô vô bả vai. Bọn họ dùng sức gật đầu, không cần phải nói, 100 triệu năm dự tính, đã để cho bọn họ tương đối vui vẻ. Cái đó người đẹp, ngươi thông báo phân phối ngành tất cả mọi người, hôm nay sau khi tan việc, đến ta lầu 7 đi chơi đùa, tiêu phí toàn bộ tính cho ta. Chu Minh đối với cái kia nữ bí thư ngoắc ngoắc tay. Cái kia nữ bí thư ngây ngẩn, không biết tiến lùi. Đi thôi, Lưu Bản Tử cắn răng, nói ra hai chữ này. Còn có cái gì hội nghị muốn mở? Chu Minh hỏi. Tạm thời không có, Lưu Bản Tử đã định tâm thần, không nghĩ tới bị Chu Minh ngay đầu một đồng, nhưng là chuyện này không xong, cơ hồ vật sở hữu Lưu ngành nồng cốt, đều là bọn họ Thiên Ti vạn lũ quan hệ, đến lúc đó Chu Minh liền sẽ rõ ràng cường long đấu không lại đầu rắn. Chu Minh vỗ một cái Lưu Bản Tử vai cạnh, rời khỏi nơi này, mà Lưu Bản Tử sắc mặt âm tình không chừng. Các ngươi sau khi trở về, có thể thu dọn đồ đạc đi. Lưu Bản Tử nhìn một cái Hướng Quân, cũng rời đi phòng làm việc. Muốn chơi một bộ ta để cho ngươi không có đến chơi đùa Tây Nam khu nghiệp vụ đội sổ. Có vô số lý do có thể đem mấy người này cho mở rồi. Chu Minh trừ phòng làm việc sau, liền trực tiếp cho A Hoàng gọi điện thoại. A Hoàng, để cho tất cả mọi người trở lại, hôm nay tại trong quán rượu, chuẩn bị hành động, Chu Minh nói. Bên kia A Hoàng nói câu hiểu được liền cúp điện thoại. Chu Minh đã bắt đầu chính mình bước đầu tiên, cho tất cả tần thị quốc tế nhân viên, thành lập một phần hồ sơ. Thuộc về cái đó trận doanh, am hiểu cái gì, có cái gì công trạng, bối cảnh gì, thậm chí có nhược điểm gì, đều hiểu hơn đến rõ ràng. Có vật này, còn sợ cái này tứ đại gia người đầu tiên, liền muốn cầm cái này Lưu Hạo phân phối ngành khai đao. Thở dài, Chu Minh trực tiếp hồi thứ 7 lầu đi rồi. Đến một cái căn hộ cánh cửa miệng, phát hiện liền Tần Giao một người tại. Nàng mặc dù treo từng chút, nhưng là vẫn không quên tại máy vi tính sách tay bút ký thức công tác. Chu Minh đi tới, trực tiếp đem máy vi tính sách tay bút ký cầm đi. Tần Giao sửng sốt một chút, mới nhìn thấy là Chu Minh đứng ở trước mặt mình, mới vừa thật sự là qua đầu nhập. Ta đã nói rồi, không thể quá độ công tác, ngươi làm sao một chút nói cũng không nghe. Chu Minh tương đối có niềm tin nói. Máy vi tính sách tay bút ký cho ta. Tần Giao phảng phất để ý hơn máy vi tính sách tay bút ký một dạng. Không được, ngươi đến nghỉ ngơi cho khỏe, nằm giường đi lên, ngươi lại làm việc như vậy. Ta liền đem ngươi làm trong nhà đi, Chu Minh nghiêm túc nói. Máy vi tính sách tay bút ký, cho ta Tần Giao cắn nguyên thần sắc lại có chút khẩn trương, trên gương mặt tươi cười có chút đỏ ửng. Chu Minh ngược lại là không suy nghĩ nhiều, cho là thuần túy là cảm mạo đưa đến trạng thái. Lão bà, thân thể của ngươi, hiện tại không đơn thuần là chính ngươi, ngươi còn phải xem xét ta cùng Tiểu Tuyết cảm thụ. Chu Minh lại trở nên tận tình khuyên bảo. Cho ta Tần Giao mắt thấy phải đứng lên rồi. nguyên bản trong trẻo lạnh lùng ngữ khí cũng có chút cổ quái. Chu Minh bột một tiếng, khép lại máy vi tính sách tay bút ký, ném vào giường trên. Tần Giao ngồi xuống, dường như thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp cũng không dám nhìn Chu Minh, giống như làm sai chuyện gì một dạng. Nàng sở dĩ sốt sắng như vậy, là bởi vì mới vừa căn bản không phải là trong công việc, nàng xử lý xong một vài thứ, liền lại đang tại nhìn nam nữ tương quan đồ vật. Ví dụ ngày hôm nay chủ động bắt Chu Minh tay, tại sao nhịp tim nhanh như vậy? Đối với những thứ này, nàng tự nhiên không thể đi hỏi người khác, không thể làm gì khác hơn là thông qua loại phương pháp này lại lý giải. Hơn nữa vừa nghĩ tới ngày hôm qua tại cửa thang lầu nghe được những lời đó, nàng liền rất bất an. Lần đó bị Chu Minh đánh thời điểm, nàng lầm tưởng Chu Minh sẽ cướp đi chính mình lần đầu tiên, mà khi đó tâm tình của mình, cùng cái này hoàn toàn khác nhau. Nàng bây giờ là thấp thỏm, khẩn trương, bất an, nhưng không thể làm gì. Cả người đều tâm hoảng hoảng. Nhưng là lại chưa nói tới cái loại này ghét ác tâm. Lão bà, ngươi buổi trưa muốn ăn chút gì không? Chu Minh tự nhiên không biết nàng trong lòng bây giờ nghĩ cái gì, mà là ngồi ở bên cạnh, nắm tay nàng. Tần Giao chủ động động, đôi mắt đẹp liếc nhìn Chu Minh, thông thường là được rồi không thành vấn đề, ta chờ một lúc về nhà một chuyến. Chu Minh phải đem Tần Tuyết cũng nhận lấy. Lưu Hạo bên kia ngành tình huống thế nào? Tần Giao hít sâu một hơi, đè xuống những thứ kia chính mình tiểu tư tự, chuyển hướng công tác. Chu Minh còn chưa mở miệng thời điểm, liền gặp được cái đó tiểu y tá bưng một chén đồ vật tiến vào, hắc hồ hồ, tất cả đều là thuốc mùi vị. Tần tiểu thư, thuốc đã nấu tốt rồi, có thể uống. Ta không uống. Tần Giao nhìn thấy cái kia màu đen dịch thể, trong mắt dường như có hoảng sợ. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 216, lão bà đừng tự do phong khoáng. Thuốc cho ta là được rồi. Chu Minh nhận lấy y tá trong tay chén, chỉ là có chút nhiệt độ nhiệt, cũng không tính quá nóng, vừa vặn thích hợp cửa vào. Ta không uống. Tần Giao trực tiếp một câu, nàng nghiêng mặt đẹp. Lão bà, làm thành bệnh nhân phải nghe lời, không uống thuốc làm sao có thể được, tới, ngoan ngoãn, há miệng. Chu Minh đỡ vai thơm của nàng, cầm chén lại gần. Tần tiểu thư, uống thuốc là mới có lợi. Cô y tá cũng đang khuyên. Lão bà, ngươi đừng như vậy đảm nhiệm tính có được hay không? Chu Minh nhìn nàng chính là không uống, không khỏi nói. Tần Giao đông nhiên có chút ngây ngẩn, đảm nhiệm tính, cái từ này là đang nói mình sao? Chính mình có đảm nhiệm tính sao? Rất không thích trong thuốc mùi vị, cho nên không muốn uống. Đây cũng là đảm nhiệm tính, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào nói qua chính mình đảm nhiệm tính. Nàng cảm giác được trong lòng không thoải mái, cái miệng nhỏ nhắn nhắm càng chặt hơn, đôi mắt đẹp nhìn lấy chỗ khác. Chu Minh có chút bất đắc dĩ, ăn thuốc cũng không phải là chết người, cái này băng sơn đại mỹ nhân lão bà quật cường lên, so với ai khác đều lợi hại. Mềm không được cứng không xong. Chu Minh đem thuốc buông xuống, sau đó đi ra ngoài. Hắn đi Tần Giao nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong lòng lại thêm loại không biết tên cảm giác, phảng phất có chút không đáng. Thuốc liền bày ra tại cách đó không xa, Tần Giao nhìn lấy ngẩn người. Mà y tá cũng đi ra ngoài. Trong căn phòng lại chỉ có một mình nàng. Có muốn thử một chút hay không? Nàng đưa tay ra, mắt thấy muốn đụng phải chén danh giới, chợt có tiếng bước chân, nàng kinh hoàng rụt tay về, trang làm cái gì đều không có phát sinh mở dạng. Nhưng là Chu Minh rên lên cười nhỏ trở về tới rồi, trong tay lại cầm lấy một ít bình mật ong, sau đó tự cấu ngược một chút tại thuốc bên trong. Sau đó tại Tần Giao vẫn còn đang ngẩn ra chính giữa, hắn bỗng nhiên không người đem nàng ôm lên tới. Chờ Tần Giao phục hồi tinh thần lại, phát hiện Chu Minh đã ngồi ở ghế salon của mình trên, mà chính mình lại ngồi ở trên người của nàng. Ngươi làm gì? Tần Giao giấy rủa muốn từ trên người hắn đi xuống, mặc dù hai người tiếp xúc thân mật rất nhiều lần, nhưng là nàng trung quy sẽ kháng cự. Đừng động, đánh châm, nghe lời. Chu Minh ôm lấy vai thơm của nàng, nhất thời Tần Giao liền giấy rủa vô lực. Trên tay còn treo từng chút, dĩ nhiên là không thể quá mức động rồi. Tần Giao nghĩ động cũng không động được, nàng căn bản không biết Chu Minh muốn làm gì, chẳng lẽ lại là loại chuyện đó? Tại sao hắn chung quy cho là mình là một cái đảm nhiệm tính đàn bà, một dạng chính mình chưa bao giờ đảm nhiệm tính ông nội, ba cha, mẹ mẹ, cũng không có từng nói như vậy. Bất quá thấy Chu Minh bỗng nhiên cầm lên thuốc, nàng mới biết mình cả nghĩ quá rồi, nguyên lai hắn phải tiếp tục cho chính mình cho ăn thuốc, bất quá tăng thêm mật ong, cái kia giống nhau là thuốc. Tần Giao không thích uống. Bất quá Chu Minh lại có thể trực tiếp cầm lấy thuốc chính mình uống rồi, Tần Giao có chút không hiểu, chính mình bị bệnh, hắn uống thuốc làm gì. Nhưng là đống nhiên cảm giác em mở thơm của mình bị Chu Minh nắm, không tự chủ được mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lại thấy Chu Minh mặt càng ngày càng gần, ngoài miệng cảm thấy ôn nhu, nhưng sau đó mà tới, là một tia lăn lộn thì ra như vậy mật ong mùi vị khổ sở, khổ rất khổ, nhưng là ngọt ngọt hơn. Hắn lại có thể miệng đối miệng cho chính mình cho ăn thuốc, Tần Dao mở to đôi mắt đẹp, lại không thấy rõ Chu Minh, chỉ cảm thấy trong mắt của hắn có nụ cười. Nàng không muốn uống, nhưng là cái miệng nhỏ nhắn căn bản nhắm không được, nàng nghĩ dây rủa, nhưng là vừa phát hiện Chu Minh thân thể cũng cứng như sắt thép một dạng vững chắc. Mình bị thật chặt giam cấm, không có chạy thoát khả năng. Liên như vậy mười mấy giây đồng hồ, nàng cuối cùng nhắm mắt lại, bất đắc dĩ đem thuốc uống vào. Đây là bị vội vã. Chu Minh chuẩn bị cho ăn chiếc thứ hai thời điểm, nàng lại thừa cơ cắn một cái ở Chu Minh trên cánh tay, dùng để diễn tả mình hiện tại rất tức giận. Hắn làm sao có thể như vậy loại này cho ăn thuốc phương thức, chẳng lẽ không cảm thấy được gác tâm sao? Chu Minh cười híp mắt nhìn lấy nàng có vẻ tức giận, thấy thế nào, làm sao Mỹ? Một hồi lâu, nàng nhả ra rồi, có thể nhìn thấy sâu đậm dấu răng. Ác tâm nàng lạnh lùng một câu chính ta uống. Chu Minh đem thuốc ghé vào bên miệng của nàng, mà Tần Dao cao mày, cứ không tình nguyện cái miệng nhỏ uống lấy thuốc, nhiều lần, đều dừng lại, nhưng thấy Chu Minh vừa chuẩn bị chính mình uống rồi, nàng chủ động nắm lấy tay hắn, không cho hắn được như ý, sau đó trực tiếp chịu đựng khó chịu đem thuốc đều uống sạch bách. Lúc này mới ngoan ngoãn Chu Minh cầm lấy khăn lông cho nàng lau miệng, nàng quay đầu đi, không nói một lời, hiển nhiên vẫn còn đang tức giận trạng thái. Hoàn toàn quên mất chính mình tại Chu Minh trong ngực. Bị bệnh liền muốn uống thuốc, nếu không thân thể sẽ không tốt. Chu Minh tay đem nàng mái tóc lượn quanh bên tai sau, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Tần Dao phát hiện rồi, đúng như Thu Nhược Vũ nói, Chu Minh là đem nàng coi như tiểu nữ đứa bé một dạng, nhất thời từ trên người hắn đứng lên, cái này là đang nói mình ngây thơ ngươi có thể đi. Tần Dao lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Lão bà, nhớ đến nghỉ ngơi cho khỏe. Chu Minh đứng lên. Tần Dao cái gì cũng chưa nói, chờ Chu Minh rời đi rồi, nàng mới tiếp tục ngồi xuống, nhưng là một loại không biết rõ làm sao hình dung cảm giác, nam nhân đều là như vậy phải không, vô lý, thủ đoạn cứng rắn. Nhưng là bây giờ tại sao, trong lòng thật giống như có một loại cảm giác ấm áp mà lúc này y tá lại đi vào chuẩn bị đổi thuốc, nàng có chút hâm mộ nói, Tần tiểu thư, ngươi cùng ngươi tiên sinh quan hệ thật được. Để cho người hâm mộ. Tần Dao nghe nói như vậy, có chút không rõ, chính mình cùng Chu Minh như vậy, chính là quan hệ tốt sao? Rõ ràng chính mình rất tức giận, rõ ràng hắn rất đáng ghét. Chu Minh về đến nhà sau, không thể không bội phục Tần Tuyết nha đầu này con trùng lười thiên phú, cái này đã gần trưa rồi, nàng vẫn còn nằm ở giường trên, không biết đang làm gì, trắng đoán chân lác, thoạt nhìn là tương đối thích ý Chu Minh đi lặng lẽ đi qua, đã đứng ở bên cạnh nàng, muốn nhìn một chút nàng đang làm gì. Nàng lại có thể đang vẽ tranh, tay sưng đã biến mất rồi không ít, nàng cầm lấy một cây viết, trên giấy nhanh chóng vẽ ra, tương đối thành thục. Chu Minh vốn là nghĩ nói hai câu, nhưng nhìn rõ ràng vẽ nội dung bên trong, thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu tới. Vẽ lên một cái mông lung êm ái thiếu nữ đường danh, có vài phần cùng với nàng tương tự, đi trên đường, sau đó tay bên trong dắt một cái dây chuyền cuối cùng, rõ ràng là một người đàn ông cổ, mà người đàn ông này mặt. Quả thật là cùng Chu Minh một dạng bột một tiếng, Chu Minh không khách khí trực tiếp một cái tát vỗ vào nàng kiểu mông trên, Tần Tuyết kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Chu Minh. Ngươi, ngươi dám đánh lén bổn tiểu thư, nàng tức giận nói. Ngươi vẽ cái gì loạn thất bát tao? Chu Minh chỉ vẽ nói. Hừ, ta vẽ cái gì ai cần ngươi lo, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chính là người nam này? Ta cũng không có nói đây là ngươi, nàng kiêu ngạo nói. Cái kia ta bất kể. Ta đi. Chu Minh đem y phục của nàng ném ở giường trên, liền chuẩn bị đi. Anh dễ, ta khát nước, nàng nhất thời chuyển thành đáng thương thế công. Tại giường bên không tới 3 mét trên bàn, liền để chừng mấy bình nước lọc, nàng lại có thể đều lười phải đi lấy. Anh dễ, ngươi thật ác độc. Tâm nàng quỳ xuống giường trên, ngửa đầu nhìn lấy Chu Minh, một đôi thuần mỹ con ngươi càng như rõ ràng tuyển ánh nguyệt, mặn mà cực kỳ, cũng có thể thương cực kỳ. Ta vì ngươi bỏ ra như thế nhiều, ngươi lại đối với ta như vậy, ngươi có biết hay không, trong lòng của ta thật là đau. Nàng cúi đầu, phảng phất Chu Minh thật là trên đời này xấu nhất đàn ông phụ lòng mở dạng. Ta không phải là ngày thứ nhất nhận biết ngươi, không dùng tại trước mắt ta đóng kịch. Chu Minh trực tiếp liền méo nàng mặt đẹp. Nàng ngẩng đầu lên, tấm kia mê hoặc chúng sinh tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn lại có vẻ tương đối bi thương. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 217, hủy ta cả đời. Chu Minh sửng sốt một chút, đây rốt cuộc là thật, là giả hắn cũng không nhịn được hoài nghi rồi. Chính mình thật bị thương cái này xú nha đầu được rồi, đánh không lại người. Uống nước Chu Minh trực tiếp cầm một chai nước cho nàng. Nàng lại ngước đầu, giống như an tĩnh mèo, một bộ chờ Chu Minh nuôi bộ dáng. Chu Minh vặn mở nước, cẩn thận tiến tới, nàng cắn một cái ở, chậm rãi uống, còn không có uống hai miệng, cũng không cần. Ta muốn uống bọt nước, loại này uống không ngon, nàng nói. Chu Minh hít sâu một hơi, nhịn được lên giường. Chu Minh sắc mặt bất thiện nói. Quần áo đều đã cho nàng tìm tới. Người giúp ta mặc y gì, nàng lại nói. Không mặc, Chu Minh trực tiếp cự tuyệt. Ta đây không nổi giường, hơn nữa ta nói cho tỷ tỷ, ngươi vô lễ ta, cưỡng bách ta làm mắc cỡ sự tình. Nàng trong mắt đẹp thoáng qua giảo hoạt. Tùy ngươi, Chu Minh dù sao cũng giận không chỗ phát tiết. Bất quá nói cách khác, phục vụ Tần Tuyết thay quần áo, cái này không biết bao nhiêu nam sẽ vì loại chuyện này tranh cái bể đầu chảy máu. Hừ, ngươi có biết hay không, ngươi phá hủy ta cả đời, nàng dịu dàng nói. Ta làm sao phá hủy ngươi, Chu Minh không giải thích được. Lúc trước ta người theo đuổi có nhiều đến không hết, từ khi bọn họ cho rằng ngươi là bạn trai ta sau, rất nhiều người cũng không dám đuổi theo ta rồi, có lẽ ta tương lai nam nhân liền vì vậy bỏ lỡ, chẳng lẽ ngươi không nên phụ trách, nàng nói. Đó là chính ngươi nói, có quan hệ gì với ta, Chu Minh hỏi. Ai cho ngươi ngồi ta phía sau xe không chịu xuống, ta không thể làm gì khác hơn là như thế giải thích, nàng tự có lý do. Ta nhớ được cái đó ai nói đời này không gả, liền vì đối phó ta hiện tại lại bắt đầu nghĩ nam nhân rồi hả, Chu Minh vỗ một cái nàng tiếu gương mặt. Đại ác nhân, đừng đụng ta, Tần Tuyết quả thật là muốn tức xỉu, thật là mang đá lên đập chân của mình. Nơi đó dám có nam nhân như vậy đối đãi nàng. Được, ta giúp ngươi thay quần áo, Chu Minh liền dứt khoát thuận theo nàng ý tứ tới. Nhìn nàng có thể làm gì. Sau đó trực tiếp nắm nàng quần áo ngủ, cởi ra mấy viên nút cài. Ngẩn người. Tần Tuyết cũng cúi đầu nhìn lấy động tác của hắn, cũng có chút ngẩn người. Người bên trong đều không mặc gì, Chu Minh ngẩng đầu hỏi. Tần Tuyết phối hợp gật đầu, hiển nhiên không có làm rõ ràng tình huống. Sau đó một tiếng thét chói tai đâm rách màng nhĩ. Đại ác nhân, ngươi hủy ta thanh bạch bổn tiểu thư, cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa, ngươi đều là cửu nhân của ta, nương theo lấy Tần Tuyết mang theo vô tận hận ý thẹn thùng âm thanh. Chu Minh đoạt cánh cửa mà chạy. Là chính ngươi để cho ta đổi, hiện tại làm sao sai lại là ta rồi hả, Chu Minh lẩm bẩm. Ngược lại cũng không phải lần thứ nhất thấy nàng cái kia tiểu ngược bô rồi. Liên Tấn Giao cũng không bằng, chớ nói chi là Trầm Thanh Thanh rồi, bất quá mặc dù không lớn, nhưng là lại có một phen đặc biệt mùi vị. Chu Minh xuống lầu nấu cơm đi rồi, làm đến không sai biệt lắm, đánh tốt bao, chuẩn bị đi công ty. Lại nhìn thấy Tần Tuyết đã ở dưới lầu cánh cửa miệng đứng yên, ngơ ngác nhìn lấy bên ngoài. Nàng cuối cùng vẫn là lên giường, mặc một bộ bột lam xen nhau ô vuông áo lót, một đầu mái tóc đen nhánh chuốt xuống tại kiểu trên lưng, ngăn che lung linh thân thể mềm mại, để cho người không nhịn được sinh ra mấy phần thương yêu. Cửa y tươi do y mỹ chân đứng thẳng, thon dài động lòng người, nàng sớm đã có cái khác đàn bà theo không kịp dung mạo, có cái loại này đàn bà ý nhị. Nhưng bởi vì cái loại này mát mẽ linh khí, càng mê người. Trên đời này, sợ rằng khó đi nữa tìm ra như vậy một cái mê người tiểu yêu tinh. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ỉ lại giường đến ngày mai, Chu Minh phục hồi tinh thần lại, nói câu. Tần Tuyết lại quay đầu lại, trong mắt lại có thể chứa đựng nước mắt, nhẹ nhàng rút ra khóc. Trong mắt đẹp tất cả đều là một loại Chu Minh chưa từng thấy qua bi thương cảm giác, rất phức tạp đến Chu Minh căn bản xem không hiểu. Trong lòng của hắn không khỏi căng thẳng, rốt cuộc thế nào ngươi không sao, chớ Chu Minh đứng ở bên cạnh nàng hỏi. Không có việc gì, chúng ta đi nhìn tỷ tỷ đi, mặc dù khóe mắt còn có trong suốt, nàng nhưng lại lộ ra đẹp mắt lại sạch sẽ nụ cười. Chu Minh cưỡi xe đạp, phía sau mang theo là thức ăn, trước mặt chính là Tần Tuyết rồi, bởi vì hai tay không quá hảo dùng lực, nàng cơ hồ đều dựa vào tại Chu Minh trên người, dựa vào lực lượng của hắn tới ổn thân thể của mình. Một đường thiếu nữ thơm dịu, mà Chu Minh trong đầu lại nhưng là nàng mới vừa khóc bộ dáng, lại không phải lần thứ nhất thấy rồi, còn có thể khóc nếu như không phải là bởi vì loại chuyện này, như vậy là bởi vì cái gì dọc theo con đường này, nàng ngược lại là ngoan ngoãn, không có nháo ra chuyện gì tới, đến công ty sau, cũng thành thành thật thật đi theo Chu Minh phía sau. Tần Giao thấy Chu Minh cầm lấy thức ăn tới rồi, vẫn như cũ không nói tiếng nào, còn tại có vẻ tức giận, bất quá nàng cũng không có cùng bụng gây khó dễ, yên lặng ăn. Chu Minh thích nhất chính là nàng ăn tĩnh bộ dáng. Mà Chu Minh là chào hỏi mấy người khác cùng nhau ăn cơm, kêu đầu to đưa chút ít thức ăn qua tới, tràn đầy người cả bàn, A Hoàng, Tiểu Như, Thầy Thuốc, Y Y Tá, còn có Tào Ngọc Kiệt, cái đó nhà thiết kế Lông Quân, cộng thêm Tần Tuyết, Trầm Thanh Thanh, Chu Minh, tổng cộng 9 người. Chu Minh dĩ nhiên là nhất có phúc, bên trái là nhu thuận ngọt ngào Trầm Thanh Thanh, bên phải chính là Tần Tuyết, mà Tần Tuyết đối với Trầm Thanh Thanh thật giống như có rất lớn ý kiến, một mực ánh mắt bất thiện nhìn lấy nàng, làm đến Trầm Thanh Thanh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Anh dễ, đút ta Tần Tuyết không cần quan tâm nhiều người tại, vẫn nũng nịu nói. Tiểu muội muội tới cho ngươi ăn, đừng để ý tới A Minh cái kia người không có lương tâm Tào Ngọc Kiệt nhất thời tâm đều muốn hóa rồi. Mà Lông Quân cũng nhìn ngây người, cảm giác công ty này bên trong người đẹp là tầng tầng lớp lớp, làm thành nhà vẽ tiểu thẩm mỹ, hắn tự nhiên phi thường kén chọn, nhưng là đã sớm bị rung động. Chu Minh biết bữa cơm này lại ăn không được, thở dài, lại bắt đầu phục vụ cái này tiểu tổ tông, Trầm Thanh Thanh có chút hiếu kỳ, có chút hâm mộ. Bất quá không nói gì, yên lặng đem Chu Minh cho nàng kẹp đều ăn xong. Sau khi ăn xong, Chu Minh liền không rảnh. Bận điệu toàn bộ giải trí ngành kết thúc công tác, quầy rượu đã khảo sát bình thường, Tào Ngọc Kiệt cũng coi như khá có nhân mạch, lại có thể đem tất cả mọi người làm cho đều rồi. Hiện tại mọi việc đã sẵn sàng, chờ đợi buổi tối. Đến lúc tan việc, mà Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng, xem chừng. Chu ca, hôm nay sẽ có bao nhiêu người đến? Trầm Thanh Thanh cũng ở bên cạnh đứng, một mặt tò mò hỏi. Phòng chừng sẽ có một mấy chục người. Chu Minh nắm tay nhỏ của nàng mò. Chu ca, nhiều người ở đây, không tốt. Trầm Thanh Thanh rút tay trở về, mặt hồng hồng nói. Vậy chúng ta đi chỗ vắng người? Chu Minh hỏi. Không, không muốn nàng túi đầu, hai người dắt tay tiếp hôn đều rất nhiều lần, nhưng mỗi lần, nàng đều là tim đập đỏ mặt, vô hạn thẹn thùng. Thanh Thanh ngươi tốt nhất, không bằng hai người chúng ta uống một ly sau đó tìm một cái xó xỉnh nói chuyện tâm tình. Chu Minh đến gần nói. Trầm Thanh Thanh thật ra thì đối với quẻ rượu cũng rất tò mò. Bởi vì cho tới bây giờ liền không có đi qua, mà bây giờ Chu Minh làm, nàng mới dám tới xem một chút. Nàng cuối cùng vẫn gật đầu, ta trước đi xử lý cho xong chuyện công việc. Chu Minh đưa mắt nhìn nàng hướng cửa thang máy đi tới, mà vừa quay đầu nhìn Chu Minh một cái, thấy hắn nhìn lấy, có chút ngượng ngùng, vội vã tiến vào thang máy. Xách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 218! Ta không phải là nam nhân tốt. Không bao lâu, hai người đang ngồi, nhưng là Trầm Thanh Thanh phi thường bất an. Nàng vốn là cho là Chu Minh là muốn mang nàng đi cái kia náo nhiệt quầy rượu sân. Ai biết hắn mang nàng mà tới địa phương, là một cái phi thường ưu nhã địa phương nhỏ. Ước chừng một mặt tường đều là rượu vang, mà chỉ có top 3 top 5 bàn ghế. Một cái to lớn trong hồ cá, có hai cái cá mập đang du động. Cách đó không xa cũng có dòng chảy dốc rách, phối hợp mê huyền ánh đèn. Có thể nói tao nhã buông lòng địa phương. Tốt. Chỗ này, dĩ nhiên là Chu Minh mình dùng, cho nên mới làm thành như vậy. Ngược lại Tần Giao trích phải đến hơn 9 giờ đi rồi, có Tần Tuyết nha đầu kia phụng bồi nàng. Chính mình ở nơi đó, nàng cũng hầu như không nói lời nào, hôm nay cho ăn thuốc sự kiện, nàng không có tiêu tức giận. Quay rượu sự tình, liền giao cho Tào Ngọc Kiệt rồi, hắn không muốn thời khắc chú ý Chu Minh thả một chút mà âm nhạc. Nhất thời tràn đầy nồng nặc xả cờ phong tình, hai cái ly thủy tinh, sau đó chậm rãi chạy xuôi rượu vang. Thanh Thanh, thử xem. Chu Minh hỏi. Trầm Thanh Thanh uống rất nhỏ một cái, nàng sợ chính mình say rồi, đến lúc đó lại đuổi tới lần một dạng, sẽ không tốt. Thanh Thanh, ngồi ở đây. Chu Minh chỉ chính mình chân trên. Trầm Thanh Thanh sợ đến đứng lên liền muốn trốn, Chu Minh cười hắc hắc. Cực kỳ giống cổ đại những thứ kia trêu đùa đẹp đẽ nha hoàn con nhà giàu cánh cửa đang đóng. Trầm Thanh Thanh còn có thể chạy trốn tới nơi nào bên trái chợt hiện bên phải tránh, liền bị Chu Minh ôm vào trong lòng. Tiểu Thanh Thanh, ngươi là không trốn thoát ta ngũ chỉ sơn. Chu Minh lại đem nàng kéo trở lại bên cạnh bàn. Lần này, nàng ngồi đàng hoàng tại Chu Minh chân trên, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, ấp úng không nói lời nào. Thật ra thì nàng cũng không ghét như vậy, chẳng qua là rất khó chính mình chủ động làm như vậy, trong lòng luôn có chút ít không buông ra, nhút nhát hết thảy các thứ này. Chu Minh đối với nàng làm những thứ này, nàng cũng sẽ không đi kháng cự, chỉ cần Chu Minh vui vẻ, nàng liền sẽ cảm giác đăng giá. Thanh Thanh, để cho ta mò một mò ngươi, có được hay không? Chu Minh bỗng nhiên xuất thần nhìn chằm chằm nàng cái kia đầy đặn mê người địa phương. Trầm Thanh Thanh mặt càng đỏ hơn, dùng sức lắc đầu. Chúng ta đây liền uống rượu trước tốt rồi, đàn bà không say, nam nhân không có cơ hội. Chu Minh giơ ly, ghé vào Trầm Thanh Thanh cái miệng nhỏ nhắn bên. Ngược lại Chu Minh nói, Trầm Thanh Thanh cũng hầu như là ngoan ngoãn nghe, bởi vì nàng biết Chu Minh sẽ không quá lố. Thanh Thanh, chúng ta từng bước phát triển, có được hay không? Chu Minh buông xuống ly, mặt đầy mong đợi nhìn lấy Trầm Thanh Thanh. Muốn, phải phát triển thế nào? Trầm Thanh Thanh đã có chút ít say rồi, bất quá coi như thanh tỉnh, thân thể dựa vào Chu Minh, lại cũng quen rồi khí tức của hắn. Ánh mắt như nước trong veo nhìn lấy hắn, lại là có chút thâm tình, bất chi bất giác, nàng lộ ra rất nhiều. Trầm Thanh Thanh mặc đồ chức nghiệp, lao luyện cắt, nhưng là vẫn không che giấu được nàng cái kia nhà bên khí chất, đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy thân cận. Ngọt khuôn mặt đẹp trên có hai cái nhàn nhạt má lún đồng tiền, mà trong đôi mắt luôn là một loại thế sự không biết lại mong cầu hiểu thuần chân. Quan trọng nhất là, vóc người của nàng cũng tương đối tốt, có lẽ nói Tần Giao, Thu Nhược Vũ, Hạ Huyền, thậm chí Tần Tuyết, là trong lòng nam nhân thật sự khát vọng chinh phục núi cao. Nhưng là Trầm Thanh Thanh, nhưng là nam nhân nhất nghĩ nắm giữ thân thiết đàn bà. Thanh Thanh Chu Minh hôn nàng một cái, nhàn nhạt mùi rượu, nàng trở nên có chút mê mang. Chu ca, ngươi cùng Tần Tổng Tài tốt như vậy? Nàng cúi đầu, có lẽ là say, có lẽ là trong lòng thật sự rất muốn biết câu trả lời. Khá hơn nữa cũng phải có rời đi một ngày, ngươi cảm thấy nàng sẽ chân chính làm lão bà của ta sao? Chu Minh hỏi. Không biết. Trầm Thanh Thanh lắc đầu. Thanh Thanh, ta không phải là cái gì tốt nam nhân. Chu Minh nắm tay nàng, từ từ nhào nặn nắm, mềm như không có xương, nhỏ như ngưng chi. Nhưng là nếu như một người đáng giá ta đối với nàng được, ta thì sẽ một thẳng làm như vậy đi xuống, hy vọng nàng phải đến nên phải có thứ. Thanh Thanh, ngươi là một cái người rất tốt. Chu Minh từ từ nói. Ngươi biết ta tại sao thích đưa ngươi đồ vật sao? Chu Minh hỏi. Không biết. Trầm Thanh Thanh cảm giác mình bây giờ trong lòng có chút phức tạp, bởi vì Chu Minh nói rất thẳng thắn. Thời cổ sau, có mười mấy người cùng nhau đã lấy được một thất cực phẩm mồ hôi và máu bi em đút, vốn là vật này, là thuộc về mọi người, nhưng là cuối cùng lĩnh đem nó cho mười mấy người này chính giữa tốt nhất người cưỡi ngựa. Ngươi biết tại sao không? Chu Minh hỏi. Bởi vì, cái này thất mồ hôi và máu bi em đút chỉ có cho tốt nhất người cưỡi ngựa, mới có ý nghĩa tồn tại, mà những thứ kia vật xinh đẹp, chỉ có mang ở trên thân thể ngươi, mới có xinh đẹp giá trị. Chu Minh nhìn lấy trên tay nàng đồng hồ đeo tay. Chu ca. Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút nghẹn, chứ mẹ, đã không có người đối với chính mình tốt như vậy. Cho nên sau đó, ta đưa ngươi đồ vật, đều ngoan ngoãn cầm lấy, được không? Bất kể như thế nào, đây đều là ngươi nên được. Chu Minh hỏi. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, thời khắc này, nàng cái gì cũng không nghĩ, nhân sinh khó được một cái chân chính tán thưởng thích chính mình người. Chu ca, ngươi là người tốt. Nàng lẩm bẩm nói. Ngốc, người tốt mới sẽ không suy nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Chu Minh cười hắc hắc, nhưng là không nỡ bỏ buông tay nàng ra. Chu ca, ngươi. Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên muốn nói lại dừng, đào sắc ma phấn, đẹp đẽ dụ người. Ngươi mò đi. Nàng hạ quyết tâm một dạng, nhưng là nhắm hai mắt, tâm bịch bịch ra tốc. Chỉ tưởng tượng thôi, nàng liền cảm giác cả người vô lực. Thanh Thanh, ta đây đến. Chu Minh âm thanh để cho Trầm Thanh Thanh cảm giác, một cái ma chảo đang đến gần. Nàng thân thể mềm mại đều có chút run rẩy, bất quá, chỉ cần Chu Minh thích, bất kể như thế nào đều tốt. A Minh, A Minh, không xong rồi. Bỗng nhiên bén nhọn kia nương pháo âm thanh đem hết thể các thứ này quét đãng đến sạch sẽ không chút tạp chất. Sô Di vội vã chạy vào. Tào Ngọc Kiệt sững sờ. Nhìn lấy tình đã hơi nồng hai người, nắm lan hoa chỉ, một mặt thấy nấy. Trầm Thanh Thanh dứt khoát mắc cỡ đem đầu chôn ở Chu Minh trên vai. Chu Minh một mặt tức giận, Tào Ngọc Kiệt, là giết người vẫn là bốc cháy rồi? Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? A Minh, việc lớn không tốt. Tào Ngọc Kiệt hai tay vỗ chính mình đùi. Chuyện gì? Chu Minh thấy hắn thật có chuyện, cũng không so đo rồi. Quay rượu quá nhiều người rồi, rượu không đủ. Tào Ngọc Kiệt nói. Có thể có bao nhiêu người? Cái này ngày thứ nhất. Chu Minh kỳ quái nói. Rất nhiều, chính ngươi nhìn xem. Tào Ngọc Kiệt một mặt bất mãn. Đi, Chúng ta đi nhìn một chút. Chu Minh kéo lấy Trầm Thanh Thanh tay, liền hướng quầy rượu đi tới, vốn là thật tốt tình cảm, cũng bị mất. Chu Minh đến quầy rượu, mới biết cái gì gọi là đầy áp cả người, đông nghịt một bọn người, mấy người tại khản cả giọng gào thét, bùng nổ âm nhạc tràn ngập màng nhĩ, mà nam nam nữ nữ điên cuồng, nơi đó giống như là thành phần trí thức ca minh, chính ngươi nhìn, ngươi còn nói mấy chục người, hiện tại cũng phòng chừng 400-500 người. Tào Ngọc Kiệt hai tay hoàn tại ngực trước, trách cứ Chu Minh dự đoán không đúng. Hơn nữa, còn có thật là nhiều người đi những địa phương khác. Tào Ngọc Kiệt bổ sung nói A Minh, tiếp tục như vậy, nhân viên căn bản không đủ. Chu Minh mò mò mũi, đi phòng thể dục các loại địa phương nhìn một chút, quả thật phát hiện rất nhiều người. Làm sao nhiều người như vậy? Chu Minh đều buồn bực. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 219, kế hoạch cùng thay đổi. Đi làm áp lực lớn chứ, đừng xem đều là thành phần trí thức, đại tập đoàn, thật ra thì trong lòng bị ai cũng muốn chơi, hơn nữa ngươi cái này liền trong công ty, bản tới đi làm giờ cao điểm về nhà liền kẹt xe, còn không bằng ở chỗ này chơi đùa trễ giờ, dần dần thân, uống chút rượu, điên cuồng một chút, về lại nhà ngủ ngon giấc. Tào Ngọc Kiệt nhưng là có chính mình đặc biệt cái nhìn. A Minh, ngươi đi lộ cái mặt. Tào Ngọc gì là Chu Minh nói, sau đó hắn ra dấu tay. Nhất thời ánh đèn rơi vào trên người của hắn. Các vị, hoan nghênh chủ nhân của chúng ta, Chu ca. Người chủ trì kia là một cái diêm dúa loẹ loẹt đàn bà, âm thanh phi thường tính cảm giác, cái này nói một chút, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Các đồng chí tốt. Chu Minh phất tay một cái, bày tỏ hoan nghênh. Chu ca được có người quát lên. Chu ca được liên tiếp không ngừng, những thứ này chơi đùa hưng phấn rồi người trực tiếp hô to lên. Hôm nay, tất cả tiêu phí đều tính cho ta dùng sức uống, dùng sức nhảy. Chu Minh hô to một tiếng, người điên cuồng, là có đoàn thể hiệu ứng. Vừa đúng, bùng nổ âm nhạc lại lần nữa vang lên, đám người tiếp tục sự điên cuồng của mình. Để cho người làm rượu tới, thứ gì đều không thể dừng, tiền tìm A Hoàng. Chu Minh vỗ một cái Tào Ngọc Kiệt bả vai. Mà tại những người này chính giữa, còn có rất Chu Minh nhận biết khuôn mặt qua lại, dĩ nhiên chính là đầu hổ đám kia tiểu đệ. Bọn họ hiện tại đang tại hết khả năng hỏi thăm tình báo, tin tưởng một đêm sau, sẽ có không ít thu hoạch. Thanh Thanh, đi chơi một chút. Chu Minh nhìn thấy bên cạnh Trầm Thanh Thanh rất tò mò nhìn đám người. Không được, Chu ca, ta phải về nhà, hiện tại đã không còn sớm. Ta đưa ngươi đi xuống. Chu Minh tự nhiên không nỡ bỏ cái này thân thiết tiểu đàn bà, bởi vì Chu Minh ngồi xuống, nàng liền sẽ quan tâm hỏi Chu Minh có muốn uống nước hay không, như vậy đàn bà. Còn có thể gặp được mấy cái nơi này cuồng hoan thời điểm, ổ xạ tập đoàn ít, Đinh Hồ, còn có rủ Lý Lệ ba người cũng đang khách sạn 5 sao bên trong triệu khai một cái hội chiêu đãi ký giả, Thu Nhược Vũ bao gồm cái khác tất cả quốc nội người cạnh tranh, cũng đều rối rít phái đại biểu tham dự. Hôm nay, ổ xạ tập đoàn liền sẽ quyết định ra ai là bọn họ đồng bạn hợp tác. Thu Nhược Vũ đã xác định chính mình có niềm tin rất lớn hoàn thành chuyện này, tâm tình khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Kích động, bất quá nhưng không ai theo nàng, nàng đỗng nhiên nghĩ tới Chu Minh, nếu là hắn ở bên cạnh sẽ như thế nào, mà trong lúc nhất thời, nàng có chút ngây người. Mà lúc này, không ít phóng viên truyền thông, đều đang len lén chụp nàng, đại mỹ nhân cũng là tương đối hấp dẫn con mắt. Ngay vào lúc này, ổ xạ tập đoàn người đi ra rồi, một trận máy chụp hình chợt hiện, dù sao loại này cao đến mấy tỷ đồng lưu dô hàng ngủ. Dù Lý Lệ là chủ yếu phát ngôn viên. Cái này đàn bà ăn mặc hoa cảnh phất phới, ít cùng Đinh Hổ một trái một phải. Hoan nghênh các bạn đến, bất quá hôm nay, sợ rằng có chút tiếc nuối, hạng mục này, hủy bỏ. Dù Lý Lệ mở miệng nói, tại chỗ tất cả mọi người ngây ngẩn, mà Thu Nhược Vũ càng lại như bị sét đánh. Tại sao nàng tự lẩm bẩm, tại sao hạng mục sẽ hủy bỏ chính mình ký thác toàn bộ hy vọng ở trên mặt này? Chu tiểu thư, hạng mục tại sao hủy bỏ? Có phóng viên mở miệng hỏi. Xin ít tiên sinh đến thuyết minh. Dù Lý Lệ dùng tay làm dấu mời. Mà Thu Nhược Vũ nguyên bản bởi vì khiếp sợ mà đứng lên rồi, nhưng bây giờ, lại chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt đẹp không sinh khí chút nào. Ít đi tới trước ông nói, mở miệng nói, thật đáng tiếc, ta Trung Quốc các bằng hữu, ta cũng không muốn tuyên bố hạng mục này thất bại, bởi vì chúng ta gặp gỡ nhất là đáng xấu hổ nghe lén sự kiện. Ít mở miệng nói. Mà lúc này, Đinh Hồ đi tới trước mặt, mở ra một cái hộp. Bên trong để hết mấy cái máy nghe lén các loại đồ vật, đèn flash lại là một trận chợt hiện. Mặc dù thương trường NG như chiến trường, nhưng là làm như vậy hơn nữa công bố tại truyền thông trên, là phi thường hiếm thấy. Tại lúc ban đầu, chúng ta liền tìm được loại vật này, vì mê hoặc dùng loại thiết bị này giam nghe người của chúng ta, cho nên chúng ta cố ý nói rất nhiều cái gọi là hạng mục bí mật, vì chính là nhìn ai biết tin tức này, liền có thể tìm ra là ai tới cài đặt cái này thiết bị. Đáng tiếc, đối thủ rất giàu hoạt, cũng không có bị mê hoặc, nhưng là, cái này làm cho chúng ta đối với toàn bộ hạng mục hợp tác đã mất đi lòng tin, cho nên vẫn là quyết định vào hôm nay, tuyên bố toàn bộ hạng mục vô. Hạn chế thêm mặc dù thật xin lỗi, những bạn của chúng ta, nhưng là chuyện này chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì chúng ta có thể chế tạo lợi nhuận, nhưng là đồng dạng yêu cầu tôn trọng chuyện này, ta sẽ nói giao cho đại sứ quán, cái này không đơn thuần quan hệ đến chúng ta ổ xạ tập đoàn, càng quan hệ đến hai nước buôn bán mậu dịch hợp tác thu nhược vũ minh bạch, lại có thế có người nghe lén chọc giận ổ xạ tập đoàn người ở chỗ này, ta một lần nữa đại biểu ổ xạ tập đoàn cho các vị nói xin lỗi. Nhất là thu nhược vũ tiểu thư, ngươi là mỹ lệ phi thường, kế của ngươi trèo cũng là phi thường có thực lực, nguyên bản chúng ta đã chọn các ngươi, nhưng là xin lỗi biết còn cố ý đưa tay ra hướng về phía dù lý lệ, sau đó cúi người bày tỏ thành khẩn áy náy. Thu nhược vũ đã chết lặng, nàng đầy đầu đều là tuyệt vọng, tại sao lão thiên nếu như vậy đối với chính mình mỗi một lần, tràn đầy hy vọng, lại cũng có thể hung hăng bị vận mệnh làm. Hạng mục này thất bại. Như thế chính mình còn có lý do gì để cho Đường Trung Minh ngăn trở Đường Kiệt nàng cười, nhưng là vô tận cay đắng, sau đó từng bước, rời khỏi nơi này. Cái này cái hội chiêu đãi ký giả lấy ra ngoài tưởng tượng phương thức kết thúc, mà Pít cùng Đinh Hồ còn có rủ Lý Lệ về tới nghỉ ngơi địa phương, Pít đốt lên một điếu xì gà. Đinh, ngươi cái biện pháp này tốt vô cùng, Pít tán dương. Đó là đương nhiên. Ta lúc trước nhưng là theo nguy cơ giao tiếp làm lên Đinh Hồ rất là đắc ý. Trên thực tế, bọn họ hai ngày nay mới phát hiện máy nghe lén tồn tại, khi đó bọn họ cho là mình đã xong đời, vì vậy trò lừa bịp hạng mục đã bại lộ đến không sai biệt lắm. Một khi bị công bố bọn họ ổ xạ tập đoàn phải đối mặt một cái khổng lồ thai tiếng cổ phiếu ngã mạnh, thậm chí đưa đến công ty trực tiếp phá sản, nhưng là Đinh Hồ suy nghĩ một cái biện pháp, nếu bây giờ còn chưa có người tin tức tiết lộ đi ra, vậy bọn họ liền dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, mở cái hội chiêu đãi ký giả, nói chính mình sớm liền phát hiện máy nghe lén, sau đó cố ý chế tạo một cái khoa trương thai tiếng tới câu dẫn ra nghe lén người nổi lên mặt nước. Như vậy thì tính trò lừa bịp hạng mục bị ra ánh sáng, cũng ảnh hưởng không lớn. Ngược lại bọn họ một mực chắc chắn chính mình là cố ý nói như thế. Sau đó đem hợp tác hủy bỏ, chuyện này liền như vậy nhặt đi. Mặc dù làm không tới tiền, nhưng dù sao cũng hơn công ty ra đại sửu văn tốt hơn. Bất quá lần này chúng ta trở về trụ sở chính, phỏng chừng không lạc quan biết nói. Không sao, ta dự định đến quốc nội phát triển dù lý lệ ngược lại không lo lắng. Làm không tới tiền, ta cũng chuẩn bị đổi công ty. Đinh Hồ cũng buông lòng nói. Chỉ cần có tiền, nơi đó đều là đi làm. Ít ngậm si gà cười nói. Mà Thu Nhược Vũ không biết mình làm sao trở lên xe, chẳng qua là ngơ ngác nằm ở trên tay lái. Nàng không khóc, nhưng là nước mắt lại giống như đứt dây chân trâu. Tí tách, cũng như nàng tâm từng mảnh rất bể ở trên mặt đất. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 220, cùng đổ mặt lộ. Ngay vào lúc này, điện thoại vang lên, một hồi lâu, nàng mới cầm điện thoại lên, lại là Đường Trung Minh. Nàng ngừng tiếng khóc, nghe điện thoại. Tận lực để cho mình nhìn cảm giác bình thường một chút. Hạng mục thất bại, Đường Trung Minh hỏi, âm thanh nghe không ra sướng vui đau buồn. Dạ do dự một chút, Thu Nhược Vũ đáp. Ngươi về tới trước, ta tại Kiệt Nhi bên này. Đường Trung Minh nhàn nhạt một câu, hiển nhiên đã biết toàn bộ quá trình rồi, hiện tại chẳng qua chỉ là thuần túy để cho Thu Nhược Vũ trở về. Ta tạm thời còn có việc, Thu Nhược Vũ nói, nàng bây giờ căn bản liền không muốn gặp lại bất kỳ người của Đường gia. Chớ nói chi là Đường Kiệt có thể sẽ ở ta nói để cho ngươi tới Kiệt Nhi bên này, không muốn nói thêm lần thứ hai. Đường Trung Minh âm thanh tăng thêm, nhưng là cúp điện thoại. Đây đã là trực tiếp uy hiếp. Thu Nhược Vũ đông nhiên ánh mắt lạnh lẽo, khẽ cắn răng, trực tiếp đem chiếc này phe ra di tăng cao đến cực nhanh, hướng về nhà mình phương hướng vội vã đi. Trực tiếp sau khi về đến nhà, trên mặt đẹp không biểu tình, lạnh lùng, một mở cửa, liền thấy Linh Linh ngồi ở tủ lạnh bên cạnh. Chính đang ăn trộm băng kích lăng, Thu Nhược Vũ vừa tiến đến, nàng sợ hết hồn, trên cái miệng nhỏ nhắn đều là sư A dầu. Trực tiếp tay nhỏ ẩn tàng, một mặt vô tội nhìn lấy Thu Nhược Vũ. Linh Linh, kêu ngươi ăn ít một chút, ngươi làm sao lại là không nghe lời? Thu Nhược Vũ cả giận nói. Ta chưa ăn. Linh Linh đầu nhỏ nghiêng, giống như trước phủ nhận, mặc dù nhỏ miệng cũng còn không có lau sạch sẽ. Ta cũng không để ý ngươi nữa. Thu Nhược Vũ đột nhiên hung hăng một câu, trực tiếp liền vào phòng đi rồi, phòng cánh cửa phanh nặng nề vừa vang lên. Mọ mì, mọ mì, ta biết lỗi rồi. Linh Linh cho tới bây giờ còn chưa từng thấy Thu Nhược Vũ như vậy, nàng sẽ mắng nàng, thậm chí đánh nàng cái mông nhỏ, nhưng là cho tới nay không có như vậy qua, nhất thời nàng nằm ở cánh cửa bên, có chút sợ sẽ nói. Nhưng là Thu Nhược Vũ không trả lời, Linh Linh trong lòng một sợ hãi, liền khóc. Mọ mì, ngươi mở cửa à, Linh Linh biết lỗi rồi, không ăn vụng. Linh Linh tại cánh cửa miệng hô. Trong phòng Thu Nhược Vũ nằm ở giường trên, phảng phất cả người liền chậm rãi chìm xuống, thẳng đến vực sâu không đáy. Lúc này, điện thoại di động của nàng nhưng lại nhận được một cái tin tức. Là tấm kia dây truyền hình ảnh. Nàng thậm chí không có nhìn thêm. Một hồi lâu, điện thoại vang lên, mã số xa lạ. Ngươi nhận được hình ảnh sao? Bên trong một cái không phân rõ nam nữ thanh âm cổ quái, là Từ Phong dùng đơn giản máy đối giọng. Cúp Thu Nhược Vũ liền một chữ. Mà Từ Phong cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi không muốn sống? Ngươi hẳn biết dây chuyền này là của ai. Dây chuyền này là của ta, bây giờ đang ở trong tay của ta. Ngươi một tấm phá đồ có thể làm gì? Có loại liền lăn ra đây cho ta. Trước mặt nói, Thu Nhược Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Mà điện thoại reo lên, Thu Nhược Vũ lại không nhận, nàng trực tiếp đứng lên, mở ra phòng giữ quần áo. Cái này không gian bên trong rất rộng, cơ hồ tương đương với một bộ tiểu hộ hình phòng, bốn phía tường rào toàn bộ đều là tủ nối kết. Không biết bao nhiêu quần áo, cao bồi khố, giày, cái mũ, túi sách, rất nhiều đều vẫn là hoàn toàn mới không xuyên qua. Linh lang nơi nơi, những thứ này đều giá trị mấy triệu, nàng thỉnh thoảng sẽ có hứng thú thử mấy món. Nhưng là hôm nay, nàng lại trực tiếp cầm lên một cái túi sửa sang lại, nàng chuẩn bị ra cánh cửa mua sắm, làm một chút sang đạn. Cái này đã đến cùng đồ mạt lộ rồi, nàng ngược lại trở nên khác thường tỉnh táo. Linh Linh lúc này lại chân không đã đứng ở trên ghế salon, non nớt tiểu tay cầm điện thoại lên máy, từng cái đè xuống dãy số, nàng cơ hồ là đem Chu Minh dãy số đem thuộc lòng rồi, nhưng là vừa có chút không nhớ rõ, đánh 3 lần, mới rốt cục đã thông Chu Minh. Đại ca ca, nhanh tới cứu ta. Nàng vừa nghe đến Chu Minh âm thanh, lập tức lệ âm thanh hàm hồ nói. Tiểu Linh Linh, thế nào? Chu Minh còn tưởng rằng lại là Linh Linh cái tên này bị đòn. Sau đó muốn chính mình cứu mạng. Mọ mì tốt có cái gì không đúng, ngươi mau đến xem nhìn. Ô ô, nàng tiếng non nớt nói. Mẹ ngươi tại sao không đúng? Kình Chu Minh kỳ quái nói, ngược lại luôn cảm giác Thu Nhược Vũ có cái gì không đúng. Nàng không mắng ta, không đánh ta, nói không để ý đến. Ô ô, mọ mì không phải như vậy. Linh Linh rút ra mũi nói. Chu Minh đều có chút không nhịn được rồi, cái này đáng yêu tiểu lò lý lại còn thích bị người đánh, bị người mắng. Đại ca ca, ngươi mau tới, tới ngay. Linh Linh nói, lại nhìn một chút phòng cánh cửa phương hướng. Được, ta biết rồi, tới ngay. Chu Minh bất đắc dĩ nói, qua tới một chuyến, thuận tiện những văn kiện kia đều cho nàng, cũng coi là đem mình chuyện nên làm đều đã làm xong. Lưu Hạo chết rồi, Đường Trung Minh văn kiện tuyệt mật phá giải rồi, ổ xạ tập đoàn lường gạt hạng mục ra ánh sáng. Thu Nhược Vũ đã đổi xong quần áo, mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, xinh đẹp gương mặt tuyệt đẹp chỉ có thể nhìn được cảm. Nàng xách theo bao, giày cũng đổi thành giày thể thao, thậm chí còn cố ý ngược chừng mấy bình rượu bồ đào còn lại cái bình làm thành vật chứa. Nàng một chục mở cửa, liền phát hiện Linh Linh đứng ở cánh cửa miệng, nộn nộn cánh tay ôm lấy nàng cao giáo chân. Mọ mì, Linh Linh biết lỗi rồi, sau đó không bao giờ nữa ăn trộm. Nàng vội vội vàng vàng nói, thậm chí nói đều có chút không nói được. Nhìn lấy Linh Linh, Thu Nhược Vũ trong lòng trở nên rất mềm mại, dù sao đây là chính mình nuôi lớn con gái. Mặc dù nàng nghịch ngợm, không nghe lời, không phải là ruột thịt, nhưng là sâu trong nội tâm, nàng vẫn là rất thích cái này quỷ tinh linh. Cái này trong mấy năm, nàng cũng mang cho mình rất nhiều hạnh phúc. Tiểu Linh Linh, mỏ mỉ không tức giận, chẳng qua là ngươi sau đó phải ngoan ngoãn, biết không? Có lẽ mỏ mỉ đừng để ý đến ngươi. Thu Nhược Vũ ngồi xuống, nhẹ nhàng an ủi săn sóc mỏ Linh Linh khuôn mặt nhỏ bé, trong mắt đẹp đầy vẻ không muốn đến. Có lẽ, tối hôm nay, chính là mình cuối cùng thời giờ. Linh Linh liền muốn mò mì quản, Linh Linh thề, không bao giờ nữa ăn trộm băng kích lăng, nếu như lại ăn trộm, ta thì trở thành con heo nhỏ. Nàng ôm lấy Thu Nhược Vũ chân không buông tay. Mọ mỉ không hy vọng ngươi ăn như thế nhiều, là sợ ngươi cảm mạo, được sâu răng, lại biến thành tiểu bản tử, sau đó mập mạp, trưởng thành không có ai yêu thích. Hiện tại nam nhân, đều thích thật cao gầy keo người đẹp thu nhược vũ cười, phảng phất hết thể đều không tồn tại một dạng, chỉ có trước mắt cái này tiểu khả ái, nàng an ủi săn sóc mò linh linh gương mặt, dường như nghĩ dung nhập vào trong trí nhớ. Ta nhất định sẽ cố gắng biến thành mò mì như vậy đại người đẹp linh linh nói. Nhất định sẽ thu nhược vũ ôm lấy linh linh, rất có lực, khỏe mắt lại là có nước mắt trong suốt chảy qua, nàng không có buông tay, sợ linh linh nhìn thấy. Tốt rồi. Linh Linh, mọ mỉ phải ra cánh cửa đi làm một cái rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu, nếu như làm xong đây, mọ mỉ liền mang ngươi đi ra ngoài, đi cực xa đi lữ hành, nếu như không có làm xong đây, ngươi liền ngoan ngoãn nghe ông ngoại bà ngoại nói, chờ mọ mỉ một ngày nào đó về nhà ngươi phải biết, mọ mỉ vĩnh viễn yêu ngươi. Linh Linh, ngươi yêu mọ mỉ sao? Thu Nhược Vũ hỏi cái đó một ngày nào đó, rốt cuộc là lúc nào nàng không biết, nhưng là trong lòng đống nhiên có chút không đành lòng. Chính mình thật muốn bỏ lại Linh Linh sao sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 221, địch nhân chân chính. Linh Linh thích nhất mẹ, cả đời cũng không muốn rời đi mỏ mì Linh Linh nói. Nàng càng ở chỗ này nhiều một giây đồng hồ, lại càng mất một phần dũng khí, nàng chuẩn bị rời đi rồi, nàng nhìn hết thệ các thứ này, đây là cuộc sống mình nhiều năm địa phương. Nhưng là sự tình nhất định phải có một cái chung kết. Nàng không hy vọng không thể tiếp tục như vậy nữa. Mọ mì, ngươi có thể cho Linh Linh làm một cái trứng tráng sao? Linh Linh muốn ăn. Linh Linh lại ngoan ngoãn nói. Nhưng là, ngươi biết mọ mì trứng tráng không thể ăn? Thu Nhược Vũ sửng sốt, tại sao Linh Linh nghĩ ăn cái này? Lúc trước nàng học làm đồ ăn, làm xong rót cho nàng cũng không muốn, cho nên nàng đánh mất học tập xử lý hứng thú. Muốn ăn, Linh Linh chính là muốn ăn Linh Linh, nhưng là lo lắng suy nghĩ đại ca ca tại sao còn chưa tới. Nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là dù sao phải đem mỏ mì lưu lại lại nói. Được, mỏ mì làm cho ngươi cái trứng tráng lại đi. Thu Nhược Vũ đứng lên, đúng dịp cười yên nhiên, kéo lấy là lướt tay hướng về phòng bếp đi tới. Lần này, Thu Nhược Vũ rất chăm chỉ, cho nên làm được lại còn không tệ, không có hồ rơi, hình dáng cũng rất tốt, mà Linh Linh cầm lấy cái muỗng, ăn đến rất chậm. Thu Nhược Vũ ngay ở bên cạnh nhìn lấy nàng, có lẽ là một lần cuối cùng. Thỉnh thoảng, nàng mò mò Linh Linh khuôn mặt nhỏ bé. Mọ mì, ăn thật ngon, ta phải từ từ ăn xong. Linh Linh mặc dù còn nhỏ, nhưng lại sớm đã là cái quỷ tinh linh. Một cái trứng tráng, nàng lại có thể ăn nửa giờ ngay vào lúc này, cánh cửa chuông reo rồi. Ta đi mở cửa. Linh Linh cái muỗng ném một cái, sau đó nhanh chóng chạy đi mở cửa rồi. Linh Linh, ngươi chậm một chút. Thu Nhược Vũ một trận nóng nảy. Chẳng lẽ là Đường Trung Minh bọn họ trên cánh cửa rồi hả? Hoặc là Đường Kiệt trừ bọn họ ra, sẽ còn người nào nàng muốn cướp trước mở cửa? Nhưng là Linh Linh nhón lên bằng mũi chân trực tiếp một mò cánh cửa đem mở rồi, bên ngoài tiến vào một cái nam nhân, trực tiếp đem nàng ôm ở trong ngực. Tiểu Linh Linh, mở cửa nhanh như vậy. Chu Minh hôn một cái Linh Linh gương mặt, khác một tay cầm túi văn kiện. Đại ca ca, ngươi đã đến rồi. Linh Linh quả thật là vui vẻ không chịu được, ôm lấy cổ của hắn. Cái miệng nhỏ nhắn liền hôn Chu Minh chừng mấy miệng. Ngươi tới nhìn cái gì? Thu Nhược Vũ trong lòng chấn động mạnh, nhưng là làm bộ như bình tĩnh nói. Có vài thứ phải cho ngươi. Chu Minh đi vào, đóng lại cánh cửa. Giờ phút này Đường Kiệt trong nhà, hắn không chừng đi tới đi lui, cái này tiện đàn bà, điện thoại cũng không nhận, phát hỏa ta trực tiếp trên cánh cửa đi tìm nàng. Đường Trung Minh ngồi ở cách đó không xa, nhưng là thưởng thức trà. Nàng sẽ đến. Đường Trung Minh tin tưởng. Thu Nhược Vũ tuyệt đối không dám nghịch ý tứ của hắn, mấy năm trước là như vậy, mà bây giờ vẫn là như vậy. Đừng quên, người nhà nàng sống chết, vẫn còn đang trong tay chúng ta ba, nàng hạng mục nếu như là đã thất bại, ta đây sẽ không khách khí, cái này đàn bà hiện tại không còn tác dụng gì nữa. Đường Kiệt nóng lòng nói. Ngươi chính là không biết thu liễm chính mình. Đường Trung Minh tăng thêm âm thanh, bất quá, hiện tại nàng đã không có giá trị, cái này cũng không thể không thay đổi sắp xếp của ta ba. Ngươi rốt cuộc muốn gia nhập cái kia cái gì cùng thương biết làm gì, chẳng lẽ chúng ta bây giờ tiền còn không đủ? Đường Kiệt không hiểu nói. Cùng thương hội, đại biểu là một cái khổng lồ bí mật thế lực, mà quốc nội không chỉ có cùng thương hội một cái, mà là mấy chân đỉnh lợp, lẫn nhau ngăn được, mặc dù chúng nó lâu dài đấu tranh với nhau, nhưng là nếu như ngươi nghĩ ở ngay dưới mắt bọn họ làm thật lớn, bọn họ liền sẽ không chút do dự tiêu diệt ngươi. Đường Trung Minh chậm rãi mở miệng nói. năm đó Tần Lao Gia Tử mặc dù có thể thành tựu Tần Thị quốc tế gia nghiệp, cũng là bởi vì cùng thương hội nguyên nhân mà bây giờ hắn đã chết. Tần Thị quốc tế cây to này chân chính địch nhân đáng sợ, chính là bọn hắn, cho nên trước lúc này, chúng ta phải tìm được chỗ đứng địa phương, chính là gia nhập cùng thương hội, thậm chí sáng tạo ra cái kế tiếp Tần Thị quốc tế Đường Trung Minh cũng khó phải cho Đường Kiệt đi học. 3. Vậy hẳn là kêu Đường Thị quốc tế Đường Kiệt cười nói. Đường Trung Minh cười một tiếng, lắc đầu một cái, Đường Kiệt những thứ này bản lĩnh ngược lại không tệ. Bất quá cái đó cùng thương hội có lợi hại như vậy Đường Kiệt không quá tin tưởng. Có, bởi vì cũng không ai biết bọn họ bộ mặt thật, đại ca ngươi sư cánh cửa đều không thể chống lại. Đường Trung Minh gật đầu một cái, nhưng là đang suy tư điều gì. Ta lại cho Nhược Vũ gọi điện thoại Đường Kiệt nhưng là tựa vào trên ghế salon. Thu Nhược Vũ tự nhiên vừa không có nghe điện thoại, bởi vì nàng chính nhìn trên bàn phần văn kiện kia ngẩn người, Chu Minh mà nói như sấm bên tai. Ô xạ tập đoàn sự tình, ta đã chứng minh đây là trò lừa bịp, bên trong lại không ít nghe lén đối thoại có thể chứng minh, chúng nó là ở trong nước lường gạt đây là Chu Minh nói, dù sao chuyện này là nàng trước nhất nên biết, cho nên hắn liền nói trước. Thu Nhược Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nhìn Linh Linh. Linh Linh, ngươi đi trong phòng được, ta đi ngủ. Mọ mỹ ngươi cũng muốn tới sớm một chút. Linh Linh thiên chân vô tả, đối với Chu Minh làm một cái gặp lại sau thủ thế, liền nắm con rối bút bê vui sướng đi ngủ. Nguyên lai, là ngươi đến nghe lén ổ xạ tập đoàn. Thu Nhược Vũ nói, lại trở nên bình tĩnh rồi. Không sai, là ta. Chu Minh gật đầu một cái này rất kỳ quái, hiện tại thương nhân, đều là không từ thủ đoạn nào. Ngươi có biết hay không, ngươi đã làm gì? Nàng hỏi. Giúp ngươi lấy được tình báo. Cái này có vấn đề gì? Chu Minh kỳ quái nói. Vậy ngươi có hay không cùng ta thương lượng qua, để cho ta biết chuyện này? Thu Nhược Vũ hỏi. Loại chuyện này, ngươi có biết hay không đều không có quan hệ, ngược lại kết quả đã xảy ra rồi. Chu Minh nhún nhún vai. Kết quả là đi ra rồi, ngươi biết chân chính kết quả là cái gì? Chu Minh, đa tạ ngươi, đem ta ép vào địa ngục. Thu Nhược Vũ nhưng là cười một tiếng, cười rất trâm trọng. Ta làm sao biết chân chính kết quả? Ta là vì tốt cho ngươi mới làm như vậy, Chu Minh có chút khó chịu nói. Vì tốt cho ta vậy ngươi đem ta làm cái gì? Thu Nhược Vũ hỏi hắn. Bạn tốt, đây là chính ngươi nói. Chu Minh cảm giác nàng càng ngày càng kỳ quái. Không, ngươi không có giúp ta làm bạn tốt, thậm chí không là bằng hữu, ngươi là coi ta là làm một cái đồ chơi, một cái đần độn đồ chơi. Thu Nhược Vũ nói. Đồ chơi ta lúc nào chơi qua? Người Chu Minh hỏi. Ta biết ngươi có bản lĩnh. Nhưng là ngươi nhưng xưa nay không nói cho ta, cho nên liền có thể chơi đùa ta, không vẹn vẹn chơi đùa ta, còn có Trầm Thanh Thanh, thậm chí cái đó gọi là hạ huyện đàn bà, ngươi có bản lĩnh chơi đến, ngươi thật đúng là lợi hại. Thu Nhược Vũ tiếp tục cười. Ta chưa bao giờ chơi đùa đàn bà. Chu Minh cau mày. Không chơi đùa đàn bà ngươi rõ ràng là Tần Giao lão công, tại sao còn cùng Trầm Thanh Thanh như vậy? Coi như ngươi có Trầm Thanh Thanh. Tại sao còn cùng hạ huyện cái loại này đàn bà ôm ở chung một chỗ? Thu Nhược Vũ trong đầu tràn đầy những hình ảnh này, càng nghĩ càng giận, cơ hồ không thể ức chế. Đây đều là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta, cho nên ta mời ngươi, cầu ngươi, đừng có lại chơi đùa ta rồi, có được hay không? Chu Minh rốt cuộc chuyện gì? Nói thẳng Chu Minh đã chịu đủ rồi. Thu Nhược Vũ như vậy biến đổi thất thường. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 222, nước giếng không phạm nước sông. Không có chuyện gì, ngươi có thể đi, càng xa càng tốt, ta một phút đều không muốn nhìn thấy ngươi rồi, tốt nhất vĩnh viễn không thấy. Thu Nhược Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ cánh cửa phương hướng. Xem ra ngươi cho tới bây giờ liền không có đã tin tưởng ta. Chu Minh lạnh lùng một câu. Ta chính là quá tin tưởng ngươi, để cho ngươi theo ta đi, ngươi trang nghe lén. Ngươi có cùng ta thương lượng qua sao? Ngươi có nói cho ta biết sao? Hiện tại hạng mục bởi vì ngươi nghe lén phá hủy, ngày mai tin tức ngươi liền có thể nhìn thấy. Ngươi cho rằng là ngươi là ta người thế nào quyết định ta hết thể? Ngươi cái gì cũng không phải. Ta nói rõ ràng, ta Thu Nhược Vũ bắt đầu từ bây giờ, nước giếng không phạm nước sông. Thu Nhược Vũ âm thanh trở nên cuồng loạn. Ngươi cho ta trang nghe lén là nhàn rỗi chơi đùa. Chu Minh đến gần mấy bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nàng. Đúng, ngươi chính là nhàn rỗi. Ngươi rất lợi hại, ngươi có bó lớn thời gian đi làm những thứ kia bẩn thỉu sự tình. Thu Nhược Vũ gào thét nói. Ngươi nói cái gì? Chu Minh nhất thời bắt được bả vai của nàng, để cho nàng cả người đều tựa vào trong hộp tủ. Ngươi buông tay. Thu Nhược Vũ lạnh lùng nói. ngươi đừng quá lô. Chu Minh con mắt như chó sói, nói rằng từng chữ. Buông tay, Thu Nhược Vũ cũng lạnh lùng nói. Nguyên lai ta làm như thế nhiều, ngươi cho là ta là đang chơi ngươi? Chu Minh nói. Đúng, chính là chơi đùa, ta từ đầu tới cuối đều là Thu Nhược Vũ, đầy đầu đều là Chu Minh cùng cái khác đàn bà, mà cái này làm cho nàng rất không thoải mái, rất muốn phát tiết. Ngươi buông tay, thấy Chu Minh không buông tay, nàng giãy giụa, trong lòng tâm tình lại không nhịn được bộc phát, trực tiếp theo bên cạnh trong hộp tủ mò một cái thứ gì, đập vào trên đầu hắn. Chu Minh đầu cũng không có máu chảy ồ ạt, thậm chí một chút vết thương cũng không có, cái vật kia lại bể nát, là một cái thủy tinh bày đồ trang sức, cái này vốn là Thu Nhược Vũ định đưa cho Chu Minh. Nát bấy trong sáng cửa hàng rơi đầy đất. Trong lúc nhất thời, rất an tĩnh đến chung quanh phảng phất không có bất kỳ thanh âm nào. Không biết bao lâu, Chu Minh buông lòng tay, nhìn lấy Thu Nhược Vũ. Mà Thu Nhược Vũ nhưng cũng biết chính mình mới vừa xung động một cái làm cái gì, không nhịn được lệ rơi đầy mặt, nàng đã rất hỗn loạn rồi, hỗn loạn đến chính mình cũng không giống chính mình, rất nhiều chuyện đều ở trước mắt thổi qua. Nàng đã hỏng mất, từ khi biết Đường Kiệt bắt đầu, liền vẫn không có qua vận khí tốt, lần này hạng mục hủy bỏ, nàng đã không có chút nào có thể chạy thoát rồi, coi như Chu Minh, lại có thể thay đổi gì? Chu Minh nhìn nàng một cái, xoay người. Nếu như vậy, ta không muốn nhiều lời, từ đầu tới cuối, ngươi cũng không có nhìn thẳng qua ta, cũng không có coi ta là làm cái gì đáng giá coi trọng người, chớ nói chi là tin tưởng ta. Rất nhiều lúc, ta đều là tại không giải thích được chính giữa, không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta thậm chí liền cơ hội giải thích cũng không có. Ngươi tại cần ta thời điểm mới gọi y ta, ta cũng cảm giác nam nhân dù sao cũng phải đa số đàn bà làm một chút, coi như ngươi cùng Đường ra xích mích, ta cũng sẽ rút. Ngươi giết Đường Kiệt, nhưng là ngươi cho tới bây giờ cũng không tin qua ta, cũng chưa nói qua ta là nam nhân tốt. Hiện tại Lưu Hạo đã bị ta giết rồi, cái túi này bên trong còn có một phần có thể để cho Đường Trung Minh chí mạng tài liệu. Từ nay về sau, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đã tìm được ngươi nhận thức vì người thích hợp, liền cái đó ta người bạn tốt này một lần cuối cùng chúc ngươi vui vẻ. Dư âm rơi xuống, Chu Minh bóng lưng cũng đã biến mất tại cánh cửa bên ngoài, đã không có nhất định phải ở lại chỗ này rồi, cũng không cần thiết lại cùng Thu Nhược Vũ có cái gì nói nhiều. Nước giếng không phạm nước sông, rõ ràng chính mình cũng đã nói những lời này, nhưng là từ Chu Minh trong miệng nói ra mà tới thời điểm, Thu Nhược Vũ như bị sét đánh, trong lúc nhất thời phảng phất trong lòng hở ra khe hở, rất đau rất đau. Thu Nhược Vũ ngơ ngác nhìn cái hướng kia, cả người vô lực ngồi trên mặt đất. Văn kiện trên bàn cũng bởi vì nàng vừa đụng, rơi vào trên đất, phân tán ra rồi, giống như tuyết rơi. Lúc này, nàng thật sự muốn có người có thể ôm chặt chính mình. Tại sao sẽ như vậy? Chính mình rõ ràng thích hắn, rõ ràng hy vọng hắn không lại vì chính mình làm tâm. Chẳng lẽ Thượng Thiên luôn là cho mình cái gì, sau đó sẽ để cho mình mất đi cái gì đó? Nàng đã cảm thấy, chính mình cùng Chu Minh đã cách một đạo tường thật dày, nàng đã không cách nào đang cùng hắn đến gần rồi. Mà cái kia đã từng bởi vì đánh cuộc còn lại 2:59 giây thân hôn cũng tan thành mây khói. Thời gian thoáng một cái đã qua 4-5 ngày, tại Chu Minh mỗi ngày cưỡng bách ăn trong thuốc điều dưỡng một chút, Tần Giao cảm mạo đã hoàn toàn tốt rồi, ăn sáng xong, nàng liền không nói một lời đi làm, mấy ngày nay đều là như vậy, y hỏi cùng Chu Minh nói chuyện, ai bảo hắn cho ăn thuốc thời điểm thiên kỳ bách quái, còn không phân trường hợp. Hoàn toàn phá hủy nàng làm là một cái đỉnh cấp công ty tổng giám đốc hình tượng, thậm chí có chút ít nhân viên đã tại tư bên rửa y nghị luận, cái này làm cho nàng rất tức giận. Chu Minh chưa có tới trước, cùng sau khi đến, hoàn toàn để cho mình trở nên khác nhau một trời một vực. Chu Minh nhưng là bận bịu hắn giải trí ngành, để cho hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại nhân khí quả thật là nổ tung, không chỉ là Tần thị quốc tế người, thậm chí còn có phụ cận những công ty khác người cũng qua tới chơi đùa, không có biện pháp. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiến hành vị trí giới hạn định rồi, nhất định phải trở thành hội viên, trước thời hạn hẹn trước, mới có thể tới nơi này chơi đùa. Bản nhân viên của công ty miễn phí, những công ty khác muốn tới chơi đùa, thì phải thu hội viên phí. Những thứ này làm phiền sự tình, liền giao cho A Hoàng cùng Tào Ngọc Kiệt đi làm tâm rồi, bởi vì hắn mặt khác còn phải đi Lưu Hạo ngành. Ngược lại không trông cậy vào giải trí ngành loại chuyện này lợi nhuận, phải biết, hắn chiếm dụng mấy ngàn thước vuông diện tích, nếu như dựa theo nơi này giá cả tính, mỗi một ngày đều yêu cầu mấy chục ngàn tiền mướn. Cũng chỉ có Tần thị quốc tế có thể chịu nổi loại này phung phí, cũng chỉ có hắn cái này tổng giám đốc lão công dám làm ra loại chuyện này. Than thở mấy tiếng, Chu Minh thu thập đồ đạc xong, liền ra cánh cửa, Tần Tuyết nha đầu kia tay tốt rồi, cũng chạy không thấy tăm hơi, không biết vừa tìm được người nào chơi với nhau, nàng để ý chính là đâm kích đua xe. Chu Minh đi tới công ty, vừa vào Tần Thị Quốc tế cao Úc, liền có người chào hỏi. Chu ca tốt, Chu ca hôm nay khí sắc không tệ, Chu Minh cũng cười cùng bọn họ gật đầu một cái, hắn ngược lại là càng ngày càng có bộ trưởng phạm nhi rồi. Cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, chỉ cần đi chơi qua, trên căn bản đều biết Chu Minh rồi, ra tay phóng khoáng, hơn nữa tương đối thân thiện, phải biết hắn chính là Tần tổng tài lão công vừa vào thang máy. Chu Minh mới phát hiện nơi này cơ hồ đều là nữ đồng nghiệp, từng cái một đánh nước hoa, trang điểm da mặt tinh đến mức, cũng coi là mỹ lệ phong cảnh tuyến đến rồi. Lâu 19 người đẹp môn tốt Chu Minh chào hỏi, đứng ở trong miệng. Cái này oanh oanh yến yến, nhất thời liền có người hỏi Chu Minh, Chu ca, ngươi nơi đó cái đó ban nhạc soái ca là nơi nào có liên lạc hay không, phương thức Chu Minh làm sao biết, đó là Tào Ngọc Kiệt tìm đến. Cái đó đuôi rượu rất đẹp trai. Tư thế đặc biệt mê người, Chu ca, có rảnh rỗi giới thiệu cho chúng ta giới thiệu một cái khác nữ nói. Còn có đánh trống cái đó, cơ thịt đặc biệt đổng một cái khác chín nữ tương đối hương phân nói. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 223, thứ hai bạch chương 23, nữ nhân đánh cờ. Trên căn bản chỉ cần tiến vào công ty lớn, tiếp xúc thói quen đối nhân xử thế, đàn bà cũng đều cởi mở lên. Những thứ này không ít đều là cùng khách hàng đánh giao nói, tự nhiên càng biết nói chuyện, biết uống rượu. Chu Minh mấy ngày nay liền uống không ít rượu, không biết nguyên nhân gì, hắn biến thành ngàn chén không say, ngược lại uống vào, dòng nước gấm liền đem men rượu hóa đến sạch sẽ không chút tạp chất, cho nên hắn trở thành mọi người trong lòng tiểu thần. Rất nhiều lúc, giao tình là uống được, người dám uống, có thể uống, liền có không ít người bội phục. Đây cũng là hắn hiện tại khá có nhân khí một cái nguyên nhân. Các ngươi hỏi như vậy, ta cũng không có cách nào, ta cái tiêng ảnh, bán nghệ không bán thân. Chu Minh giang tay ra, bất đắc dĩ nói, thật ra thì thường thấy Tần Giao các nàng, những thứ này nguyên bản sắc đẹp không tệ đàn bà, đều biến thành HNZ tờ M thừa NZ rồi. Chu ca, ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy, bán một chút thân có chuyện gì ngạc nhiên, chúng ta đưa tiền là được rồi, ghê gớm. Thì mọi chúng ta môn gom tiền chơi đùa một cái có người nói, sau đó mọi người đều cười. Đàn bà, nhất là kết hôn đàn bà, thật là đáng sợ, cũng còn khá nhà mình lão bà không phải như vậy. Chu ca, ngươi là thế nào cùng Tần tổng tài tốt hơn bỗng nhiên là tốt rồi trên, ta cảnh cáo các ngươi, đừng có ý đồ với ta, vợ của ta là rất thích ăn dấm. Chu Minh nghiêm túc nói. Chu ca, nghe nói ngươi mua quần áo rất lợi hại. Lần trước ta nghe nói ngươi trực tiếp đem toàn bộ tiệm quần áo đều móc giống một cái so sánh thơ ý thượng người đẹp hỏi. Tạm được, hôm nay ngươi cái này phối hợp ta cảm giác không tệ, nếu là đổi thành một cái tơ lụa tiểu váy ngắn, thì tốt hơn. Chu Minh gật đầu nói. Ai nha, thật sự à, ta trước liền muốn đổi, nhưng là sợ khó coi cái kia đàn bà kinh ngạc một đạo. Chu Minh cũng không biết nhìn bao nhiêu quyển tạp chí rồi. Chu ca, ngươi nhìn ta cái này phối hợp. Như thế nào đây, cái này cái túi sách, nhưng là ta nhịn ăn nhịn xài mua. Chu ca, ngươi nhìn ta trong lúc này y đi hề màu sắc. Chu Minh đầu lớn rồi. Đến một cái lầu 7, liền vội vàng bỏ trốn, chọc cho những thứ này đàn bà che lấy cười. Thật ra thì nam nhân mị lực, có rất nhiều loại, Chu Minh hiện tại cũng coi là có chút mị lực rồi. Thành thục đàn bà, liền sẽ không một mực nhìn tướng mạo, càng thích những thứ kia có đặc biệt cảm giác nam nhân. Đến một cái cánh cửa miệng, Chu Minh liền phát hiện mình đến một vị khách nhân, tại rõ ràng đi bên kia, một lao già đang ngồi, túi đầu nhìn một phần báo chí, đây chính là Kim Tiên Sinh, không nghĩ tới hắn lại có thể tự mình trên cánh cửa tới rồi, phỏng chừng lần này, vẫn là vì cái kia chuyện đầu tư, đúng như Hạ Huyền dự liệu đến, đây đã là lần thứ ba, trước mặt hai lần đều là điện thoại, mà lần này, trực tiếp trên cánh cửa. Cái này Kim Tiên Sinh ngược lại là rất nho khí, lần này đổi thông thường Trung Sơn Trang. An mặc một đôi hiếm thấy đế giày dày vải màu đen, trên bàn liền bày một ly thanh thủy. Kim Tiên Sinh rất có hứng thú qua tới vui đùa một chút. Chu Minh ngồi ở hắn đối diện. Ra rồi, không chơi được rồi, vậy thì các ngươi người tuổi trẻ có ý tứ, ngươi cái này ngành làm đến không tệ, có ý tứ. Kim Tiên Sinh ánh mắt vẫn là không có rời đi báo chí. Có muốn hay không tìm một cái cô nương đến bồi ngươi. Chu Minh cười. Kim tiên sinh rốt cuộc ngẩng đầu, cho cô ta nương cũng vô dụng, ta tuổi đã cao, coi như cô nương cởi hết, ta đều trèo không được cô nương thân thể. Ánh mắt cũng nhìn không cho phép Chu Minh vui vẻ, không nhịn được dựng lên cái ngón tay cái. Sau đó, hắn mới hỏi, Kim tiên sinh hôm nay qua tới có chuyện chuyện đương nhiên là có. Kim tiên sinh đem báo chí bày ở trên bàn, phía trên là ổ xạ diện rộng báo cáo, mặc dù đã là chuyện cũ rồi, Chu Minh cũng biết ổ xạ tập đoàn cố ý tổ chức hội chiêu đãi ký giả sự tình. Ngươi là tới tiếp tục nói chuyện hợp tác? Chu Minh hỏi. Cái đó hạng mục không tệ, ta cũng tương đối có hứng thú, Kim tiên sinh nói. Hoan nghênh gia nhập, Chu Minh đưa tay ra, bởi vì Hạ Huyền nói rồi, lần thứ ba mới để cho hắn gia nhập, đây đã là lần thứ ba. Không cần phải che che giấu giấu, ngược lại chính mình có 20% cổ phần. Mà Kim tiên sinh lại bắt tay một cái, cười, xem ra lần thứ ba ngươi quả nhiên sẽ đáp ứng, đây là Kim tiên sinh thành tâm đả động ta, ba lần đến mời cố sự, ta còn là nghe nói qua, Chu Minh nghiêm trang nói. Cùng ngươi nói thành tâm vô dụng, ta muốn chân chính phụ trách bộ môn người, hẳn là cũng không phải là ngươi, ngươi không phải là cái kia vật liệu, ăn nhậu chơi bời, ngươi hẳn là tương đối am hiểu. Kim tiên sinh ngược lại là rất trực tiếp. Vẫn là Kim tiên sinh hỏa nhãn kim tinh, bội phục bội phục, không bằng ngươi tới giúp ta cái này Tần thị quốc tế nói chút ý kiến. Chu Minh cảm giác cái này Kim tiên sinh rất lợi hại. Đại thụ đi căn, mệnh khó tồn lâu, tự lo liệu lấy rồi, thời gian không còn sớm. Bộ môn sự tình, cũng không cần ngươi làm tâm rồi, ta biết nên tìm ai. Kim tiên sinh đứng lên rồi. Cái kia sẽ không tiễn, Chu Minh nói. Đưa ta ngươi lại không có gì hay, chỗ Kim tiên sinh cười một tiếng, sau đó hướng về đi ra bên ngoài. Thần thị quốc tế cao ốc bên ngoài đã sớm đậu một chiếc màu đen mười bạc, còn chưa lên xe, hắn liền lấy ra điện thoại di động gọi một cái mã số. Tiểu thư, sự tình đã làm xong, cùng ngươi đoán một dạng. Chắc là Hạ Huyền cố ý để cho Chu Minh làm như vậy, nàng đã thẳng tới chúng ta sẽ gia nhập hạng mục này tới, cho nên lần thứ ba đáp ứng Kim Gia Gia, ngươi không giống nhau đoán được sao? Bên kia âm thanh linh hoạt kỳ ảo động lòng người, hơn nữa có chút nũng nịu ngữ điệu, nhưng là cực kỳ mê người. Kim tiên sinh chẳng qua là cười. Nếu Hạ Huyền có ý định để cho chúng ta đi vào chơi với nhau, chúng ta đây làm sao có thể bỏ qua? Đây đây cũng là ta cùng với nàng lần đầu tiên chính thức va chạm. Đây bên kia âm thanh nói. Ta muốn những lão gia hỏa kia cũng đều hy vọng nhìn thấy ta động tĩnh. Kim tiên sinh cười càng vui vẻ hơn. Ta cũng là lão gia Kim Gia Gia, ngươi bất đồng, ngươi là người thân nhất của ta. Bên kia âm thanh yếu ớt đầy đủ hơn. Tiểu thư, mặc dù nói mấy tỷ không phải là đại sự gì, nhưng là Hạ Huyền cái này đàn bà lại không dễ đối phó như vậy. Tại thương giới xưng là hoa hồng đen, lần này nàng chủ động mời ngươi vào sân. Tiểu thư ngươi có thế đừng thả lỏng. Kim tiên sinh hữu tế tế dặn dò. Kim Gia Gia, ta nhưng là rất thông minh. Kim tiên sinh cười nói, tiểu thư dĩ nhiên thông minh, nếu không cùng thương hội đám người kia làm sao sẽ lo lắng ngươi quật khởi. Hạ Huyền thuộc quyền cùng thương hội, đã là một cái cực kỳ bí mật thế lực khổng lồ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng là cái này Kim tiên sinh kể cả sau lưng hắn tiểu thư, lại tựa hồ như thuộc về ngoài ra thế lực lớn, hoàn toàn cũng không sợ cùng thương hội một dạng. Chu Minh hoàn toàn là đánh bậy đánh bạn. Lại có thể đưa đến hai nhà này khổng lồ thực lực bắt đầu đánh cờ, hơn nữa càng là hai cái đàn bà trong lúc đó đánh cờ, hơn nữa cái này đánh cờ trong lúc đó, liền dính líu tới vượt qua 7 tỷ vốn. Một cái khổng lồ cực quang thành hạng mục, liền triển khai như vậy rồi. Hơn nữa căn cứ Chu Minh biết, Hạ Huyền tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi này mấy ngày, cũng đã đem thật sự địa phương cần cho mua, cơ hồ không có chút nào cách trở, hơn nữa đã tìm được cao cấp công ty xây dựng làm chuyện này. Long Quân đã đem cực quang thành bề ngoài thiết kế làm xong, ngược lại đều là dựa theo Chu Minh ý tứ tới, sau đó mức độ lớn nhất tô điểm cho đẹp, tạo thành đặc biệt tiêu chí thiết kế, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày nay liền sẽ tháo bỏ tất cả cũ kỹ kiến trúc. Mặt khác cũng có tin tức nói thành phố kiến thiết trọng tâm cũng bắt đầu chuyển tới bên này thành cũ khu, Chu Minh là không hiểu rốt cuộc là Hạ Huyền năng lượng đưa đến, vẫn là nàng bản thân liền trước thời hạn biết khả năng này sách. Ha. Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 224, điều này chó sói muốn làm gì? Nếu quả như thật là như vậy, kia cực quang thành ý nghĩa càng lớn hơn, sẽ trở thành tân thành khu tuyệt đối trung tâm giá trị không cần nói cũng biết. Cho nên nói, Hạ Huyền cái này đàn bà thật sự là quá mức thần bí, bất quá Chu Minh không quan tâm những thứ này, ngược lại chính mình đổ cần, đều có, hơn nữa dầu gì cũng là một cái 20% cổ phần cổ đông. Tại Kim Tiên Sinh đi sau, Chu Minh trực tiếp đi trên lầu, dò xét chính mình mới ngành. Hôm nay mọi người đều tại vội vã cúi đầu bận bịu sự tình, phần lớn người đều có chút kỳ quái, liếc nhìn Chu Minh, cũng không dám hỏi nhiều. Bởi vì Lưu Bản Tử đã cảnh cáo rất nhiều người, nếu như dám có người cùng Chu Minh đến gần, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Dĩ nhiên, cái loại này lãnh đạo, rất nhiều đều là Lưu tương quan người, bất quá những thứ kia thông thường tỉ như quản lý, tổ trưởng, nhân viên, lại cũng không có rõ ràng như vậy phân chia. Chu Minh ở chỗ này đã có phòng làm việc, ngược lại ban ngày chính là chỗ này, buổi tối chính là lầu 7. Hắn hướng phòng làm việc lúc đi, nhìn thấy Lưu Bản Tử chính cung kính mang theo một người đâm đầu đi tới, người này nhìn thấy Chu Minh sau, rõ ràng ánh mắt bất thiện. Lưu Bản Tử dường như không tính cho Chu Minh giới thiệu, nhưng là Chu Minh lại gọi hắn lại. Lưu Bản Tử, đây là người nào? Đây là ta Tam Thúc, Lưu Trưởng Phong, Lưu Bản Tử nói. Mà Lưu Trưởng Phong chẳng qua là nặng nề hừ một tiếng, trong mắt sát khí chợt lóe lên. Chu Minh trong nháy mắt liền phát giác, người này, đối với chính mình có rất mạnh địch ý, chẳng lẽ là Lưu Hạo Cha? Bởi vì thoạt nhìn, có chút giống. Trong lúc suy tư, Lưu Bản Tử đã mang theo Lưu Trưởng Phong đi, Chu Minh quay đầu lại, vừa vặn Lưu Trưởng Phong cũng quay đầu liếc nhìn. Tam Thúc, tạm thời mời nhịn được, ta biết tâm tình của ngươi, Lưu Bản Tử nhỏ giọng nói. Hiện tại đã có thể xác nhận Lưu Hạo thật đã chết rồi, đối với bọn hắn mà nói, liền thi thể đều không tìm được, quả thực là một loại sỉ nhục. Rất nhanh, ta liền để hắn sống không bằng chết. Lưu Trưởng Phong cười lạnh một tiếng, đi vào thang máy, hắn đã cùng Thốn Quyền cánh cửa người chuẩn bị xong, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong hắn muốn cho Chu Minh biết, hắn người điên danh hiệu, không phải là gọi không. Tân Tổng Tài, cái này cách khảo hạch thời gian còn lại chỉ có hơn 20 ngày rồi. Chu ca thật có thể được không? Tần Giao trong phòng làm việc, Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Tần Giao cũng theo ngẩn người trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, gần đây nàng thường xuyên sẽ ngẩn người, mà ngẩn người nguyên nhân, không ngoài chính là Chu Minh, phảng phất một cái trong đầu làm sao đuổi đều đuổi không đi cho sói. Cái này không cần lo lắng, Tần Giao nói, sau đó nhìn vẫn chưa xong văn án. Nếu như không thông qua thì như thế nào hắn sẽ không rời đi? Trầm Thanh Thanh có chút lo lắng nói. Nói rời đi cái vấn đề này, Tần Giao mình cũng không có câu trả lời, bởi vì không có lý do gì để cho Chu Minh lưu lại. Thanh Thanh, ngươi hy vọng hắn rời đi sao? Tần Giao ngẩng đầu nhìn Trầm Thanh Thanh, nhất thời Trầm Thanh Thanh hoảng hốt, chẳng lẽ Tần Tổng Tài là đang thử thăm dò chính mình cùng Chu ca quan hệ không? Không biết nàng thật ra thì trong lòng rất muốn nói không hy vọng rời đi, nhưng là chỉ có thể nói láo, mỗi lần cùng Chu Minh ở chung một chỗ, nàng đều là lại vui vẻ, lại lo lắng. Thật ra thì, ta cũng không biết Tần Giao lại cúi đầu, đây là nàng lần đầu tiên muốn đem loại chuyện này nói ra, bởi vì trong lòng, luôn là sẽ quấy nhiễu nàng, đi làm, ăn cơm, thậm chí đi ngủ. Mặc dù nàng sinh Chu Minh khí, nhưng là chung quy qua không được bao lâu, khí liền tiêu mất. Đang lúc ấy thì sau, Từ Phong cũng đang cánh cửa miệng gõ một cái cánh cửa. Tần Tổng Tài, ta làm việc trước đi. Trầm Thanh Thanh ôm lấy tài liệu rời đi trước. Thanh Thanh! Bận điệu Từ Phong hỏi. Dạ, Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, liền ra cánh cửa, cái này làm cho Từ Phong rất khó chịu, bởi vì hắn tại Thu Nhược Vũ nơi đó ăn quả đắng, mà tại Trầm Thanh Thanh nơi này, một dạng không chiếm được tốt gì kết quả. Càng là không chiếm được, lại càng muốn. Tần Giao cũng ổn định dòng suy nghĩ của mình, Từ Phong ngồi ở đối diện với nàng, rất có hứng thú nhìn lấy nàng. Chu Minh phối hợp vẫn là rất không tệ. Tần Giao hôm nay mặc một cái giản lược thuần màu trắng mặc đồ chức nghiệp, bên trong một cái châu quang sắc áo sơ mi, lộ ra tao nhã thuần mỹ, mà hơi long thu vai thiết kế để cho nàng nguyên bản gầy nhỏ trở nên linh xảo. Tu thân nhu nhuận dài khố bao bọc mỹ chân, rộng thùng thình khố chân nhẹ nhàng nhu nhu, một đôi màu đen tinh mỹ cao để cho nàng có một loại xinh đẹp khoảng cách cảm giác. Tần Giao, không nghĩ tới ngươi còn rất sẽ mặc ý hề, bất quá ta cảm giác. Vẫn là người đẹp hơn duyên cớ, Từ Phong cười nói, đàn bà đều thích ca ngợi. Nhưng là Tần Giao bất động âm thanh sắc, cảm giác loại này cái gọi là ca ngợi, có cùng không có, đều không có khác nhau, đều là người nam nhân kia mua quần áo. Ngươi ngành tình huống thế nào? Tần Giao trực tiếp chuyển đến chuyện công, mấy ngày nay Từ Phong đều tại thâu to mở công ty, quá trình ngược lại là rất thuận lợi. Cũng không tệ lắm, gần đây nói xong 3 nhà công ty, giá cả đều tại 100 triệu tả hữu. Cộng thêm trước đây, đã có 20 ước xung quanh kích thước, ngươi những người đó đang tại thanh toán cùng hoàn thành thu mua trình tự, Từ Phong nói. Thời gian ngắn như vậy tia chấp thu mua 20 nhà công ty, coi như là Từ Phong, cũng không khả năng làm được kiếm bộn không lỗ, nhưng là hắn không thèm để ý, hắn để ý chính là làm thành công trạng cho Tần Giao nhìn, ngược lại hiện tại làm sổ sách phương pháp có rất nhiều. Nếu như có nhu cầu gì, có thể nói với ta, ta hiện tại rút ra điều một số người đi ngươi ngành bên trong, Tần Giao nói. Không thành vấn đề, ta cũng quả thật yêu cầu một số người hỗ trợ. Gần đây nghe nói Chu Minh tiếp quản Lưu Hạo nghiệp vụ, Từ Phong hỏi. Thần Giao rõ ràng trả lời. Theo ta nói biết, Lưu Hạo nghiệp vụ bao gồm một cái phân phối cùng dáng ngoài, tương đối ưu chất ngành, để cho Chu Minh đi, có thể hay không không quá thích hợp, Từ Phong nói. Những thứ này ta có sắp xếp, mục tiêu của ngươi là thâu to mở càng nhiều hơn công ty, tạo thành ổn định sức cạnh tranh, bây giờ cách 10 tỷ khoảng cách khá xa. Mặt khác gần đây công ty 5 năm bảng khai báo tài vụ cùng luật pháp tài liệu, ta cũng đều cần nhìn một chút, Tần Giao nói, rất rõ ràng là đàm luận chuyện công. Ta không phải là cái ý này, Tần Giao, chúng ta là bạn học cũ rồi, cho nên ta mới nói cho ngươi, ta phát hiện Chu Minh sinh hoạt tác phong, dường như không tốt lắm, Từ Phong nói. Cái gì? Tần Giao nhướng mày một cái, hỏi. Lần trước ta tình cờ thấy được hắn cùng phụ tá của ngươi Trầm Thanh Thanh trong lúc đó có chút khác người quan hệ. Ngoài ra, hắn dường như cùng cái đó Thu Nhược Vũ quan hệ cũng không giống nhau, như vậy chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng công ty công tín lực, càng là Thu Nhược Vũ là đường ra con dâu cùng Thu Nhược Vũ loại quan hệ đó. Tần Giao là thấy tận mắt, lúc trước không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ nhớ lại, trong lòng là có chút không thoải mái, nhất là Trầm Thanh Thanh nơi đó, nàng đã nói với Chu Minh, không nên làm như vậy, nhưng hắn chính là không nghe. Nhắc tới, khi đó ta nhìn thấy hắn ôm lấy cái đàn bà tiếp hôn, ta còn tưởng rằng là ngươi, nhưng là đến gần mới phát hiện, là phụ tá của ngươi. Khi đó người còn rất nhiều, phỏng chừng không ít người đều thấy được, Từ Phong cười một tiếng, ánh mắt lóe lên ấm lãnh, ta không có được, ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy, nếu như không có chuyện gì khác, ta cần xử lý một ít chuyện, Tần Giao sắc mặt khó coi, túi đầu không nhìn nữa Từ Phong. Ta đây làm việc trước đi, Từ Phong nhưng là cười càng vui vẻ hơn. Sửa sang lại âu phục, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, tại sao chọc Thu Nhược Vũ, lại còn muốn đi chọc Trầm Thanh Thanh, điều này chó sói chẳng lẽ vĩnh viễn không biết thu liễm, không biết tôn trọng sao, bất chi bất giác, bút đều bị tay thon của nàng bóp xinh chặt. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 225, phòng họp ngang ngược. Chu Minh vẫn ở chỗ cũ Lưu Hạo trong phòng làm việc. Lưu Hạo văn phòng rất lớn, tự nhiên cũng rất xa hoa, cái loại này châu Âu hoàng thất cái ghế, lại còn là mạ vàng, bàn cũng là vô cùng chú trọng, không biết cái gì vật liệu gỗ chế tạo, tương đối nặng nghề có phần lượng. Lưu bàn tử bị Chu Minh kêu vào. Chu Tổng, có chuyện hắn không mặn không nhạt mà hỏi. Đương nhiên có chuyện, hoặc ta đã hiểu giải ngành tình huống gần đây, Chu Minh nói. Lưu bàn tử trong lòng nhất thời liền khinh bị rồi. Ngươi một cái liền chỉ biết giải trí người mở hội nghị xác định không phải là tới hài hước, mặc dù mọi người đều thích Chu Minh quẻ rượu, nhưng là người sáng suốt liền chỉ biết, vật kia chính là đốt tiền, ít nhất một năm đốt mấy chục triệu. Áo liệm cùng lắm là giả bộ như vậy. Dùng tiền, ai không biết à, ngươi cho ta 1.000 cái ức, ta cũng có thể cho ngươi hoa xong cái này. Chu Tổng, ngươi nhất định phải mở hội nghị, Lưu bản tử cũng biết rõ Chu Minh tinh khí. Mở. Đương nhiên phải mở, Chu Minh gật đầu nói. Lưu bản tử liền ra phòng làm việc cánh cửa, trong lòng nguyền rủa 1.000 lần một vạn lần. Nửa giờ sau, trong phòng họp trên căn bản trong cao tầng đều tới, bao gồm phân phối cùng ngoại mậu ngành, ngoài ra còn có chút ít xuất hiện ở kém. Chu Minh ngồi ở phòng họp phía trên nhất, hai bên trái phải, chính là những thứ khác một chút cao tầng. Trên căn bản mọi người đều cho rằng Chu Minh trừ làm giải trí cùng đập bàn ở ngoài, đều sao có bản lĩnh gì. Sau đó phân phối ngành người liền bắt đầu làm kế toán báo cáo, trên căn bản đều là chuyên nghiệp số liệu, ngược lại đều là cố ý, Chu Minh nghe không hiểu, mới có ý tứ. Dương dương sái sái, nói hơn 10 phút, Chu Minh gật đầu một cái, để cho hắn ngồi xuống, mà người đang ngồi cũng không nhịn được khinh bỉ nhìn Chu Minh, có thể giả bộ điểm nghe không hiểu cứ việc nói thẳng, mặt khác ngoại mẫu ngành cũng đi theo một dạng hình thức, bất quá tùy thuộc đồ vật càng nhiều hơn. Còn có hai cái điểm nhỏ ngành cũng hồi báo từng người ngành kế toán tình huống, cùng với tương lai dự chủ. Theo chuyên nghiệp tính đi lên nói, những người này đều là số 1 số 2 hảo thủ. Chu Tổng, có ý kiến gì? Lưu Bàng Tử nụ cười giấu giếm đao, ngươi thích trang, ta đây liền không nể mặt ngươi. Ý kiến, đương nhiên là có, ta cảm giác các ngươi quá kém, Chu Minh nói. Câu này, liền trong lòng mọi người ồ lên, cái gì gọi là quá kém cả nước hàng đầu phân phối ngành, lại còn kêu kém có đầu óc hay không Chu Tổng. Những lời này, nói có thể sẽ thương tổn tới đang ngồi cảm tình, dù sao năm ngoái chúng ta cũng đã đạt tới cả nước thứ 5 kích thước, năm nay chỉ có tiến tới, không có khả năng lui về phía sau. Lưu Bản Tử ra cười thịt không cười nói. Chu Tổng, nếu như ngươi nghĩ trêu chọc, cũng không cần phải như vậy chọn nói chuyện chính là một người trung niên nhân khác, cũng coi là người nhà họ Lưu, chẳng qua chỉ là thuộc về Lưu Trưởng Phong đường đệ Lưu Dài cánh cửa, tính cách cũng có chút ngạo. Ở trong mắt ta, không làm được số 1, chính là kém ta hỏi ngươi, năm ngoái đệ nhất buôn bán ngạch là bao nhiêu? Chu Minh chỉ bắt đầu làm báo cáo người kia. 2, 253 ước người kia ấp úng nói, đối thủ cạnh tranh kế toán tình huống, bọn họ dĩ nhiên rất rõ ràng. Chúng ta chỉ có người khác một nửa, các ngươi còn không thấy ngại kiêu ngạo còn nói tổn thương tình cảm của các ngươi, coi như làm được cả nước số 1, toàn cầu đệ nhất đây người khác là mấy chục tỷ. Vẫn là đô la, những người này đều muốn chửi má nó rồi, cái này có thể so sánh quốc tế đệ nhất phân phối xí nghiệp, trực tiếp không sai biệt lắm cùng toàn bộ tần thị quốc tế kích thước tương đương. Hơn nữa cái này lại không là cháu đi thăm ông nội, nói đến thăng chức tăng cao rồi hả, phân phối xí nghiệp cả nước to lớn đều có 7-80 nhà, chớ nói chi là mấy trăm trong nhà hình, mỗi một cái đều là người cạnh tranh. Chu Tổng, cái này phân phối nghiệp vụ, cũng không phải là miễn phí quẩy rượu nghiệp vụ. Không phải là hoa ít tiền liền có thể miễn phí chơi đùa, cạnh tranh kích liệt, phỏng chừng ngươi không tưởng tượng nổi. Lưu Dài cánh cửa mở miệng nói, rõ ràng ý chào phúng rồi. Chu Minh vô bàn một cái, mọi người giật nảy mình, cũng còn khá, bàn không có phá. Ý của ngươi là, các ngươi rất thỏa mãn tình huống bây giờ rồi hả? Chu Minh cả giận nói. Lưu Dài cánh cửa không có mở miệng, nhưng là sắc mặt khó coi. Cũng là bởi vì ngươi loại này hại quần chi mã, không biết tiến thủ. Nếu như vậy, ngươi không cần làm rồi, ta không cần lăn lộn ăn chờ chết người, Chu Minh nói. Mọi người sững sờ, giờ mới hiểu được, Chu Minh lại có thể trực tiếp đuổi người rồi. Ngươi có biết hay không ta là ai? Người này trực tiếp đứng lên, nhìn lấy Chu Minh. Ngươi là ai? Chu Minh cười lạnh một tiếng, hỏi. Hiện tại phân phối ngành công trạng, có 10% là ta làm, ngươi lại dám đuổi ta, nói cho ngươi biết, ngươi sẽ hối hận. Lưu Dài cánh cửa lạnh lùng nói. Chu Minh lại vỗ bàn một cái, mọi người đồng loạt sợ hết hồn. Ngươi còn không thấy ngại nói cũng là bởi vì ngươi không biết tiến thủ, để cho công ty mới chỉ có hơn 10 tỷ buôn bán ngạch, nếu không đã sớm đột phá 20 tỷ. Chu Minh cũng lạnh lùng nói. Đang ngồi tất cả mọi người đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, dĩ nhiên hiểu được Chu Minh loại này vai lý tả thuyết gượng gạo. Tốt lắm, ta nghỉ việc. Lưu Dài cánh cửa lạnh lùng nói. Hắn vừa nói như thế, nhất thời có mấy người cũng đứng lên rồi. Đều là hắn tự mình bồi dưỡng dòng chính. Hắn vừa mở miệng, những người này tự nhiên không có khả năng ở lại chỗ này. Bất quá Lưu Bản Tử ngược lại là không động. Ta Lưu Dài cánh cửa sống nhiều năm như vậy, còn sợ không tìm được địa phương ăn cơm, y nói, hắn là có thể ung dung tìm tới một công việc mới. Ta đi lần này, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, toàn bộ ngành nghiệp vụ trực tiếp tuột xuống 10%, đừng nói tiến tới. Liền có phải hay không là thứ năm cũng khó nói. Lưu Dài cánh cửa nói. Lưu Bản Tử ngược lại là cũng không lo lắng, hiện tại Lưu Dài cánh cửa nói như vậy, chủ yếu là vì đem chuyện náo động. Nguyên lai là như vậy, nhắc tới, là thật giống như có chút nghiêm trọng rồi, bất quá ngươi có biết hay không một cái tên là Ao Nhỏ đàn bà? Chu Minh đột nhiên hỏi. Những người khác không giải thích được, nhưng là Lưu Dài cánh cửa chợt sắc mặt biến đổi. Chỉ có hắn biết, Ao Nhỏ là hắn nhân tình. Nhưng là bởi vì không chịu nổi hắn phải rời khỏi, cho nên bị hắn cứ gọi người làm chết rồi. Biết loại chuyện như vậy người thật rất ít, Chu Minh là làm sao biết? Hắn có chút do dự không quyết định rồi, nhìn lấy Chu Minh. Làm sao không đi? Chu Minh hỏi ngược lại. Đi thì đi, còn sợ ngươi? Một cái khác tính cách xung động người nhất thời đứng lên. Ngươi gọi Lưu Văn đúng không? Ta nghe nói ngươi lần trước chơi đua ngựa thua hơn 6 triệu, ngươi bất quá một khi lý. Quanh năm suốt tháng thêm một cái tiền thưởng cũng bất quá 60-70 vạn, hơn nữa chi tiêu hàng ngày rất lớn. Xin hỏi ngươi cái này hơn 6 triệu ở đâu tới? Chu Minh hỏi. Nhất thời cái này người thân thể cứng đờ, ngươi nói cái gì? Chu Minh tự nhiên đã sớm để cho tình báo đám tiểu tử kia nhìn chòng chọc mấy người, người sống trên đời, nhất là những người có tiền này, có mấy cái chưa làm qua chuyện trái lương tâm cho nên hắn liền chơi như vậy vừa ra. Khi đó Tần Giao cùng Trương Bằng cũng làm qua một chiêu này, nhưng là lần này, Chu Minh là chân chính nắm bọn họ nhược điểm mà không phải là phối hợp diễn xuất. Nghe được lời như vậy, Lưu Bản Tử nhíu mày, cái này dường như cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Mặc dù các ngươi Lưu gia có Tần Thị Quốc tế cổ phần, nhưng là không có nghĩa là Tần Thị Quốc tế là các ngươi đấy, các ngươi cái này ngành có hơn phân nửa thuộc về Tần gia, còn thật nghĩ đến đám các ngươi nắm giữ, liền có thể vô pháp vô thiên, ai muốn đi, trực tiếp đi thử xem. Chu Minh lần này lại nặng nề vỗ bàn, bột một tiếng, rách mở được hai nửa, mà bàn tay hắn chỗ, càng là thành khối vụn sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới!